ảnh thạch pháp khí, huyết điệt, ngươi lại vẫn hấp thu nguyên khí của ta, con mẹ nó, ngươi nhanh lên bông, bằng không, ngươi sẽ chờ cổ ra người truy sát đi. Lúc này Vương Hành đã là tâm thần đại loạn, huyết điệt cùng ảnh thạch đô ở trong cơ thể mình, đang điên cuồng thôn vệ nguyên thần của mình cùng máu huyết, mà nguyên khí cũng là không khỏi bản thân khống chế bị Mục Phong rút ra, nhưng mình lại không có cách nào di động, điều này làm cho hắn rất là tuyệt vọng. Mục Phong lại cười lạnh nói, hiện tại quá muộn, muốn giết người của ta, đều muốn trả giá cái giá bằng cả mạng sống, ngươi cũng không cần dãy rủa, hay là đem ngươi một thân đông tây thành toàn ta đi, như vậy ngươi chết cũng coi như có điểm giá trị. Chó má, nhanh lên buông. Vương Hành còn đang kịch liệt dãy rủa, phá hư cảnh khí thế cường đại cũng mãnh liệt bạo phát, muốn dùng cái này đến đánh văng ra Mục Phong. Mục Phong lại lạnh lùng cười, thần thức lần thứ hai mà phát động, trực tiếp tấn công vào bên ngoài thức hải. Vương Hành cũng lần thứ hai rơi vào bình tĩnh. Mục Phong mãnh liệt hấp thu Vương Hành trong cơ thể nguyên khí, hơn nữa còn đem những nguyên khí này toàn bộ nhét vào đan điền của mình, khiến nguyên anh luyện hóa, để câu ở Vương Hành cái này khổng lồ nguyên khí trùng kích vào, có thể làm cho mình tiến nhập phá hư cảnh. Lúc này đây, Vương Hành không còn có thanh tỉnh, ở mị ảnh không ngừng dưới sự cố gắng, cùng Mục Phong thần thức dưới sự công kích, Vương Hành nguyên thần hoàn toàn bị mị ảnh cắn ướt. Mị ảnh vừa xuất hiện, liền cười ha ha một tiếng. Cô nãi nãi cũng muốn đi vào phá hư. Chứng kiến mị ảnh như vậy, Mục Phong nhất thời bật cười, mị ảnh vội vàng nói, ca, ta luyện hóa nguyên thần, có thể phải một đoạn thời gian, nhưng cũng sẽ không quá dài, chờ ta tỉnh lại, đến lúc đó, chúng ta là có thể rời đi nơi này, thần cản giết thần. Mục Phong cười cười, đạo, được, coi như ngươi tiến nhập phá hư cũng không trở thành cao hứng như thế đi, tương lai còn dài mà. Đúng đúng đúng, ta mị ảnh một ngày nào đó, muốn quét ngang toàn bộ tinh không, ngày càng ngạo nghễ. Nói lời nói này thời điểm, mị ảnh tư thế chính là một cái ngày càng ngạo nghệ cao nhân, không ai bị nổi. Hi hi. Ca, sau đó có ta bảo kê ngươi, xem ai còn dám truy sát ngươi. Nói xong, mị ảnh liền lập tức gần vào Mục Phong trong cơ thể, căn bản không muốn nghe Mục Phong trả lời. Mục Phong bất đắc dĩ cười, bắt đầu chuyên tâm rút ra Vương Hành trong cơ thể nguyên khí. Sau một lát, Mục Phong mới thu bàn tay về, huyết điệt cũng theo đó xuất hiện. Cảm thụ được đan điền biến hóa, Mục Phong không khỏi cảm thán một tiếng, đạo. Vẫn là thiếu chút nữa, nếu như lại có một phá hư tu sĩ, liền không sai biệt lắm. Mục Phong lắc đầu, lập tức rời đi nơi này, hắn không biết, Vương Hành chết, có thể hay không lập tức bị cổ gia chi người biết, nhưng chuyện này cũng tuyệt đối man không quá lâu, tuy là cổ gia không biết là mình làm, nhưng không thể không phòng. Quả nhiên, ở Mục Phong ly khai mấy ngày sau, Vương Hành trước thi thể, sẽ vài tên hắc y nhân, toàn bộ là cổ gia phá hư tu sĩ. Khi bọn hắn chứng kiến Vương Hành mấy thi thể của người sau đó, sắc mặt không khỏi biến đổi, cái này chết thế nhưng cổ gia người, mà ở trong đó cũng là cổ gia địa bàn, lại có người ở chỗ này sát cổ gia người, cái này để cho bọn họ làm sao không sợ. Nếu như chỉ là Phùng Bảo 5 người chết, vậy còn không coi là cái gì, nhưng Vương Hành thế nhưng phá hư cảnh, ở chỗ này, ngoại trừ người nhà họ cổ có phá hư tu sĩ bên ngoài, còn lại thợ mỏ, tối cao cũng bất quá là dung hư tu sĩ. Làm chuyện này người, tự không khả năng là nơi này cu ly, mà cổ gia người. Cũng nghiêm cấm tự giết lẫn nhau, đó là người nào làm việc này, chẳng lẽ là ba nhà khác nhân làm. Mấy người này đồng thời nghĩ tới đây, nhưng bọn hắn lại bị ý nghĩ của chính mình, sợ chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Nếu quả như thật là ba nhà khác làm, kia mở vật ngôi sao không phải là sắp có xảy ra chuyện lớn sao. Cái này đã siêu ra phạm vi năng lực của chính mình. Mà đúng lúc này, một tên trong đó hắc y nhân lại đột nhiên rơi vào Vương Hành trước thi thể, đem bên hông một khối ngọc bài gỡ xuống. Mấy người khác chứng kiến khối ngọc này bài, trên mặt nhất thời vui vẻ, nhưng lập tức lại thay đổi có chút kinh nghi, không quản bọn hắn thế nào nghĩ, người nọ bắt được ngọc bài sau đó, nhất đạo nguyên khí đánh vào trong đó, trên ngọc bài liền phát sinh một ánh hào quang, cũng ở trước mặt mọi người hình thành một màn ánh sáng, mặt trên có một bóng người, lại chính là Mục Phong. Chứng kiến Mục Phong bộ dạng, mấy người tại chỗ đều là sững sờ, bởi đây chỉ là một ký ức chân dung, bọn họ không cảm giác được Mục Phong khí thế, cũng liền không còn cách nào xác định Mục Phong cảnh giới. Nhưng Mục Phong bộ dạng, trong bọn họ lại có người từng thấy. Chẳng lẽ là bị giết Vương Hành? Làm sao? Ngươi biết hắn? Hắn chính là thượng một nhóm đi tới Dung Hư Kỳ cu ly trong một cái. Dung Hư Kỳ? Nghe vậy, mấy người khác lại là sững sờ, bọn họ cũng không tin một cái Dung Hư tu sĩ có thể giết chết phá hư cảnh Vương Hành. Tên kia tay cầm ngọc bài người, đem ngọc bài thu hồi, trầm giọng nói, chúng ta tuy là vẫn không thể xác định là ai làm, nhưng nhất định không biết là ba nhà khác người, nếu không bọn họ không có khả năng không lấy đi cái này ánh tượng ngọc giản. Hiện tại bất kể có phải hay không là hắn, khẳng định cùng hắn có quan hệ, chúng ta hay là đem việc này đăng báo, xem người của phía trên nói như thế nào. cũng chỉ có thể như vậy. Mấy người khác cũng là lần lượt gật đầu, loại sự tình này, bọn họ còn không có làm chủ quyền lợi, càng không muốn gánh chịu chuyện như vậy. Sau đó, mấy người ngay lập tức rời đi nơi này, còn như thi thể trên đất, bọn họ căn bản cũng không có bất kỳ di động, lại càng không dùng nói chuyện gì nhặt xác các loại. Nơi đây phát sinh tất cả, Mục Phong cũng không biết, bất quá, trải qua sau chuyện này, hắn cũng tạm thời an tĩnh lại. Thanh Mục Tinh Thiên Hoa khu vực, khoảng cách trước đây trận kia ở Vân Trong Thành đại chiến, cũng đã qua thời gian 10 năm, ở cái này thời gian 10 năm trong, Thiên Hoa khu vực cũng không có biến hóa quá lớn, nếu như không nên nói nếu như mà có, đó chính là đã từng không ai bị nổi Thiên Ma Tông, trong một đêm liền từ Thiên Hoa khu vực thượng, mai danh nhận tích. Thiên Hoa khu vực trong tuyệt đại đa số người, cũng không biết này Thiên Ma Tông vì sao ở như mặt trời giữa trưa chi tế, lại đột nhiên tiêu thất, hơn nữa, đã từng bị Thiên Ma Tông đánh tan Thiên Thánh Cung lại một lần nữa xuất hiện, cung chủ vẫn là đã từng Thiên Thánh Cung chủ. Cái này khiến Thiên Thánh Cung quật khởi, biến đến mức dị thường thuận lợi, vẫn có nhóm lớn đệ tử, dũng mãnh vào trong đó, nhưng lập tức làm cho như vậy, cùng Thiên Thánh Cung đỉnh phong thời điểm so sánh với, vẫn là chênh lệch nhiều lắm, dù sao làm trung gian lực lượng hóa thần tu sĩ, không phải trong khoảng thời gian ngắn là có thể khôi phục. Nhưng lập tức làm cho như vậy, Thiên Thánh Cung vẫn là Thiên Hoa khu vực vài cổ đỉnh phong trong thế lực một thành viên. Chỉ là, đã từng 12 lớn đỉnh phong thế lực, nhưng bây giờ chỉ còn lại có 8, Nhật Nguyệt Sơn, Thiên Đạo Tông, Nam Bộ Liên Minh còn có U Linh Môn, đều đã hoàn toàn biến mất, không còn tồn tại. Tuy là những thứ này đỉnh phong thế lực thay đổi, cũng không có đối với này tu sĩ bình thường, sản sinh bất kỳ ảnh hưởng, nhưng bọn hắn vẫn là cảm giác được trải qua lần này đại loạn sau đó, những thứ này đỉnh phong thế lực lại trở nên khiêm tốn rất nhiều, thậm chí, tại ngoại đều không thế nào có thể nhìn thấy bọn họ tông môn đệ tử. Sở dĩ, bây giờ Thiên Hoa khu vực, có thể nói so với trước đây còn phải tới bình tĩnh. Thiên Thánh Cung, mặc dù bây giờ đệ tử cũng có rất nhiều, nhưng đại thể nói đều là đệ tử cấp thấp, bất quá, tuy là thực lực tổng hợp kém xa tít tắp đi phía trước, nhưng ở nơi này nhà đại tông môn trong, còn sẽ không có vẻ quẩn cung ế. Mặc dù, Thiên Thánh Cung đã phát sinh biến hóa lớn, nhưng đã từng cấm địa, vẫn như cũ Thiên Thánh Cung cấm địa, không có có đệ tử dám đến cái chỗ này. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 751, Phong Công Tử chưa chết. Mà như vậy cái thường nhân không dám đặt chân địa phương, chính là cái này rất hiếm vết người địa phương, lại vào hôm nay, từ trong cấm địa bay ra một đạo thân ảnh, cũng ở cấm địa bầu trời dừng lại. Người này vừa xuất hiện, liền khiến cho rất nhiều đệ tử chú ý, hắn cao như vậy cao vọt lên, muốn không nên người khác biết, cũng rất khó. Điều này làm cho những đệ tử kia rất là giật mình, bởi vì bọn họ đại thể cũng không nhận ra là người này, nhưng trong đó vẫn có một ít là đã từng Thiên Thánh Cung đệ tử. Khi bọn hắn chứng kiến cái này từ trong cấm địa xuất hiện người sau đó, sắc mặt nhất thời đại biến. Nhưng bọn hắn còn chưa kịp phản ứng, đạo thân ảnh này liền hướng tông chủ đại điện đi, ngay tại lúc đó, không trung liền vang lên một thanh âm, các ngươi nên làm cái gì còn làm cái gì. Chúng đệ tử vừa nghe cái thanh âm này, nhất thời thu hồi ánh mắt của mình, đều tự bận việc đi. Người này lấy tiến nhập tông chủ đại điện, liền thấy một trung niên nhân lẳng lặng đứng ở tông chủ chỗ ngồi trước, đưa lưng về phía cửa đại điện, từ bóng lưng là có thể nhìn ra đây chính là Thiên Thánh Cung chủ. Phụ thân. Thiên Thánh Cung chủ lúc này mới xoay người, xem lên trước mặt cái này bản thân đắc ý nhất con trai, không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, đạo, ngươi tỉnh. Người này chính là khởi tử hoàn sinh Phong Công Tử, trước đây hắn đánh với Mục Phong một trận, bị Mục Phong đánh tan nguyên thần, nhưng thật không ngờ, nguyên thần nhưng ở dưới cơ duyên xảo hợp, cùng nhục thân hoàn toàn dung hợp vào một chỗ, từ nay về sau, thân thể của hắn chính là của hắn nguyên thần, nhục thân bất diệt, nguyên thần bất diệt. Phải. Phong Công Tử đáp một tiếng, lập tức còn nói thêm, phụ thân, chúng ta nơi đây làm sao có vẻ hơi quẩn cung ế, đệ tử cũng không phải ban đầu cái nào. Nghe vậy, Thiên Thánh Cung chủ nhất thời than nhẹ một tiếng, chậm rãi đi hướng cửa điện lớn trước, nhìn chân núi Thiên Thánh Cung cả sơn môn, đạo, Thiên Thánh Cung đã không còn là ban đầu Thiên Thánh Cung. Thiên Thánh Cung chủ tướng Phong Công Tử ngủ say mấy năm nay. Chuyện xảy ra, một vừa nói ra, bao quát ở Vân Thành trận chiến ấy, cũng không chút nào giấu giếm. Mà Phong Công Tử nghe, sắc mặt cũng là biến lại biến, nhưng hắn từ đầu đến cuối không có nói, nhưng từ hắn trong ánh mắt sắc cơ, là có thể nhìn ra nội tâm hắn phẫn nộ, tông môn bị diệt, điều này làm cho hắn làm sao không nộ. Chọn dung nửa ngày, Thiên Thánh Cung chủ mới đưa toàn bộ sự tình nói rõ rõ ràng ràng, cuối cùng mới cười khổ một tiếng, đạo. Chúng ta người nào cũng sẽ không nghĩ tới, đã từng bị chúng ta coi là cái đinh trong mắt Mục Phong, cuối cùng lại cứu chúng ta, đây thật là đủ trâm trọng. Phong Công Tử hít sâu một hơi, mạnh mẽ đè xuống lửa giận trong lòng, đạo cốt sơn đây. Nghe vậy, Thiên Thánh Cung chủ sâu đậm xem Phong Công Tử liếc mắt, đạo, ngươi là muốn tìm hắn báo thù? Phải. Phong Công Tử không che giấu chút nào bản thân nội tâm ý tưởng, tiếp tục nói, hắn hủy ta tông môn, thù này, ta không thể không báo. Thiên Thánh Cung chủ lại nhẹ nhàng lắc đầu, đạo, ngươi muốn báo thù, vi phụ sẽ không ngăn ngươi, nhưng ngươi bây giờ mặc dù là dung hư kỳ, nhưng còn lâu mới là đối thủ của Cốt Sơn, huống chi hiện tại cũng không người nào biết hắn ở đâu. Một phong là đưa bọn họ đuổi xa đại lục, ba người cùng nhau tiêu thất, đến nay không có bất kỳ hạ lạc. Phong công tử lập tức nói ra, yên tâm đi, đang không có vạn toàn nắm chặt phía dưới, ta sẽ không động thủ. Vậy là tốt rồi, hiện tại ngươi cũng thức tỉnh, vi phụ cũng chuẩn bị đem Thiên Thánh Cung giao cho ngươi. Thiên Thánh Cung chủ vẫn chưa nói hết, Phong công tử liền lắc đầu, đạo, phụ thân, ta không thể tiếp nhận Thiên Thánh Cung. Nghe được điên lời của công tử, Thiên Thánh Cung chủ dĩ nhiên không có chút nào ngoài ý muốn, cười cười, đạo, ngươi nghĩ như thế nào? Phong công tử trầm ngâm một cái, cuối cùng vẫn nói ra, ta muốn rời đi đại lục. Nghe được câu này, Thiên Thánh Cung chủ sắc mặt của mới rốt cục phát sinh biến hóa, đạo, không được, ngươi bây giờ chỉ là dung hư, tiến nhập tinh không quá nguy hiểm. Phong công tử lại lắc đầu, đạo, bây giờ đại lục đã quá bình tĩnh, dưới tình huống như vậy, tuy là có thể để cho ta tiến nhập phá hư, thế nhưng sẽ tốn hao quá nhiều thời gian, kém xa đang đối mặt các loại nguy cơ dưới tình huống, tiến bộ nhanh. Hơn nữa, ta tin tưởng Mục Phong không có chết, một ngày nào đó hắn còn sẽ trở về, vậy hắn có thể lấy dung hư cảnh thực lực, trong tinh không hành tẩu, ta Lâm Vân Phong giống nhau có thể. Ngươi liền không vì mình lo lắng. Phong công tử nhất thời cười, đạo, phụ thân, nhóm người tu hành, vốn là người tiên, từ bắt đầu tu hành bắt đầu từ ngày đó, nguy hiểm liền không chỗ nào không có mặt, chỉ có vượt khó tiến lên, mới có thể đi xa hơn, đạo lý như vậy ai cũng hiểu, nhưng chân chính có thể làm được lại có mấy người, ta mặc dù không dám nói, có thể đứng ở ngọn núi cao nhất, nhưng tuyệt đối không thể bị cái này hay là nguy hiểm dọa lui, nếu quả thật là như vậy, ta đây sẽ vĩnh viễn dừng lại không tiến lên, như vậy so với tử vong càng đáng sợ hơn. Thiên Thánh Cung chủ nhất thời rơi vào trầm mặc, phảng phất là quá thật lâu, hắn mới thở dài một tiếng, đạo, ngươi có con đường của ngươi muốn đi, vi phụ không thể miễn cưỡng ngươi, nhưng ngươi phải đáp ứng vi phụ, muốn sống khỏe mạnh. Ta biết rồi. Thiên Thánh Cung chủ cười cười, đạo, nơi đây ngươi không cần lo lắng, bây giờ đại lục đã triệt để bình tĩnh trở lại, không sẽ lại có nguy hiểm gì, chờ ngươi trở về, Thiên Thánh Cung sẽ khôi phục thành bộ dáng lúc trước. Phong công tử gật đầu, đạo, phụ thân, trải qua chuyện lần này, cũng tránh hảo khiến Thiên Thánh Cung đổi lại một loại mỹ mạo, đã từng chúng ta có thể thực sự không đúng. Thiên Thánh Cung chủ đương nhiên biết Phong công tử nói thế cần gì phải ngón tay, nhất thời cười nói, yên tâm đi, không nhưng chúng ta Thiên Thánh Cung phải đổi, mấy thế lực lớn khác cũng sẽ biến, phải dân tâm người thiên hạ, cái này ở trong phàm nhân mà nói, đối với tu sĩ chúng ta đồng dạng thích hợp. Phong công tử cười cười, ngược lại đối với Thiên Thánh Cung chủ cúi người hành lễ, đạo, phụ thân, ta muốn đi. Nghe vậy, Thiên Thánh Cung chủ trong mắt nhất thời lộ ra một tia bất xá, nhưng hắn tự tay đem Phong công tử nâng dậy, cười nói, đi thôi, ngươi có thiên địa rộng lớn hơn, sống khỏe mạnh, chính là đối với vi phụ lớn nhất thoải mái. Ta sẽ còn trở lại. Phong công tử nói xong, không bao giờ nữa nguyện dừng lại, bay thẳng ra đại điện, biến mất ở không trung. Nhìn không có vật gì hư không, Thiên Thánh Cung chủ nhất thời là thở dài một tiếng, hắn trải qua một lần này lại biến, cũng càng thêm coi trọng thân tình, nhãn nhìn mình con trai duy nhất. Muốn đi vào nguy cơ tứ phía tinh không, nói không lo lắng, vậy căn bản chính là gạt người, như thế nào đi nữa, bản thân còn là một người, còn có người đều có tình cảm. Nhưng hắn cũng biết, Phong công tử tuyển chọn đúng, chỉ có đối mặt nguy hiểm, mới có thể nhanh chóng trưởng thành, sở dĩ, hắn không có quá nhiều khuyên bảo. Thiên Thánh Cung chuyện xảy ra ở nơi này, toàn bộ đại lục lại không có ai biết, càng không có biết đã chết Phong công tử, lại sống lại, cũng ly khai đại lục, tiến nhập tinh không mênh mông. Nửa ngày sau, Phong công tử rốt cục ly khai Thanh Mục tinh phạm vi, chính thức tiến nhập tinh không, quay đầu liếc mắt nhìn, sinh ra hắn nuôi nấng hắn tu chân ngôi sao, thấp giọng nói, đừng, gia hương của ta, một ngày nào đó, ta Lâm Vân Phong còn sẽ trở về. Tuy theo, Phong công tử liền đưa mắt nhìn sang cái này tinh không mênh mông, lớn tiếng nói, một phòng, ta Lâm Vân Phong cũng tới. Đang nói rơi, hắn ngay lập tức bay đi, hướng cái này không biết thế giới đi. Mà đang ở Phong công tử sau khi rời khỏi, ở Thanh Mục ngôi sao bên ngoài, lại đột nhiên xuất hiện một cái hồng y nữ tử, chính là cái kia bức bách Cốt Sơn nói ra thuần hỏa thân thể hạ lạc Phượng Hoàng. Phượng Hoàng vừa xuất hiện, liền thấp giọng nói, cái này Thanh Mục tinh thượng thật vẫn không bình thường, lúc trước cái kia gọi Mục Phong tiểu gia hỏa, lấy dung hư cảnh thực lực, dĩ nhiên có thể chấn áp hai cái phá hư tu sĩ không dám động thủ, nói vậy hắn cũng có tuyệt cường tay đoạn. Hơn nữa, ở chỗ này còn có một cái thuần hỏa thân thể, một cái đang ở hướng thuần âm chi thể chuyển hóa người, hai cái này đều là thiên tài tuyệt thế, mà bây giờ vẫn còn có một cái dung hư cảnh tiểu gia hỏa, một thân một mình tiến nhập tinh không, một cái nho nhỏ hạ cấp tu chân ngôi sao, dĩ nhiên có thể xuất hiện nhiều như vậy nhân vật thiên tài, thực sự rất không bình thường. Tiếng nói của nàng vừa, ở tại ngoài 10 trượng, Ám Nguyệt cũng đột nhiên xuất hiện, Ám Nguyệt vừa xuất hiện, liền thản nhiên nói, làm sao? Ngươi Đường Đường Phượng Hoàng Cung Cung Chủ, còn đối với một cái hạ cấp tu chân ngôi sao cảm thấy hứng thú. Phượng Hoàng lạnh rên một tiếng, đạo, ít nói nhảm, Ám Nguyệt, ngươi tìm được ngươi rồi người, ta người tìm ta, ai cũng đừng can thiệp người nào. Ám Nguyệt cũng là lạnh lùng nói ra, ta mới không có tâm tư cùng ngươi rong dài, ngươi không trở ngại ta là được. Phượng Hoàng lạnh rên một tiếng, thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất, mà Ám Nguyệt cũng biến mất theo không gặp. Xích Thành, vẫn là trước sau như một bình tĩnh, vẫn là giống đã từng như vậy, không làm người đời biết tới, tựa như một cái ngủ say hồng hoang cự thú, lặng lặng phủ phục ở mảnh này trong sa mạc. Mà đang ở loại an tĩnh này trong, một cái hồng sắc thân ảnh, lại đột nhiên xuất hiện ở Xích Thành bầu trời, chính là Phượng Hoàng. Lấy thực lực của nàng, muốn tìm được Xích Thành chỗ, vậy đơn giản là quá dễ dàng, căn bản không cần phí bất luận cái gì hoảng hốt, thần thức tản ra, là có thể đem chọn cái thanh mục ngôi sao toàn bộ bao phủ ở bên trong, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay cũng đừng nghĩ tránh được ánh mắt của nàng. Phượng Hoàng vừa xuất hiện, liền từ Xích Thành trung bay ra mấy bóng người, chính là Viêm Diễm Vũ một nhà, chỉ là thiếu một cái khinh ngữ. Viêm Diễm Vũ trước mắt Phượng Hoàng liếc mắt, sắc mặt nhất thời đại biến, hắn phát hiện mình dĩ nhiên không cách nào thấy rõ thực lực của đối phương, loại sự tình này, hắn vẫn lần đầu tiên trong đời gặp phải, khiến hắn làm sao không sợ. Viêm Diễm Vũ vội vàng chắp tay thi lễ, đạo, không biết tiền bối là. Những lời này vừa, Lửa Khiếu Vân mấy người cũng lập tức là thần sắc đại biến, có thể bị Viêm Diễm Vũ xưng là tiền bối người, thực lực có thể nghĩ. Phượng Hoàng mặt mũi vẫn là như vậy không rõ, nhưng mọi người lại cảm thụ được ánh mắt của nàng ở trên người mình đảo qua, chỉ nghe nàng lạnh nhạt nói, cái kia thuần hỏa thân thể nha đầu đây. Nghe vậy, Viêm Diễm Vũ mấy người lần thứ hai kinh hãi, biết khinh ngữ thể chất người, có thể nói là lác đác không có mấy, đồng dạng cũng là bọn họ bí mật lớn nhất, không nghĩ tới lại bị một người xa lạ một hơi nói ra, bọn họ coi như thế nào đi nữa chấn định, cũng muốn quá sợ hãi. Trước tiên bối, vãn bối có chút không hiểu nhiều lắm. Viêm Diễm Vũ giọng của đều trở nên có chút phun ra nuốt vào. Phượng Hoàng cười nhạt một tiếng, đạo, các ngươi không cần khẩn trương, bản cung sở dĩ đường xa mà đến, chính là vì nàng, để cho nàng ra đi, bản cung sẽ không làm thương tổn nàng. Tiền bối Viêm Diễm Vũ còn muốn biện giải, nhưng vào lúc này, nhất đạo hồng y thân ảnh, liền từ Xích Thành trung cấp tốc ra, cũng ở Viêm Diễm Vũ trước mặt dừng lại. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 752, Khinh Ngữ tuyển chọn. Khinh Ngữ, ngươi Khinh Ngữ tự ý xuất hiện, khiến Xích Thành mấy người này lần thứ hai quá sợ hãi. Khinh Ngữ quay đầu liếc mắt nhìn bọn họ, đột nhiên cười nói, ra ra, phụ thân, không muốn nói, lấy tiền bối thực lực, chúng ta căn bản cũng không có chút năng lực phản kháng nào. Lập tức, Khinh Ngữ liền lạc hướng Phượng Hoàng, nụ cười trên mặt cũng trong nháy mắt trở nên băng lãnh, hờ hững nói, không biết tiền bối, tìm vãn bối có chuyện gì. Phượng Hoàng trên dưới đem Khinh Ngữ quan sát một lần, đột nhiên cười nói, quả nhiên là thuần hỏa thân thể, đồng hồ như lửa, tâm như băng, tốt, không uổng công bản cùng chuyên tới rồi, người như ngươi, không nên đành phải viên này nho nhỏ hạ cấp tu chân tinh thượng, tùy bản cung đi thôi. Phượng Hoàng phía trước nói, là đang khen Khinh Ngữ, nhưng ở một câu cuối cùng, lại đưa nàng uy nghiêm triển lộ không bỏ sót, hiện ra hết chân thật đáng tin. Khinh Ngữ lại hờ hững nói, xin lỗi tiền bối, vãn bối không thể lì khai. Ồ, ngươi là lo lắng bản cung sẽ hại ngươi. Phượng Hoàng khép cười một tiếng, gật đầu, đạo, ngươi rất thông minh, nhưng như ngươi vậy thiên tư, một ngày nào đó sẽ rời đi nơi này, có thể thể chất của ngươi, cũng để cho sẽ trở thành người khác tranh nhau mơ ước mục tiêu, ngươi nên rõ ràng nguy hiểm trong đó. Vãn bối vẫn không thể lì khai, chí ít, bây giờ còn không thể lì khai. Ở chỗ này còn có lý do gì, để cho ngươi không muốn ly khai sao? Có. Nói một chút coi, nếu như ngươi có thể thuyết phục bản cung có thể tôn trọng sự lựa chọn của ngươi. Nghe vậy, Khinh Ngữ nhất thời là ám thở phào một cái, nhưng trong mắt lại lộ ra một chút do dự, trầm mặc chỉ chốc lát, cuối cùng vẫn nói ra, ta phải chờ ta ca, trở về. Ngươi ca. Vốn tưởng rằng Khinh Ngữ sẽ nói ra dạng gì lý do. Phượng Hoàng không nghĩ tới dĩ nhiên là như vậy một cái đơn giản lý do. Cái này không để cho nàng do cảm thấy một trận buồn cười, nhưng vẫn là nói, ngươi ca đi nơi nào. Không biết, hắn và hai người khác cùng nhau bị truyền tống đi, không có ai biết bọn họ đi nơi nào. Phượng Hoàng nhất thời là nhướng mày, nếu như Khinh Ngữ có thể nói ra một cái vị trí chính xác, nàng cùng lắm liền tự mình đi một chuyến, cũng lãng phí không bao nhiêu thời gian, nhưng bây giờ Khinh Ngữ cũng không biết, coi như muốn tìm có thể đi đâu đi tìm. Nhưng lập tức, Phượng Hoàng chính là trong lòng hơi động, hắn có thể rõ ràng nhớ kỹ, Mục Phong cùng Cốt Sơn, Quỷ công tử cùng nhau lúc xuất hiện tình cảnh, rõ ràng chính là truyền tống trận, hơn nữa, bọn họ đều là từ thanh mục ngôi sao rời đi. Nghĩ vậy, Phượng Hoàng Hư không vung tay lên, một đạo hỏa diễm ngưng tụ màn sáng, liền xuất hiện ở trước mặt mọi người, bên trong chính là Mộc Phong cùng Cốt Sơn hai người rằng có lúc tình cảnh. Ngươi nói thế nhưng người thanh niên kia, chứng kiến màn sáng trong tình cảnh, Khinh Ngữ mấy người nhất thời kinh hãi, bọn họ thật không ngờ cái này Phượng Hoàng thật vẫn gặp qua Mộc Phong, hơn nữa, xem Mộc Phong ba người nhà môi trường, rõ ràng chính là tinh không vô tận. Khinh Ngữ trên mặt nhất thời lộ ra vẻ lo lắng, vội vàng nói, tiền bối, ngài gặp qua anh ta, vậy hắn bây giờ đang ở thì sao? Phượng Hoàng nhất thời sâu đậm xem nhẹ Ngữ liếc mắt, từ Khinh Ngữ xuất hiện đến bây giờ, nàng vẫn là lần đầu tiên chứng kiến Khinh Ngữ là lo lắng như thế, không khỏi khẽ cười nói, hắn thật là ngươi ca. Đương nhiên, là một mẹ đồng bào thân ca ca, vẫn là tình ca ca. A Khinh Ngữ nhất thời kinh ngạc, nàng làm sao cũng thật không ngờ Phượng Hoàng lại đột nhiên hỏi ra vấn đề như vậy, mặt cười không khỏi đỏ lên, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường, nhưng nàng lại không trả lời, cũng không biết trả lời như thế nào. Nhưng Phượng Hoàng cũng đã thấy rõ, cười cười nói, nguyên lai là người trong lòng của ngươi, khó trách ngươi sẽ lo lắng như thế. Phượng Hoàng không cố kỵ chút nào, khiến Khinh Ngữ mặt của lại là đỏ lên, nhưng chỉ nghe Phượng Hoàng tiếp tục nói, nếu như ngươi phải đợi hắn, bản cung khuyên ngươi, vẫn là không nên làm như vậy. Làm sao? Khinh Ngữ hỏi ra những lời này, sắc mặt đã hơi trắng bệnh, nàng cảm giác Phượng Hoàng trong giọng nói chẳng may. Ngươi yên tâm, hắn cũng chưa chết, nhưng hắn hiện tại nhà địa phương, khoảng cách quá mức xa xôi, y theo thực lực của hắn bây giờ, coi như mấy trăm năm, cũng đừng nghĩ trở về, đây là thuận buồm xuôi gió dưới tình huống. Hơn nữa, thực lực như hắn, không có khả năng trong tinh không bình yên hành tẩu, điểm này, chính hắn cũng có thể rõ ràng, sở dĩ, hắn nhất định sẽ các loại thực lực có gia tăng sau đó, mới có thể nghĩ tại sao trở về, nhưng cái này lãng phí thời gian, chỉ biết lâu, lẽ nào ngươi muốn một mực cái này chờ đợi sao? Chuyện này, Phượng Hoàng lại tiếp tục nói, bản cung mặc dù không biết các ngươi nơi đây đã từng phát sinh qua cái gì, nhưng hắn sở dĩ cùng hai người kia cùng nhau xuất hiện ở nơi đó, trong đó cũng có nguyên nhân của ngươi chứ. Không sai, hắn là vì bảo vệ ta, mới sẽ chọn làm như vậy. Đã như vậy, ngươi liền càng không thể ở chỗ này lãng phí thời gian, lần này là bản cung đến, tiếp theo liền không nhất định là ai, bản cung đối với ngươi không có địch ý, nhưng người khác liền không nhất định, nếu như ngươi lại phát sinh biến cố, khổ tâm của hắn liền triệt để uổng phí, nói vậy đây cũng không phải là hắn nguyện ý thấy đi. Khinh Ngữ nhất thời trầm mặc, nàng chưa từng có nghĩ tới sẽ vẫn chờ đợi, chỉ cần thực lực cho phép, nàng sẽ tiến nhập tinh không trước đi tìm một phòng, mà nàng sở dĩ không muốn đáp lại Phượng Hoàng, bởi vì nàng cũng lo lắng, Phượng Hoàng nói là đối với nàng không có ác ý, nhưng ai biết cái này thật hay giả. Phượng Hoàng phảng phất là xem thấu Khinh Ngữ tâm tư, nhưng nàng cũng không hề ghi chú, mà là tiếp tục nói ra, chờ ngươi có đầy đủ thực lực. Ngươi giống nhau có thể đi tìm kiếm hắn, mà ở toàn bộ tinh không chỉ có bản cung có thể cho ngươi nhanh chóng trưởng thành. Nói ra những lời này, Phượng Hoàng bày ra nàng không có gì sánh kịp cường đại tự tin, mà của nàng loại tự tin này, lại làm cho tất cả mọi người tại chỗ chấn động trong lòng. Bọn họ mặc dù không biết Phượng Hoàng cảnh giới, nhưng là có thể từ trong những lời này, nghe ra Phượng Hoàng tuyệt đối là toàn bộ trong tinh không tột cùng nhất đại năng. Phượng Hoàng liếc mắt nhìn trong trầm mặc Khinh Ngữ, nhúng tay hương ngón tay, mà theo nàng cái này nhẹ bỗng một ngón tay. Khinh Ngữ trên người lại đột nhiên truyền ra một tiếng liệu lượng vượng mình, hỏa phượng lập tức từ Khinh Ngữ trong cơ thể xuất hiện. Mà hỏa phượng vừa nhìn thấy Phượng Hoàng, trong lòng chính là lớn dao động, đứng ở Khinh Ngữ bên người, không dám lên tiếng. Có Phượng Hoàng huyết mạch một con hỏa linh, cùng ngươi coi như là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, chờ ngươi cảm ngộ ra hỏa chi bản nguyên lúc, nàng cũng có thể tiến hóa thành chân chính Phượng Hoàng, mà ngươi sợ rằng còn chưa từng thấy qua chân chính Phượng Hoàng chứ. Nghe được Phượng Hoàng nói, Khinh Ngữ mấy người nhất thời kinh hãi. Mà Phượng Hoàng lại khẽ cười nói, Hỏa Nhi, đi ra gặp thấy bọn họ đi. Đang nói rơi, một tiếng càng thêm liệu lượng vượng mình, vang vọng cửu tiêu, tùy theo một áng lửa từ Phượng Hoàng trong cơ thể bắn ra, cũng đang lúc mọi người bầu trời hóa thành một con nghìn trượng lớn nhỏ Hỏa Phượng Hoàng. Dáng dấp cùng Hỏa Phượng có chút tương tự, nhưng càng lộ vẻ uy nghiêm hoa lệ, trọng yếu hơn chính là con này Hỏa Phượng thân thể, là hoàn toàn có hỏa diễm ngưng tụ, lại làm cho người có thể cảm nhận được đó chính là chân thật thân thể, khí thế cường đại. Khiến Khinh Ngữ đều cảm thấy một trận kiềm nén, bên người Hỏa Phượng càng là gục đầu xuống đầu lâu, hiện ra hết kính cẩn. Phượng Hoàng Viêm Diễm Vũ mấy người cùng kêu lên kinh hô, bọn họ một mặt là khiếp sợ trước mắt con này chân chính Phượng Hoàng, về phương diện khác, cũng xác minh Phượng Hoàng thực lực, đó chính là có hỏa chi bản nguyên cao nhân tuyệt thế. Con này chân chính Hỏa Phượng Hoàng tùy theo hóa thành một người mặc màu lửa đỏ vũ y tuyệt mỹ nữ tử, ở Phượng Hoàng bên người hạ xuống, khẽ cười nói, đại tỷ, ngươi cũng không sợ làm sợ cái tiểu nha đầu này. Vừa nói, Hỏa Phượng Hoàng liền ngược lại xem nhẹ Ngữ cùng Hỏa Phượng liếc mắt, đạo, tiểu nha đầu, ngươi bây giờ cũng nên tin tưởng ta đại tỷ mà nói, nàng đối với ngươi không có bất kỳ ác ý chứ. Ngươi mặc dù là thuần hỏa thân thể, nhưng đại tỷ của ta hiện tại từ lâu có hỏa chi bản nguyên, sở dĩ thể chất của ngươi đối với nàng mà nói, căn bản không có bất cứ tác dụng gì, nàng làm sao sẽ hại ngươi nhi? Phượng Hoàng lại khoát khoát tay, đạo, bản cung sở dĩ hướng ngươi triển lộ những thứ này, chính là vì chứng minh bản cung thành ý, có thể để cho bản cung làm người như vậy, toàn bộ tinh không ngươi là duy nhất một cái, nếu như ngươi vẫn là không muốn, quyền kia cung cũng sẽ không miễn cưỡng, bất quá, bản cung hay là muốn khuyên ngươi một câu, không nên cô phụ thiên tư của ngươi, càng không nên cô phụ ngươi ca đối với ngươi bảo vệ. Nghe được Phượng Hoàng nói, Khinh Ngữ nhất thời trầm mặc, mà Viêm Diễm Vũ mấy người cũng không biết trả lời thế nào. Bọn họ hiện tại cũng tin tưởng Phượng Hoàng đối với Khinh Ngữ không có ác ý, bọn họ dĩ nhiên muốn Khinh Ngữ có thể trong tinh không tìm được một cái núi rửa cường đại, nhưng làm vì cha mẹ, bọn họ cũng không hy vọng Khinh Ngữ lúc đó cách bọn họ đi, chính là chỗ này loại thế khó xử tình huống, để cho bọn họ không có cách nào quyết định, chỉ có thể nhìn Khinh Ngữ. Mà Hỏa Phượng Hoàng lại hé miệng cười, truyền âm nói, đại tỷ, nhĩ hảo gian trá ô hát. Phượng Hoàng hung hăng trừng nàng liếc mắt, truyền âm nói, ta đương nhiên không thể để cho tốt như vậy mầm ở chỗ này lãng phí hết, nha đầu kia cũng quá cẩn thận một chút, bất quá, ta thích. Phượng Hoàng có thể từ địa phương xa xôi chuyên mà đến, làm sao có thể sẽ tay không mà về, đương nhiên, có thể thuyết phục Khinh Ngữ, đó là không thể tốt hơn, nếu như không được, mạnh mẽ mang đi, cũng không cần tốn nhiều sức. Sau chốc lát im lặng, Khinh Ngữ trong mắt do dự, cũng từ từ biến thành kiên định, đạo, vạn bối có thể cùng tiền bối đi, nhưng vạn bối cũng có một cái điều kiện. Nói một chút coi. Tiền bối không thể miễn cưỡng vãn bối làm chuyện không muốn làm. Phượng Hoàng không chút do dự nói ra, ngươi yên tâm, không có nhân sẽ ép buộc ngươi làm người chuyện không muốn làm. Đa tạ tiền bối. Phượng Hoàng lúc này mới ám thở phào một cái, thỏa mãn gật đầu, mà Hỏa Phượng Hoàng lại trêu đùa, tiểu nha đầu, ngươi có phải hay không sợ đại tỷ của ta buộc ngươi gả người đây? Đại tỷ nơi đó có thể tất cả đều là nữ tử, ngươi nghĩ lập gia đình cũng không ai thèm lấy à. Nghe vậy, Phượng Hoàng cũng là cười, mà Khinh Ngữ mặt cười lại là đỏ lên. Nàng chính là ý này, không nghĩ tới cái này Hỏa Phượng Hoàng một điểm phong độ của cao nhân cũng không có, dĩ nhiên dùng cái này đến trêu đùa bản thân, nhưng Khinh Ngữ chỉ có thể cam chịu. Khinh Ngữ xoay người xem Viêm Diễm Vũ mấy người liếc mắt, đột nhiên ở trên hư không quỳ xuống, đạo, ra ra, Khinh Ngữ phải ly khai, các ngươi phải bảo trọng. Viêm Diễm Vũ vội vàng đem bên ngoài nâng lên, cười nói, nha đầu, ngươi có thể có tiền đồ sáng sủa, ra ra chỉ sẽ vì ngươi cảm thấy vui vẻ, sau đó chính ngươi tại ngoại. Ngàn vạn lần không nên lại như thế tùy hứng. Khinh Ngữ hội. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 753-754, ngươi dám tạo phản. Vừa nói, Khinh Ngữ lại đi tới Nhạn Linh tiên tử trước mặt, ôm lấy nàng, thì thâm âm thanh nói, mẹ, Khinh Ngữ muốn đi, ngài phải bảo trọng. Nhạn Linh tiên tử lập tức cười cười, vô vô Khinh Ngữ sau lưng, nói, nha đầu trưởng thành, ngươi có con đường của chính mình phải đi, chỉ cần ngươi hảo hảo đấy, chúng ta cũng sẽ yên tâm, nhớ rõ. Nếu có cơ hội, trở lại thăm một chút chúng ta. Khinh Ngữ sẽ. Phượng Hoàng hai người, chẳng qua là lẳng lặng nhìn Khinh Ngữ cùng người thân đám cáo biệt, các nàng đã sống được quá lâu, sớm đã quên nhà ôn hòa, nhưng đến các nàng loại cảnh giới này, cũng sẽ không bởi vì một màn trước mắt, mà sinh lòng ba lan. Sau một lát, Khinh Ngữ lại là đối với Viêm Diễm Vũ mấy người túi người hành lễ, lúc này mới quay người đi về hướng Phượng Hoàng. Phượng Hoàng khép cười một tiếng, vung tay lên một cái, cùng với Khinh Ngữ cùng chung biến mất không thấy gì nữa. Chứng kiến Khinh Ngữ ly khai, Xích Thành người vẫn là cảm thấy một hồi dầu dĩ chán nản, không biết bọn họ lần sau gặp được Khinh Ngữ, là từ lúc nào. Thanh Mục ngoài tinh không, Phượng Hoàng cùng Khinh Ngữ hai người thân ảnh xuất hiện lần nữa, cũng không gấp ly khai, Phượng Hoàng phảng phất là đang chờ người nào. Điều này làm cho Khinh Ngữ có chút nghi hoặc, thận trọng hỏi, tiền bối, ngài đây là... Phượng Hoàng khép cười một tiếng, nói, ta phải đợi người, nhìn nàng một cái có thành công hay không. Mà lời của nàng ân tiết cứng rắn đi xuống. Không trung liền vang lên một thanh âm, ngươi đều thành công, bổn cung sao có thể không thành công. Lời vừa dứt, tại Phượng Hoàng ngoài mười trượng, liền trống rông xuất hiện hai cái thân ảnh, một cái là Á Nguyệt, mà một cái khác đúng là Tịch Nguyệt Vũ. Chứng kiến Tịch Nguyệt Vũ xuất hiện, Khinh Ngữ lập tức sững sờ, nói, tiểu Vũ, tại sao là ngươi? Tịch Nguyệt Vũ hay vẫn là hai mắt nhắm nghiền, nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng cảm nhận của nàng đối với ngoại giới, chứng kiến Khinh Ngữ nàng cũng rất là kinh ngạc, Khinh Ngữ, ngươi tại sao lại ở đây? Hai người cũng rất nhanh liền biết, không khỏi nhìn về phía Phượng Hoàng cùng Á Nguyệt, mà Á Nguyệt cũng có chút kinh ngạc, nguyên lai các ngươi còn rất quen thuộc. Phượng Hoàng nhưng lạnh rên một tiếng, nói nhảm, cái đó gọi một phong người, nếu là vì hai người bọn họ, các nàng đương nhiên rất quen thuộc. Một câu, liền đem Phượng Hoàng cùng Á Nguyệt quan hệ trong đó, bại lộ không bỏ sót, mà Khinh Ngữ cùng Tịch Nguyệt Vũ cũng không dám tùy ý chọc vào lời nói. Ám Nguyệt đồng dạng là đối đầu gay gắt nói nói, bổn cung hôm nay tâm tình được, không chấp nhặt với ngươi. Vừa nói, liền nhìn thoáng qua Khinh Ngữ cùng Tịch Nguyệt Vũ, nói, không nghĩ tới tiểu tử kia tươi đẹp phúc còn khá sâu, vậy mà để cho các ngươi hai cái đều đối với hắn xem trọng nhiều hơn. Nghe vậy, Khinh Ngữ cùng Tịch Nguyệt Vũ sắc mặt đỏ lên, nhưng lập tức Tịch Nguyệt Vũ liền khẽ gắt nói, ai ưu ái cái kia chết lẫn vào chết tiệt. Nàng loại này nghĩ một đằng nói một nẻo mà nói, Phượng Hoàng cùng Ám Nguyệt chẳng qua là khẽ cười một tiếng, mà Khinh Ngữ vẫn không khỏi nhướng mày, nói, tiểu vũ, nói thế nào chứ, hắn có thể là anh ta. Hừ, cái gì ca của ngươi, ai còn không biết ngươi ưa thích hắn, cũng liền ngươi đối với hắn khăng khăng một mực dễ ở. Khinh Ngữ khuôn mặt lại là đỏ lên, cũng lập tức nói nói, ta liền là ưa thích hắn, làm sao vậy? Hắn không phải là chiếm được ngươi một chút lợi lộc sao? Có gì ghê gớm đâu. Tịch Nguyệt Vũ sắc mặt lập tức đỏ lên, tức giận nói, Khinh Ngữ ngươi này nha đầu chết tiệt kia, ngươi còn dám nói bậy. Đây chính là ngươi ở trước công chúng hôn miệng nói đấy, ai còn không biết. Ngươi. Hừ. Hai người đồng thời nghiêng đầu sang chỗ khác, không hề phản ứng đối phương, đã gặp các nàng hai người đấu võ mồm, Phượng Hoàng cùng Ám Nguyệt không khỏi bật cười ra tiếng, nhưng lập tức, hai người liền thu tiếng cười, cũng đồng thời lạnh rên một tiếng. Chúng ta đi. Hai người vậy mà đồng thời nói ra giống nhau như lúc lời nói, này để cho hai người đồng thời một trận, nhưng lập tức, liền xoáy lên Khinh Ngữ cùng Tịch Nguyệt Vũ, song song biến mất không thấy gì nữa. Tội vực, khai vật tinh thượng, Mục Phong yên lặng sau một khoảng thời gian, lại bắt đầu hắn bốn phía bơi lay động sinh hoạt, đương nhiên, hắn sẽ không quên đem phệ linh thử thả ra, vì chính mình tìm kiếm âm dương tinh thạch. Hắn cũng tử vương làm được trong túi chữ vật, biết được tác dụng của âm dương tinh thạch này, đây là cung cấp phá hư cảnh phía trên tu sĩ sử dụng, chính là tinh luyện trong âm dương tinh thạch âm mặt trời thuộc tính tinh thần chi lực, để đạt tới rất nhanh gia tăng thực lực mục đích. Tựa như thị linh thạch đối với luyện khí tu sĩ tác dụng giống nhau, chỉ có điều, một cái là đơn thuần linh khí, một cái là chứa âm dương tinh thần chi lực. Loại lực lượng này cũng không phải nói có thể làm cho tu sĩ đạt tới như thế nào lực công kích cường đại, mà là lại để cho tu sĩ có thể trong tinh không tốt hơn cùng thiên địa chi lực cảm ứng lẫn nhau, do đó đạt tới thành thạo tình trạng. Tại phá hư cảnh phía trên, chính là âm thần cảnh cùng mặt trời thần cảnh, mà tiến vào âm thần cảnh về sau, liền đã không còn sơ kỳ cùng hậu kỳ phân chia, nhưng như trước có chia cao thấp, nhưng thế nhân đã không lại dùng sơ kỳ cùng hậu kỳ để phân chia này loại sai biệt rồi. Tiến vào âm thần cảnh một năm tu sĩ, cùng tiến vào âm thần cảnh trăm năm tu sĩ, đương nhiên sẽ khác nhau, nhưng những thứ đã không thể trở thành cân nhắc một người tu sĩ tiêu chuẩn. Tựa như Mục Phong hắn vẫn luôn là đồng cấp vô địch, vậy hắn tiến vào âm thần cảnh về sau, kết quả vẫn như cũ, cho nên, này cái gọi là âm thần cảnh chỉ là một cái cảnh giới tiêu chuẩn, cũng không phải thực lực tiêu chuẩn. Mục Phong cũng biết, cảnh giới càng cao, này cái gọi là sơ kỳ cùng hậu kỳ liền không có một điểm ý nghĩa. Mà lúc trước, Mục Phong cũng không biết âm dương tinh thạch này đến cùng có làm được cái gì. Có thể nhưng bây giờ không giống nhau, như là đã biết rõ, vậy hắn thì không khỏi không cân nhắc, hay không còn muốn đem trong tay mình âm dương tinh thạch, trên giao cho cổ ra rồi. Cuối cùng mình có thể tùy thời ly khai, không cần hoàn thành cái gì kia chó má nhiệm vụ, hơn nữa, sau này mình cũng phải dùng tới không phải. Đã có loại này cân nhắc, cái kia Mục Phong thì càng thêm không thể bỏ qua ở chỗ này thời gian, bắt đầu điên cuồng tìm kiếm âm dương tinh thạch, chuẩn bị sử dụng sau này. Mấy ngày sau, Mục Phong nhưng chứng kiến một người hướng cùng với chính mình nhanh chóng đến, điều này làm cho Mục Phong không khỏi sức sở, từ khi lúc trước có không ít người để cướp đoạt hắn phệ linh thử, cũng bị chính mình toàn bộ đánh chết về sau, tại gặp được người, đều ẩn mình đi, lúc nào, thậm chí có người chủ động tiến lên. Sau một lát, người nọ ngay tại Mục Phong ngoài trăm trượng dừng lại, từ trên xuống dưới đánh giá thoáng một phát Mục Phong, này mới mở miệng nói, Mục Phong, cổ gia người đã truyền lời, để cho chúng ta nhìn thấy ngươi về sau, để cho ngươi mau trở về nơi đóng quân một chuyến. Mục Phong trong nội tâm lập tức khẽ động, liếc nhìn người này, cười nói, vị đạo hữu này, ngươi biết cổ gia người để cho ta trở về, có chuyện gì không? Cụ thể bọn hắn cũng không nói gì, chẳng qua là để cho chúng ta gặp lại ngươi, liền truyền lời cho ngươi. Mục Phong chắp tay thi lễ, nói, vậy thì cảm ơn đạo hữu. Người kia cũng còn thi lễ, do dự một chút, cuối cùng vẫn là nói, Mục Phong, với tư cách người đồng bệnh tương liên, ta liền nói nhiều một câu. Cổ gia người để cho ngươi trở về, chỉ sợ không có chuyện tốt. Mục Phong tiếu cười xong, nói, Mục mô minh bạch, còn phải đa tạ đạo hữu nhắc nhở. Người này cũng không nói thêm lời, trực tiếp quay người rời đi, hắn là xem ở cùng Mục Phong đều là khổ lực phân thượng, mới nhiều lời một câu như vậy, về phần Mục Phong sẽ như thế nào, hắn không muốn suy nghĩ nhiều, tưởng cũng vô dụng. Cho đến người này sau khi rời khỏi, Mục Phong sắc mặt mới trầm xuống, thấp giọng nói, chẳng lẽ ta sát vương đi chuyện tình, bị cổ gia người biết. Bằng không thì bọn hắn cũng không khả năng chỉ cần để cho ta cố ý chạy trở về. Lập tức, Mục Phong lại là cười lạnh một tiếng, mặc kệ các ngươi có biết hay không, ta phải không có thể trở về, nếu như các ngươi muốn biết một ít gì mà nói, hay vẫn là tự mình tới tìm ta đi. Mục Phong đương nhiên sẽ không như thế ngốc, tự động trở về, nếu như cổ gia người không có thả ra tin tức này, có lẽ tại hạ một người 10 năm, hắn thật vẫn sẽ trở về một chuyến, tiêu trừ hoài nghi, nhưng bây giờ sao? Liền không cần như thế rồi, Mục Phong cũng sẽ không từ dĩ vi đúng vậy cho rằng, cổ gia người coi trọng chính mình, muốn lôi kéo chính mình. Mục Phong sau khi rời khỏi, chẳng những không có phản hồi cổ gia nơi đóng quân, thậm chí đều hướng phía cổ gia phạm vi thế lực biên giới rất tiến, cách biên giới gần, vạn nhất phát sinh chút gì đó, trốn cũng dễ dàng không phải. Mục Phong rất nhanh thì đem việc này quên đi, thậm chí, liền hình dạng đều không có thay đổi chút nào, như cũng là nên ngang sinh động ở mảnh này vắng lặng cả vùng đất. Bởi vì cái gọi là, người đang đi bờ sông nào có không ướt dày đạo lý, Mục Phong không hề cố kỵ, tưởng không để cho người khác biết cũng khó khăn, nhất là, trên phiến đại địa này, vẫn là có không ít cổ gia người đang hoạt động, cho nên, rất tự nhiên Mục Phong liền gặp được một cái cổ gia người. Mục Phong thấy được đối phương, vốn là như quay đầu ly khai, nhưng thật không ngờ đối phương một người vậy mà chủ động chạy ra đón chào, cũng cao giọng hô nói, Mục Phong, ngươi đừng cử động. Nghe vậy, Mục Phong chỉ có thể dừng lại, đồng thời cũng coi như minh bạch, ở chỗ này, chỉ sợ tất cả mọi người cũng đã biết tên của chính mình, còn có bộ dạng. Người này cũng bất quá là một tên tan gia hư hậu kỳ tu sĩ mà thôi, cho nên, Mục Phong ngược lại cũng không phải rất lo lắng. Cái kia người tới Mục Phong trước mặt, nói thẳng chủ đề, âm thanh lạnh lùng nói, tầng trên có lệnh, để cho ngươi phản hồi nơi đóng quân, theo ta đi thôi. Mục Phong tiếu cười xong, nói, vị đạo hữu này, không biết tầng trên tìm ta có chuyện gì không? Ít lại nhải, để cho ngươi trở về, ngươi liền đàng hoàng trở về chính là, không nên nhiều như vậy vấn đề. Người này thật vẫn đem Mục Phong trở thành một cái nhà hắn cu ly rồi, nói chuyện không chút khách khí, một chút mặt mũi cũng không lưu lại. Mục Phong âm thầm lạnh rên một tiếng, nhưng sắc mặt thần sắc nhưng không thay đổi chút nào, nói, thực xin lỗi, Mục Mô còn có chuyện quan trọng trên người, thật sự bất tiện phản hồi, chờ cho kế tiếp 10 năm kỳ hạn, Mục Mô đi thêm phản hồi như thế nào. Nghe vậy, thân của người nọ sắc đống nhiên chuyển sang lạnh lẽo, nói, ít nói nhảm, cũng không có chuyện gì thượng tầng mệnh lệnh trọng yếu, lập tức theo ta trở về, nếu không, giết không tha. Mục Phong xem như đã nhìn ra, nơi này cu ly căn bản không có cùng cổ gia chi nhân trả giá quyền lợi, hắn để cho ngươi làm cái gì ngươi cũng chỉ có thể làm cái gì, không có lựa chọn nào khác. Ồ, cái kia Mục Mô rất muốn biết, ngươi lại như thế nào giết ta đấy. Lời vừa dứt, người nọ cuối cùng đổi sắc mặt, không khỏi sau lùi một bước, lập tức, trong tay liền sáng lên một đạo quan mang, cũng phóng lên trời, mà lại trên không trung nổ tung, một cái to lớn chữ cổ, tiểu ra hiện ở trên trời, thấy một màn như vậy, Mục Phong cũng thay đổi sắc mặt. Ngươi đã tự tìm cái chết, liền không oán được ta. Mục Phong nhanh chóng mà động, lập tức tiểu đi tới trước mặt, nắm đấm mãnh liệt chém ra. Ngươi dám tạo phản người này nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng hắn cũng không nốc, thân ảnh cấp tốc trở ra. Nhưng song phương đã vạch mặt, Mục Phong sao có thể để cho hắn lùi lại, thần thức lập tức mà động, trực tiếp đánh vào kia thức hải. Tại thân ảnh của hắn cứng ngắc thời điểm, nắm đấm trực tiếp chui vào kia ngực miệng. Dẫn linh đoạt nguyên cũng theo đó vận chuyển. Chương 754, phản ngươi một lần thì như thế nào? Ý thức của hắn bị đánh tan, muốn nguyên thần ly thể cũng không thể, mấy hơi thở sau đó, hắn liền triệt để biến thành một cổ thây khô. Mục Phong xem cũng không có xem một chút, rất nhanh thoát đi, chỉ vì, ở những phương hướng khác, đã có vài tên cổ gia nhân rất nhanh tới rồi, đồng thời đã phát hiện hắn. Chứng kiến Mục Phong thoát đi, không trung nhất thời truyền đến giống to một tiếng, Mục Phong, ngươi dám can đảm giết ta cổ gia người, chắc chắn phải chết. Lúc này, song phương đã triệt để quyết liệt, Mục Phong cũng không có cái gì tốt giấu giếm, cất cao giọng nói, ngươi cổ gia người, đem chúng ta những người này làm trâu làm ngựa, tùy ý khi dễ, giết các ngươi đều không quá đáng, ta cho dù chết cũng phải vì chúng ta những người này, đòi lại một cái công đạo. Một thanh âm của gió so với người kia càng thêm vang dội, như cựu thiên lôi, ở trên trời nổ vang, xa xa truyền ra. Mà cổ gia nhân nghe được câu này sau đó, phẫn nộ càng sâu, thanh âm cũng là càng thêm vang dội, Mục Phong, các ngươi đều là ta cổ gia nô lệ, khi dễ các ngươi thì phải làm thế nào đây? Coi như đem bọn ngươi sát quang, các ngươi cũng chỉ có thể nhận mệnh. Nghe vậy, Mục Phong nhất thời cười, hắn muốn đúng là đối phương tức giận, muốn đúng là khiến chu vi tất cả mọi người nghe được, khiến tất cả cu ly đều cho rằng, mình là liều mạng ra sức chống lại, đối kháng cổ gia người áp bách. Mà ở chỗ này tự cao tự đại quen cổ gia người, lại vẫn thực sự theo Mục Phong ý tứ đi làm. Tuy là bọn họ thực sự không đem nơi này cu ly để vào mắt, nhưng nếu như nơi này tất cả cu ly đều tạo phản, vậy hay là một cổ thế lực không nhỏ. Hừ, các ngươi cho tới bây giờ cũng không coi chúng ta là người xem, ta đây Mục Phong chính là muốn đứng dậy phản kháng, chính là muốn cho các ngươi biết, chúng ta cũng là người, cũng là khổ cực tu luyện mới đi cho tới hôm nay tu sĩ, chúng ta thả chết đứng, cũng tuyệt không có thể quỳ mà sống. Mục Phong cái này đại nghĩa lâm nhiên nói, khiến xa xa một ít cu ly, đều không khỏi ngửa mặt lên trời nhìn nhau. Trong mắt bọn họ đều thiêu đốt cái này hừng hực lửa giận, không có sai, bọn họ cũng là tần tân khổ khổ mới tu luyện đạo hôm nay tu sĩ, đồng dạng có chúc với sự kiêu ngạo của chính mình, bọn họ bị cổ gia nhân chụp tới, bị tùy ý ức hiếp, bọn họ không dám phản kháng, chỉ bởi vì mình mệnh ở cổ gia trong tay, nhưng chuyện này cũng không hề có thể nói, bọn họ sẽ không hận, sự kiêu ngạo của bọn họ liền không nữa. Hôm nay, Mục Phong công nhiên khiêu khích cổ gia, cũng đem chém giết, đây chính là bọn họ vẫn muốn làm, mà lại không có việc làm. Mục Phong hành vi, cũng đem trong lòng bọn họ sở kiềm nén nhiều năm phẫn hận, triệt để châm lửa, mặc dù bọn hắn còn sẽ không vì vậy liền đối với người nhà họ cổ cực kỳ khắc thủ, nhưng bọn hắn lại có thể không che giấu chút nào lửa giận của mình cùng sát ý. Mục Phong thần thức vẫn lưu ý chu vi, cái nào cu ly phản ứng, hắn đương nhiên thấy rõ, đây cũng là hắn muốn hiệu quả. Song phương truy trục chiến vẫn còn tiếp tục, phía sau người truy sát, cũng từ lúc ban đầu mấy người, biến thành mười mấy người, nhưng toàn bộ là dung hư tu sĩ. Mà Mục Phong thủy chung đang lúc bọn hắn phía trước vạn trượng ở ngoài, không xa không gần, bất ly bất khí, cảm thụ được người ở nơi nào nhiều, liền chiều đâu phi hành, trong miệng đại nghĩa lâm nhiên nói, vẫn là liên tiếp không ngừng, hắn chính là muốn đem tất cả cu ly cũng nghe được, đều phẫn nộ. Dần dần, cổ ra những người này, cũng phát hiện cái nào cu ly không thích hợp, nhưng bọn hắn cũng không có thực sự để ở trong lòng, coi như tất cả cu ly đều phẫn nộ thì phải làm thế nào đây, như trước trốn không thoát cổ ra lòng bàn tay, căn bản không cần lo lắng. Sở dĩ, song phương truy đuổi ở nơi này mảnh nhỏ vắng lặng cả vùng đất sao động trình diễn, nửa ngày sau, Mục Phong truy binh sau lưng đã có hơn 10 người, nhưng khoảng cách của song phương vẫn là vạn trượng, cũng không có một chút gần hơn. Mục Phong mà nói, đang để cho cái nào cu ly nghe được đồng thời, cũng để cho càng nhiều cổ gia nhân nghe được, cũng thêm vào đuổi giết trong hàng ngũ. Nhưng Mục Phong ngày lành, cũng bởi vì đối diện 4 gã phá hư tu sĩ đến, mà tuyên bố kết thúc. Nhìn ngươi còn chạy đi đâu? 4 gã phá hư tu sĩ đứng ở Mục Phong trước mặt nghìn trượng ở ngoài, lạnh lùng nhìn Mục Phong. Mục Phong bất đắc dĩ chỉ có thể dừng lại, mà sau lưng cái nào truy binh, đã ở nghìn trượng ở ngoài dừng lại, cũng rất nhanh tản ra, làm thành một vòng tròn, đem Mục Phong lao lao vây ở trong đó. Mục Phong cùng cổ gia nhân dừng lại, từ đằng xa lại còn có người rất nhanh mà đến, cũng ở phía xa dừng lại, chính là cái nào cu ly, có đang ở phụ cận, cũng có một mực theo đến nơi này, tuy là bọn họ hay là không dám đối với cổ gia nhân động thủ. Nhưng nhìn vẫn là có thể, nếu như có thể thừa dịp giết lung tung vài cái cổ gia người, bọn họ cũng là rất vui lòng xuất thủ. Mục Phong, ngươi dám giết ta cổ gia người, đơn giản là tội không thể tha thứ, hơn nữa, ngươi còn dám chống lại, càng là chết không có gì đáng tiếc. Mục Phong cũng cười dài một tiếng, đạo, giỏi một cái chết không có gì đáng tiếc, giỏi một cái tội không thể tha thứ, người giết người người hàng giết chết, hắn nếu muốn giết ta, ta vì sao không thể giết hắn, chúng ta mặc dù là ngươi cổ gia cu ly. Nhưng chúng ta còn là một người, chúng ta còn có thân là tu sĩ nhiệt huyết, liền ngay cả phàm nhân cũng biết đứng dậy phản kháng áp bách, huống chi là tu sĩ chúng ta. Một gã phá hư tu sĩ lạnh rên một tiếng, đạo, mặc cho ngươi hoa ngôn xảo ngữ, cũng cải biến không cái chết của ngươi tội, thức thời lập tức theo chúng ta trở lại, bằng không, ngay tại chỗ giết chết. Ha ha ha, rồi một cái ngay tại chỗ giết chết, nếu biết rõ hẳn phải chết, ta đây tại sao còn muốn trở lại? Vừa nói, Mục Phong ánh mắt đột nhiên lạc hướng đi ra ngoài cái nào cu ly, cất cao giọng nói, nếu như là các ngươi còn có thể trở về sao? Nghe vậy, mọi người nhất thời cứng lại, bọn họ thật không ngờ Mục Phong dĩ nhiên sẽ đem trọng tâm câu chuyện chuyển tới trên người mình. Hơn nữa, nơi đây còn có nhiều như vậy cổ gia người, cái này để cho bọn họ trả lời thế nào? Chứng kiến bọn họ trầm mặc, cổ gia người nhất thời từng cái mặt lộ vẻ trầm biếm, lời mới vừa nói phá hư tu sĩ, nói ra, Mục Phong, mặc cho ngươi xảo thiệt như hoàng cũng cải biến không cái gì, các ngươi chính là ta cổ gia nô tài, chỉ có thể nghe theo sắp xếp của chúng ta, bao quát sinh tử của các ngươi. Mục Phong không khỏi lộ ra một chút giận dữ, nhưng cuối cùng lại đột nhiên thở dài một tiếng, đạo, thôi thôi, nếu vận mệnh đã như vậy, ta cũng không thể nói gì hơn. Vừa nói, Mục Phong đột nhiên ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, cười to nói, mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời, coi như thiên muốn vong ta, ta liền nghịch thiên, ngươi cổ gia muốn tiêu diệt ta. Ta liền phản ngươi một lần thì như thế nào? Mục Phong mà nói, khiến cái nào cu ly môn, đều là nhiệt huyết dâng trào, hai mắt cực nóng như lửa, nắm tay càng là nắm thật chặt. Mà cổ gia nhân quả thực sắc mặt trở biến, bọn họ cũng không lo lắng cu ly môn tạo phản, mà là, lần đầu tiên nghe được, có cu ly ở cổ gia người trước mặt, Minh Ngục Trương Đảm nói ra tạo phản đến. Ngươi đã muốn chết, chúng ta đây sẽ thanh toàn ngươi, động thủ, giết hắn. Cái này bốn gã phá hư tu sĩ không có lập tức động thủ, mà mười mấy tên dung hư tu sĩ lại đồng loạt ra tay, đầy trời công kích, như rực rỡ khói lửa giống nhau, chiếu sáng cả bầu trời. Một Phong cười ha ha một tiếng, cất cao giọng nói, ta thả rằng sán lạn một thời, cũng không muốn hèn mọn một đời, ta tình nguyện là ngắn ngủi khói lửa, sáng lạn toàn bộ bầu trời đêm, các ngươi áp bách, chỉ có thể châm lửa ta vô tận chiến ý, không sợ hãi. Đang nói rơi, Một Phong thân ảnh cũng mau tốc độ mà phát động, mặc cho cái này đẩy trời công đánh rất xuống, nhưng không có nhất đạo có thể ở giữa mục tiêu. Hơn nữa, cái này quá nhiều công kích, lại thành Một Phong rất nhanh tới gần địch nhân hay nhất che giấu. Một Phong cấp tốc đi tới một người trước mặt, thần thức động trước, trong tay Tu La kiếm cũng theo sát phía sau, trực tiếp đem chém giết. Một tốc độ của gió, khiến mọi người kinh hãi, thành quả của hắn cũng để cho mọi người thất kinh, bọn họ đều không nghĩ ra, vì sao người nọ sẽ không có bất kỳ né tránh, đã bị cấp tốc đánh chết. Đáng tiếc, Một Phong căn bản sẽ không cho bọn hắn quá nhiều thời gian quyết định, Một Phong tựa như một con lưu linh, tùy ý truyền thuyết đang lúc mọi người trong lúc đó, hơn nữa, mỗi một lần xuất thủ, đều sẽ có một người vẫn lạc. Nhất là những thứ này người bị chết, không có người nào Nguyên Anh có thể chạy ra, nhục thân bị chém ra, Nguyên Anh cũng mất đi. Cái gì là tùy ý tàn sát, trước mắt một màn này chính là, nhìn chung quanh cu ly, là nhiệt huyết dâng trào, bọn họ hận không thể trước mắt tất cả cổ gia người, đều vẫn lạc, một hiểu rõ mối hận trong lòng. Mà cổ gia nhân còn lại là sắc mặt đại biến, bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, một cái dung hư hậu kỳ Một Phong, đang đối với đợi đồng cấp tu sĩ thời điểm, dĩ nhiên là hung hăng như vậy, là sạch sẽ như vậy lưu loát. Thối lui, đừng cho hắn gần người. Một gã phá hư tu sĩ vội vàng la lớn. Trên thực tế, không cần hắn nói, cái nào dung hư tu sĩ cũng đã cùng Một Phong kéo dài khoảng cách, nhưng như trước còn có người không ngừng vẫn lạc, tốc độ của bọn họ không bằng Một Phong, sự linh hoạt càng là kém xa tít tắp. Hơn nữa, Một Phong công kích, bọn họ cũng không có năng lực ngăn cản, các loại đợi bọn hắn chỉ có chết. Một gã phá hư tu sĩ lạnh rên một tiếng, bản mệnh pháp khí trong nháy mắt ra, cũng kích thích ra nghìn trượng kiếm mang, hướng về phía Một Phong chính là ầm ầm chém xuống, kiếm mang ở chém xuống đồng thời, cũng hư không tiêu thất không gặp, cũng trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Một Phong. Phá hư tu sĩ phá không chạm đánh, khiến hắn chạm kích tốc độ tăng mấy lần, căn bản không cho Một Phong thiểm cơ hội trốn. Một Phong biến sắc, không có bất kỳ do dự nào, Tu La kiếm trở tay vung ra, trực tiếp đánh lên kiếm của đối phương mang, nhưng một là toàn lực nhất kích, một là cuống quýt ngăn cản, thắng bại đã phân. Một Phong kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể trực tiếp bị ném bay ra ngoài, nhưng ở ngoài trăm trượng, hắn liền dừng lại, tuy là sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng bề ngoài nhìn qua, nhưng không có chịu đến bất kỳ thương tổn. Một kích không có đắc thủ, điều này làm cho bốn gã phá hư tu sĩ sắc mặt tái biến, một người trong đó, lạnh rên một tiếng, thân ảnh hư không tiêu thất không gặp, trong sát na, ngay Một Phong xuất hiện trước mặt, bản mệnh pháp khí cũng đã vung lên, trượng dài kiếm mang ầm ầm chém xuống. Mà vào lúc này, Một Phong lại lộ ra vẻ tươi cười, thấp giọng nói, chờ đúng là ngươi. Hán, khiến sắc mặt người này biến đổi, nhưng công kích vừa, hắn cũng không có thể mạnh mẽ thu hồi, nguyên khí dâng trào ra, kiếm mang khí thế cũng theo đó tăng vọt. Một Phong nơi mi tâm đột nhiên hiện lên một cái kiếm hình dấu ấn, cô tuyệt kiếm ý tái hiện, trực tiếp ẩn vào đối phương mi tâm, trong tay Tu La kiếm cũng kích thích ra trượng dài kiếm mang, uy thế, dĩ nhiên không so với phương kém. Hai người trong nháy mắt chạm vào nhau, tiếng oanh minh cũng vang lên theo, nhưng hai người lại không như trong tưởng tượng đều tự xa nhau, lại chỉ thấy Một Phong trong tay Tu La kiếm, dĩ nhiên trực tiếp không có vào tên này phá hư tu sĩ ngực. Lần này, Một Phong mới tính khiếp sợ tất cả mọi người tại chỗ, một gã phá hư tu sĩ dĩ nhiên cũng làm này vẫn lạc, vẫn bị một gã dung hư tu sĩ chém giết, như không phải tận mắt nhìn thấy, mọi người rất khó tin đây là thật. Chương 755, chiến thắng. Chỉ vì, Một Phong cùng mọi người trong lúc đó, cách tên này phá hư tu sĩ, sở dĩ bọn họ cũng không có nhìn thấy Một Phong là làm sao làm được, khiến phá hư tu sĩ không còn sức đánh trả chút nào, nhưng sự thực chính là sự thực. Một Phong nhưng căn bản không cho mọi người tưởng tượng thời gian, tay phải trực tiếp đem người này chộp trong tay, xoay người bỏ chạy. Hắn muốn chạy trốn, ngăn lại hắn. Ba gã phá hư tu sĩ đồng thời đuổi theo ra, mà những dung hư đó tu sĩ còn lại là toàn bộ thả ra pháp thuật, muốn chặn lại Một Phong. Chỉ là, cái này đầy trời pháp thuật, tuy là đem Một Phong bao phủ ở bên trong, nhưng Một Phong lại không có chút nào chống lại, thẳng vọt tới trước, dù cho có chút pháp thuật rơi ở trên người hắn, như trước không có thể ngăn cản bên ngoài mảy may. Rất nhanh, Một Phong liền lao ra cái này đẩy trời pháp thuật, cấp tốc đi. Mà ở sau đó mặt, chính là ba gã phá hư tu sĩ, nhưng khi bọn hắn chứng kiến Một Phong cùng bọn họ không phân cao thấp tốc độ sau đó, một người trong đó đột nhiên trên không trung dừng lại, trong tay lần thứ hai kích thích ra nghìn trượng kiếm mang, phá không chạm hướng Mộc Phong. Mộc Phong lại cười lạnh một tiếng, trong tay thi thể mãnh liệt hướng về sau vải ra, vừa lúc đón nhận kiếm của đối phương mang, cùng lúc đó, Mộc Phong cũng gấp tốc độ lạc hướng, nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh thoát lúc này đây chẳng kích. Người này công kích vừa qua khỏi, cứ tiếp tục vọt tới trước, mà một gã khác phá hư tu sĩ cũng đột nhiên dừng lại, đồng dạng phá không chạm hướng Mộc Phong. Cảm thụ được ba người ăn ý phối hợp, Mộc Phong lại lạnh lùng cười, thân thể lần thứ hai lướt ngang, lại một lần nữa tránh thoát đi. Nhưng liên tục hai lần lướt ngang né tránh, khiến hắn và không có động thủ tên kia phá hư tu sĩ khoảng cách, trở nên đã chỉ có trăm trượng. Nhưng vào lúc này, Mộc Phong dĩ nhiên chợt bay ngược mà quay về, đồng thời xoay người huy quyền. Tuy là Mộc Phong đột nhiên bay ngược, cùng vọt tới trước người nọ, song phương trăm trượng khoảng cách, chính là ở trong nháy mắt này thời gian, bị rút ngắn hơn phân nửa. Có thể cho dù như vậy, như trước còn có 30 trượng khoảng cách như vậy, Mộc Phong cách không huy quyền lại có ý nghĩa gì, chí ít, tên này phá hư tu sĩ là nghĩ như vậy. Nhưng vào lúc này, người này đột nhiên cảm thấy toàn thân căng thẳng, phảng phất là bị thiên địa chi lực ràng buộc giống nhau, hắn còn chưa phản ứng kịp, nhất đạo kiếm khí màu đỏ liền chém xuống đến. Người này rốt cục kinh hãi, toàn thân bị trói buộc, liên thủ cũng không có cách nào dơ lên, làm sao còn ngăn cản, nhưng vào lúc này, một ánh kiếm đột nhiên xuất hiện ở kiếm khí màu đỏ trước mặt, đem cản lại. Mộc Phong nhìn cũng chưa từng nhìn, cũng biết là đồng bạn của hắn ra tay, lạnh rên một tiếng, không lùi mà tiến tới, hơn nữa, tốc độ đột nhiên tăng vọt, 30 trượng khoảng cách, chớp mắt đã tới. Người nọ mới vừa bị đồng bạn cứu, tâm còn chưa kịp bùng, liền thấy Mộc Phong dĩ nhiên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, điều này làm cho hắn lại là cả kinh, không tự chủ được phía sau lùi một bước. Nhưng hắn ánh mắt khiếp sợ chung, lại chứng kiến một cái kiếm hình dấu ấn xuất hiện ở Mộc Phong mi tâm, chỉ là, lúc này đây hắn đã không có thời gian khiếp sợ, mi tâm nhất thời đau đớn một hồi, ý thức dĩ nhiên cũng trong nháy mắt trở nên lỗ hổng. Không được. Hai gã khác phá hư tu sĩ mặc dù vẫn là không có thấy rõ Mộc Phong mi tâm dấu ấn, nhưng này cổ khí tức cô độc, bọn họ lại rõ ràng cảm thụ được, một người trong đó không hề nghĩ ngợi, kiếm mang lần thứ hai chém về phía Mộc Phong. Mộc Phong cũng là nhanh xuất thủ. Nhưng công kích của hắn cũng không phải ngăn cản công kích của đối phương, mà là tấn công về phía người trước mặt. Tu La Kiếm, lần thứ hai không có vào người này ngực, mà Mộc Phong tay phải, lại đột nhiên bắn nhanh ra ngũ đạo quang mang, ở chính hắn chu vi hạ xuống, một quang cháo trong nháy mắt thành hình, kiếm mang cũng theo đó xuất hiện, ầm ầm chém ở quang cháo thượng. Kịch liệt trong tiếng ầm ầm, kiếm mang tiêu tán, quang cháo không việc gì. Cái gì? Làm sao có thể? Chẳng những là cái này hai gã phá hư tu sĩ khiếp sợ. Tất cả mọi người tại chỗ đều là như thế, một cái dung hư tu sĩ pháp thuật, dĩ nhiên có thể ngạnh kháng phá hư tu sĩ toàn lực nhất kích, đây cũng quá bất khả tư nghị đi. Đáng tiếc bọn họ cũng không biết, cái này căn bản không là pháp thuật gì, mà là trận pháp, là một phong thuận tay làm trận pháp, cho dù như vậy, cũng cùng người khác tỉ mỉ bố trí phòng ngự trận pháp hiệu quả giống nhau. Quang cháo chung, một phong tay trưởng kề sát người kia phần bụng đan điền vị trí, không có ai biết hắn đang làm cái gì. Nhưng thân thể của người kia lại đang nhanh chóng trở nên già yếu. Người tên ma quỷ này, dĩ nhiên công nhiên rút ra sinh mệnh lực của hắn, mau nhanh thả hắn. Mộc Phong lại lạnh lùng xem cái này hai gã phá hư tu sĩ, đạo, thực sự là buồn cười, các ngươi nói ta là ma quỷ, lẽ nào các ngươi thì không phải là sao? Các ngươi áp bách chúng ta những người này, thật vẫn cho là chúng ta là dễ khi dễ. Đến bây giờ, Mộc Phong vẫn là luôn mồm nói chúng ta chính là muốn đem tất cả cu ly toàn bộ liên lụy vào. Nước càng đục bản thân liền càng an toàn. Động thủ, giết hắn. Hiện tại nói cái gì đều là dư thừa, chỉ có sát Mộc Phong, bọn họ mới có thể trở về đi ăn nói. Hai gã phá hư tu sĩ, và mấy chục tên dung hư tu sĩ, đủ cùng ra tay, hơn 10 đạo kiếm mang, hơn 10 người toàn lực nhất kích, điên cuồng chém về phía Mộc Phong ngoài thân lồng ánh sáng. Ầm vang tiếng điếc thai nhức óc, đầy trời kiếm mang trong nháy mắt đem quang cháo bao phủ, mà đang ở cái này trong tiếng ầm ầm. Một đạo thân ảnh làm mất đi trung cấp tốc lao ra, mục tiêu là phá hư tu sĩ. Hừ, các loại đúng là ngươi. Hai người lạnh rên một tiếng, cũng song song biến mất. Tan vào hư không Mộc Phong lạnh lùng cười, tay trái trong nháy mắt ngưng ra một thanh trượng dài dao mổ tia laser mãnh liệt chém hướng mình phía bên phải, mà cùng lúc đó, trong tay trái lại bắn nhanh ra sổ đạo quang mang, một quang cháo xuất hiện lần nữa. Nhưng lần này, quang cháo cũng không phải bảo vệ chính hắn, mà là chụp vào hắn bên trái hư không. Dao mổ tia laser chém về phía hư không, tiếng oanh minh vang lên theo, một đạo thân ảnh cũng theo đó xuất hiện. Mà ở bên ngoài bên trái quang cháo hình thành sau đó, một đạo thân ảnh cũng lập tức hiện hiện, chỉ là, hắn hiện tại lại bị quang cháo lao lao giam ở trong đó. Mộc Phong lại căn bản không có liếc hắn một cái, cô tuyệt kiếm ý xuất hiện lần nữa, trực tiếp đâm vào phía bên phải người này mi tâm. Mộc Phong cũng mau tốc độ mà phát động, tay trái trực tiếp không có vào bụng, dẫn linh đoạt nguyên, rất nhanh vận chuyển. Thấy như vậy một màn, mọi người cũng biết người này lại xong, mà bị trận pháp khốn trụ được người nọ, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn, bất lực, mặc cho hắn làm sao công kích, quang cháo chính là không chút sức mẻ. Mà những dung hư đó tu sĩ còn lại là nhìn trong lòng run sợ, bốn gã phá hư tu sĩ, đã chết hai cái này thứ ba cũng mau chơi xong, người cuối cùng cũng đã bị nhốt, như vậy chiến tích, dĩ nhiên là một gã dung hư tu sĩ làm, đây cũng quá không phù hợp logic đi. Nhanh nhân cơ hội này giết hắn. Không chỉ là người nào kêu một câu như vậy, nhưng những lời này kêu là rất vang dội, lại không có người nào đáp lại. Liên phá hư tu sĩ đô chết, còn dư lại bất quá là dung hư kỳ, đi tới có thể có ích lợi gì, không là muốn chết sao. Nghĩ vậy, có một người đột nhiên cao giọng hô, đi mau, hướng về phía trước tầng hồi báo. Nghe vậy, mọi người rốt cuộc minh bạch, trước mắt đây đúng là một cái cơ hội, nhưng cơ hội này cũng không phải sát Mộc Phong, mà là chạy trối chết. Vì vậy, cái này tham dự vây giết Mộc Phong trung dung hư tu sĩ, chỉ một cái một dạng liền chạy tứ tán, điều này làm cho bị nhốt tên kia phá hư tu sĩ, nhìn là lửa giận tùy ý, nhưng hắn vẫn cải biến không cái gì. Mộc Phong lại cười lạnh một tiếng, vung tay ra trong thi thể, nhưng hắn cũng không có truy sát những người đó tâm tư, mà là lạc hướng cái kia bị nhốt phá hư tu sĩ, cười lạnh nói, ngươi không nghĩ tới chứ. Ngươi sẽ chết ở ngươi cổ gia nô tài trên tay. Thật không ngờ ngươi lại có năng lực như thế, nhưng coi như vậy, ngươi chính là muốn chết, ngươi sẽ chờ ta cổ gia truy sát đi, ngươi trốn không thoát cái này có thể mở vật ngôi sao. Thật sao? Bất quá, ngươi là nhìn không thấy. Mộc Phong nhúng tay khẽ vổ, dĩ nhiên mang theo cái này quang cháo cùng bên trong người này, nhanh nhanh rời đi. Hắn hiện tại, cũng không có thể không cản mau rời đi, liên tục hấp thu ba phá hư tu sĩ nguyên khí. Cái này đã khiến hắn đến trùng kích phá hư sát biên giới, nếu như lại ở chỗ này lãng phí thời gian, hắn thực sự liền không áp chế được nguyên khí bạo phát. Một phong tình huống trong cơ thể, không có ai biết, nhưng cuộc chiến đấu này, lại cho những thứ này quan sát Culimon, lưu lại không còn cách nào mà diệt chấn động. Một cái dung hư tu sĩ, độc chiến mười mấy tên đồng cấp tu sĩ, còn có bốn gã cao hơn phá hư tu sĩ, nhưng kết quả, nhưng là như thế xuất hồ ý liêu, hắn lấy sức một mình, lại sinh sôi chiến thắng. Cũng đánh chết hơn 10 người dung hư tu sĩ, cùng 4 gã phá hư tu sĩ, cái này là dạng gì chiến tích, cái này là tuyệt đối rung động chiến tích. Những người này hai mặt nhìn nhau chỉ chốc lát, mới lần lượt rời đi, bọn họ là Mộc Phong hành vi, cảm thấy hưng phấn, cảm thấy hết giận, nhưng bọn hắn đối với Mộc Phong tương lai, nhưng cũng không làm sao lạc quan. Bởi vì cổ gia ở chỗ này chú đóng người, còn có nhiều hơn phá hư tu sĩ, còn có mạnh hơn âm thần kỳ tu sĩ, cái này há là một cái Mộc Phong có khả năng ngăn cản. Bất quá, bọn họ ở trong lòng vẫn là có một điểm nho nhỏ chờ mong Mộc Phong có thể chiến thắng cổ gia, hay nhất có thể đem đóng ở nơi này cổ gia mọi người, toàn bộ chém giết, đến lúc đó, bản thân liền có thể thu hồi bổn mạng của mình ngọc bài, từ mà chạy ra cái địa phương quỷ quái này. Nhưng kết quả rốt cuộc như thế nào, bọn họ không biết, chỉ có thể âm thầm chờ mong, chỉ có thể âm thầm cầu khẩn, không hơn. Mộc Phong rời đi nơi này sau đó, liền trực tiếp tìm một chỗ sơn động, cũng ở cái động khẩu bố trí một cái huyễn trận sau đó, liền đưa mắt nhìn sang bị nhốt người này, ngũ chỉ khẽ vổ, quang cháo liền lập tức tán loạn. Ngay quang cháo giải tán đồng thời, người nọ liền cấp tốc chiều cái động khẩu phóng đi, Mộc Phong lại cười lạnh một tiếng, cô tuyệt kiếm ý trong nháy mắt mà phát động, trực tiếp ẩn vào người này thức hải. Tại ngoại ngươi cũng không có cách nào chạy đi, ở chỗ này ngươi thì như thế nào có thể trốn. Mộc Phong trong nháy mắt đi tới trước mặt, hai tay đặt tại bên ngoài đan điền, lần thứ hai bắt đầu hấp thu người này nguyên khí. Mà Mộc Phong đan điển cũng phát sinh kịch liệt biến hóa, trước khi đan điển của hắn cũng đã bị nguyên khí tràn đầy, hiện tại hắn còn muốn hấp thu, vô luận là đan điển của hắn vẫn là bên trong đan điển nguyên anh, cũng không thể lại thu nạp nhiều như vậy nguyên khí, chỉ có phá tan bích trướng, tiến nhập phá hư. Mà Mộc Phong chính là muốn nhờ vào đó đến phá tan bích trướng, tiến nhập phá hư. Mộc Phong nơi đây, đang ở hướng phá hư cảnh phát sinh mãnh liệt trùng kích, mà ở một địa phương khác, lại có vẻ an tĩnh dị thường, trong an tĩnh, còn có cái này làm người ta run sợ trong lòng kiềm nén. Cổ gia nơi dùng chân, một cái to lớn trong sơn động đèn đuốc sáng trưng, cổ lâm, cổ lãng, núi cổ đều đã an vị, mà ở trước mặt bọn họ, lại đang có một gã phá hư tu sĩ rất cung kính đứng ở nơi đó. Chỉ là, người này trên mặt đã không tự chủ được tràn đầy suất mồ hôi, hắn không phải là bởi vì nơi đây quá nóng, mà là không khí nơi này quá mức kiềm nén. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 756, tiến nhập phá hư. Truy sát tái khởi. Khi hắn đem thuộc hạ truyền đến có quan hệ Mộc Phong tin tức, hướng cổ lâm ba người hồi báo thời điểm, ba người sau khi nghe được, dĩ nhiên không có người nào mở miệng nói chuyện, mà thần sắc của bọn họ cũng là hờ hững, căn bản không biết trong lòng bọn họ là nghĩ như thế nào. nhưng loại trầm mặc này lại để cho mình là tiến thối không được, lại không dám qua quýt chen vào nói, chỉ có thể thấp thỏm đứng ở chỗ này đợi một cái kết quả. Trầm mặc một lúc lâu, Cổ Lâm mới đột nhiên cười đạo, có ý tứ, một cái dung hư tu sĩ dĩ nhiên có thể làm chàng chém giết 4 gã phá hư tu sĩ, như không phải thật có chuyện này ư, thực sự làm người ta không thể tin được. Nghe được Cổ Lâm mở miệng, cái này phá hư tu sĩ nhất thời ám thở phào một cái, may mắn 3 vị này không có đem việc này giận chó đánh mèo bản thân, nếu không, bản thân xem như là chết oan. Thân hình to con núi của ông Thanh nói ra, đại ca, nếu hắn dám động thủ giết người của chúng ta, thì không cần giữ lại hắn, đem nguyên thần mệnh bài trực tiếp phá hủy, giết hắn 100. Cổ Lâm lại khép cười một tiếng, cũng không trả lời núi cổ mà nói, mà là lạc hướng vẻ mặt tà dị Cổ Lãng, đạo, nhị đệ, ngươi có ý kiến gì không? Nghe vậy, Cổ Lãng cười cười, đạo, một cái dung hư tu sĩ dĩ nhiên có thể lưu loát dứt khoát như vậy sát phá hư tu sĩ, vậy hắn hoặc là ẩn giấu chân chính cảnh giới, sẽ hắn có vượt cấp mà chiến tuyệt cường thủ đoạn, bằng không, bị giết một cái phá hư tu sĩ còn có thể, tuyệt đối không thể liên tục chém giết 4 gã phá hư tu sĩ. Bất quá, từ sự miêu tả của bọn hắn đến xem, cái này một phong đích thực là cảnh giới vẫn là dung hư hậu kỳ, không thể nào là phá hư cảnh, nếu như vậy, hắn có tuyệt cường thủ đoạn, có thể là không như bình thường a. Cổ Lâm nhất thời lộ ra mỉm cười, đạo, hắn có thể có thủ đoạn như vậy, nếu so với hắn là chân chính phá hư tu sĩ, còn muốn có giá trị, xem ra nhất định phải đem hắn còn sống mang về, hảo hảo hỏi một chút. Đang có ý đó. Vừa nói, Cổ Lãng cùng Cổ Lâm chính là nhìn nhau cười. Lập tức, Cổ Lâm liền lạc hướng trước mặt tên này phá hư tu sĩ, lạnh lùng nói, truyền lệnh xuống, khiến tất cả phá hư cảnh nhân viên, toàn bộ điều động, nhất định phải đem một phong sống mang về. Phải. Cái này trong mắt người đầu tiên là lộ ra một tia do dự, nhưng cuối cùng vẫn nhận lời, một phong biểu hiện ra chiến lực, phái nhiều như vậy phá hư tu sĩ đi vào, giết hắn còn có thể, nhưng nếu như phải sống mang về, hy vọng thật vẫn không lớn, nhưng Cổ Lâm mà nói, hắn còn không dám chống lại. Ở nơi này người lui sau đó, núi cổ mới lên tiếng, đại ca, một phong thực lực, bọn họ còn chưa đủ để lấy đem hắn còn sống mang về đi. Bọn họ đương nhiên không có khả năng đem một phong sống mang về, sở dĩ, còn phải làm phiền tam đệ đi vào nhìn một chút. Nghe vậy, núi cổ trên mặt nhất thời lộ ra nghiện nụ cười máu, đạo, đã lâu không có hoạt động, đụng tới một cái như vậy có ý nô tài, lao tử có thể phải thật tốt vui đùa một chút. Cổ Lâm tiếu tiếu, đạo, nhớ kỹ, chúng ta nhất định phải sống. Yên tâm đi đại ca, không thông qua ta cho phép, coi như hắn muốn chết cũng không khả năng. Nói xong, núi cổ liền hư không tiêu thất không gặp, lưu lại bèn nhìn nhau cười hai người. Cổ gia đóng ở nơi này tất cả phá hư tu sĩ, mặc dù không là rất nhiều, nhưng cũng có số 10 tên, hơn nữa còn có càng nhiều hơn dung hư tu sĩ, bọn họ dốc hết toàn lực, muốn không để cho người chú ý cũng không thể. Sở dĩ, ở chỗ này tất cả cu ly đều biết bọn họ tại sao đến đây, nhưng khiến người ta kỳ quái là, liên tục thời gian 1 tháng đều đi qua, cổ gia người vẫn là không có phát hiện một phong tung tích, thậm chí, ngay cả những khổ này lực cũng không có người nào chứng kiến. Những thời giờ này, những người này, coi như cả vùng đất này rất rộng rãi, nhưng là sớm bị điều tra một lần, có thể từ đầu đến cuối không có phát hiện một phong. Loại tình huống này, tuy là làm cho tất cả mọi người đều rất hoài nghi, nhưng bọn hắn cũng không có vì vậy mà buông tha, bọn họ tin tưởng một phong chỉ là tạm thời trốn đi, sớm muộn gì sẽ xuất hiện. Cứ như vậy, thời gian nhoáng lên lại là 1 năm, thời gian 1 năm, cổ gia nhân từ đầu đến cuối không có buông tha tìm kiếm một phong, nhưng cũng đã từ lúc ban đầu đằng đằng sát khí, biến thành bây giờ dường như không có việc ấy, mặc kệ thế nào, bọn họ còn ở nơi này chung quanh tới lui. Tình huống bên ngoài một phong không biết, mà yên lặng 1 năm chính hắn, cũng rốt cục mở hai mắt ra, trong sát na, một tia sáng từ trong mắt lóe lên, phảng phất là cắt đêm tối luồng thứ nhất thần hy. Cảm thụ được biến hóa trong cơ thể, một phong cũng không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười, rốt cục tiến nhập phá hư cảnh. Hảo khi tiến vào phá hư cảnh không nghĩ tiến nhập dung hư kỳ như vậy, còn phải trải qua tu sĩ lần đầu tiên thiên kiếp, nói cách khác, sợ rằng lại muốn dụ cho người chú mục. Ngay một phong còn chưa kịp hảo hảo cảm thụ một phen, một đạo thân ảnh liền ra hiện tại ở trước mặt của hắn, chính là mị ảnh. Ha ha ha, ta mị ảnh rốt cục tiến nhập phá hư, ca, sau đó liền để ta làm bảo kê ngươi. Mị ảnh vừa xuất hiện phải ý vạn phần cười rộ lên, nhưng lập tức nàng liền thấy một phong tự tiếu phi tiếu thần tình, trong lòng không khỏi máy động, lúc này mới bắt đầu đánh giá tỉ mỉ, cuối cùng lại thần sắc biến đổi, thận trọng hỏi, ca, ngươi. Một phong nhất thời cười, đạo, thật ngại, lại nhanh hơn ngươi một chút như vậy. Ây mị ảnh kinh ngạc, lập tức chính là thở dài một tiếng, đạo, lao thiên bất công a. Chứng kiến mị ảnh cái dạng này, một phong lập tức mất cười ra tiếng, đạo, nha đầu, ngươi nói gì vậy, lẽ nào ta đột phá không tốt sao? Không sai mạng tiểu thuyết không nhạy chữ. Được. Bất quá, nếu như ngươi so với ta trễ nữa một chút như vậy, vậy thì càng tốt. Vừa nói, mị ảnh đột nhiên đi tới Mộc Phong trước mặt, kéo tay hắn, sẽ đi ra ngoài, cũng nói ra, ca, chúng ta đi, mau rời đi cái địa phương quỷ quái này. Mị ảnh bởi nàng chỉ là một khí linh, bản thể vẫn là ảnh thạch pháp khí, coi như nàng tiến nhập phá hư như trước không thể có chân chính nhục thân, nhưng bây giờ, tuy là thân thể hư huyễn, nhưng động tác lại giống một cái người chân thật giống nhau. Mộc Phong cười cười, cũng không có chống cự, sẽ tùy mị ảnh cùng nhau đi ra sơn động. Vừa sơn động, mị ảnh liền ngửa mặt lên trời cười một tiếng dài, đạo, ha ha ha. Tội khu vực, ngươi mị ảnh cô nãi nãi đến. Mị ảnh hiện tại cái nào có một chút giống một cô gái, khoản này một người đàn ông một dạng còn phải tới hảo sảng A. Nhưng nàng đắc ý vênh báo, Mộc Phong nhưng thật ra không nói gì thêm, nhưng lập tức liền có mấy đạo thần thức đập vào mặt, sau đó, chính là vài tiếng kinh hô từ đàng xa truyền đến, là Mộc Phong. Nhanh, đừng làm cho hắn chạy. Nghe được câu này, mị ảnh nhất thời lộ ra vẻ nghi hoặc, quay đầu liếc mắt nhìn Mộc Phong, đạo, ca, chuyện gì xảy ra, ngươi có phải hay không lại bị người phát lệnh truy nã? Mộc Phong trong lòng cũng là khẽ động, lần trước bản thân quang minh tránh đại sát cổ gia người, cái này đã qua thời gian một năm, cổ gia không có khả năng không có bất kỳ hành động, bản thân bị truy nã có khả năng rất lớn. Xem ra chính là như vậy. Nghe vậy, mị ảnh trong mắt nhất thời lộ ra một tia sắc ý, lạnh giọng nói, đang dễ dàng đại khai sát giới. Đang nói rơi, thân ảnh của nàng liền hư không tiêu thất không gặp. Mộc Phong cũng không có rất nhanh thoát đi, hơn nữa, mấy người kia cũng đã tới, coi như muốn chạy trốn, cũng muốn đưa bọn họ giải quyết mới được. Người đến tổng cộng 5 người, thanh nhất sắc phá hư tu sĩ, nhưng bọn hắn cũng không có dựa vào Mộc Phong gần quá, toàn bộ đứng ở ngoài mấy ngàn trượng, càng không có lập tức xuất thủ. Mộc Phong xem bọn hắn liếc mắt, lạnh lùng nói, không biết mấy có gì muốn làm. Một người trong đó lập tức nói ra, Mộc Phong, ngươi cũng không cần ở chỗ này giả bộ hồ đồ, ngươi giết ta cổ gia đệ tử, thức thời vẫn là nhanh lên theo chúng ta gặp mặt thượng tầng, không có lựa chọn nào khác. Thực sự không có lựa chọn nào khác sao? Không sai mạng tiểu thuyết không nhẹ chữ. Mộc Phong đột nhiên cười, đạo, ta còn có một cái tuyển chọn, chính là giết các ngươi. Nghe vậy, 5 người này nhất thời kinh hãi, nhưng Mộc Phong cũng đã tiêu thất, điều này làm cho 5 người nhìn lại là cả kinh, ở chỗ này có thể dung nhập hư không, đó là phá hư tu sĩ tiêu chí. Mộc Phong ở dung hư kỳ là có thể chém giết phá hư tu sĩ, vậy hắn tiến nhập phá hư, bản thân càng không thể nào là đối thủ. Sở dĩ 5 người không hề nghĩ ngợi, liền cấp tốc lui lại, nhưng vào lúc này, một đạo hắc ảnh lại đột nhiên xuất hiện ở một người phía sau, mà người vừa lúc lui lại, trực tiếp đánh vào bóng đen này trên người, bóng đen tiêu thất, thân thể người này cũng lập tức cứng ngắc, cũng tùy theo rơi. Lúc này mới vừa mới bắt đầu, đã có người vẫn lạc, còn dư lại tứ người nhất thời là quá sợ hãi. Lui về phía sau tốc độ lần thứ 2 tăng vọt, nhưng vào lúc này, phía sau bọn họ lại đều tự xuất hiện một thanh kiếm quang, ầm ầm chém xuống. 4 người này sớm đã tâm thần đại loạn, chỉ là một lòng đào tẩu, đối với cái này mạc danh kỳ diệu xuất hiện kiếm quang, căn bản không có thời gian đi phản ứng, sở dĩ, kiếm quang trong nháy mắt tới người, 4 người đồng thời bị chém rụng. Mị ảnh cử động nữa, Mộc Phong trên người cũng lần thứ 2 bắn nhanh ra 2 tia sáng mang, huyết điệt cũng đã xuất động, Mộc Phong càng là thẳng thắn, thần thức chia làm 4 cổ. Tấn công về phía 4 người, mà bản thân của hắn còn lại là trong nháy mắt xuất hiện ở một người phía sau, tu la kiếm ầm ầm chém xuống, thân thể của người kia lên tiếng trả lời từ trung gian nứt ra. Mà 3 người khác hậu quả, đương nhiên sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn, mị ảnh lại giết một người, mà 2 cái huyết điệt cũng trực tiếp ẩn vào trong cơ thể 2 người, các loại đợi bọn hắn chỉ có chết. Lưỡng cái hô hấp sau đó, huyết điệt xuất hiện, Mộc Phong quát lạnh một tiếng, chúng ta đi. Huyết điệt cùng mị ảnh cũng không có dừng lại. Toàn bộ tiến nhập Mộc Phong thân thể. Mà thời, không trung lần thứ 2 sáng lên một ánh hào quang, cũng hóa thành một cái to lớn chữ cổ, lại có người đến, cũng thả ra tín hiệu. Mộc Phong không quay đầu lại, cấp tốc thoát đi, hắn không biết còn có bao nhiêu người đang ở hướng bên này vây, nhưng hắn tuyệt không có thể nhâm dựa vào bản thân bị vây, để tránh khỏi phát sinh không cần thiết ngoài ý muốn. Mộc Phong đào tẩu, vừa rồi gửi tín hiệu mấy người kia, lập tức có người cao giọng hô, Mộc Phong, ngươi có gan cũng đừng trốn. Nghe vậy, Mộc Phong nhất thời nhướng mày, thật đúng là đừng nói, hắn liền thực sự dừng lại, xoay người nhìn về phía mấy người kia. Thế nhưng khiến hắn không có nghĩ tới là, bản thân dừng lại, mấy người kia cũng dừng lại, có thể khoảng cách của song phương có thể còn xa lắm, chân có mấy vạn trượng. Khoảng cách như vậy, coi như là phá hư tu sĩ, muốn tới gần cũng không phải tạm thời lại có thể làm được. Thấy như vậy một màn, Mộc Phong nhất thời bật cười, hắn xem như là nhìn ra, mấy người này cũng không phải đại nghĩa như vậy nghiêm nghị, nói ra lời nói kia. Đơn giản liền là muốn cho bản thân lưu tại chỗ, đợi viện binh của đối phương. Mục Phong lạnh rên một tiếng, xoay người lần thứ hai thoát đi, mà ở hắn động đồng thời, mấy người kia cũng chuyển động theo, lời mới vừa nói người nọ lần nữa mở miệng nói, Mục Phong, lẽ nào ngươi cũng biết trốn sao? Lẽ nào ngươi liền chút khả năng này sao? Không sai mạng tiểu thuyết không ngại chữ. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 757, tiếng mắng trong truy đuổi. Mục Phong lại cười lạnh một tiếng, cũng không có chút nào dừng lại, cũng không nói gì, mà mị ảnh lại bị tức không được, ca, chúng ta đi giết bọn hắn, nhìn hắn còn ở nơi này tà thuyết mê hoặc người khác. Mục Phong cười cười, đạo, không cần, bọn họ làm như vậy, không phải là muốn cho ta ở tại chỗ này, hiển nhiên bọn họ lúc này đây người xuất động không ít, nếu như chỉ là một ít phá hư tu sĩ nói, ngược lại cũng không có cái gì, có thể vạn nhất bọn họ xuất động âm thần kỳ tu sĩ, chúng ta đây liền nguy hiểm, sở dĩ, không thể xung động. Sợ cái gì? Liền coi như bọn họ xuất động âm thần kỳ tu sĩ, chúng ta đánh không lại, ngươi còn có thạch giới không phải, hắn không làm gì được chúng ta. Không. Thạch giới là ta cuối cùng bảo mệnh con bài chưa lật, không đến dưới tình huống vạn bất đắc dĩ, ta không biết sử dụng. Cắt. Có thứ tốt không cần, thật không biết ngươi là nghĩ như thế nào. Nói xong, mị ảnh liền yên tĩnh lại, không lên tiếng nữa. Một phong lại âm thầm cười, hắn và mị ảnh không giống với, mị ảnh muốn phải tiến lên dai. Chỉ cần thôn phệ đường nguyên thần của người ta là tốt rồi, căn bản không cần tu luyện. Nhưng mình lại không được, nếu như khắp nơi dựa vào thạch giới, vậy mình cũng không khả năng ở mấy trăm năm trong thời gian, đạt đến cho tới hôm nay thực lực. Mục Phong, ta xem ngươi cũng liền chút khả năng này, có loại sát nhân, lại không loại gánh chịu, ngay cả ta đều không thể không nói, ta khinh bỉ ngươi. Mục Phong liên tục, người nọ đều không ngừng mắng, bắt đầu trước coi như tốt một điểm, xem như là kích tướng, nhưng hắn mắng càng ngày càng khó nghe. Điều này làm cho Mục Phong đều không khỏi sinh lòng tức giận, thế nhưng hắn vẫn không thể đỉnh. Theo thời gian trôi qua, Lạc Phong truy binh sau lưng cũng là càng ngày càng nhiều, nhưng không quản bọn hắn từ phương hướng nào mà đến, cũng sẽ không tới gần Mục Phong, thậm chí vốn là từ Mục Phong ngay phía trước mà đến, nhưng là lại đột nhiên là hướng, đi vòng qua mặt bên tiếp tục đuổi. Theo truy binh nhân số của tăng, mắng người ra hỏa, cũng rốt cuộc tìm được một ít nhận ca người, vì vậy, các loại các dạng tiếng mắng, các loại các dạng thô tục là mãn thiên phi vũ. Điều này làm cho nghe được những khổ kia lực môn, mỗi một người đều là mục trường khẩu nốc, bọn họ chưa từng gặp qua loại chiến trận này, ngươi luôn mồm mắng người khác, khiến người ta dừng lại, nhưng chính ngươi lại không dám tới gần, cái này tính là gì sự tình? Lẽ nào chỉ là qua loa vài câu sao? Cái này vừa qua chính là một cái canh giờ, Mục Phong cũng bay ra gần trăm ngàn dặm, mà phía sau phá hư tu sĩ cũng đã tụ tập hơn 10 người nhiều, chiến trận thật là không nhỏ. Nhưng cái này cũng không bằng tiếng kia âm thanh gióng giạc ngôn ngữ, cái gì là một đường hát vang tiến mạnh, đây chính là một đường hát vang tiến mạnh. Coi như Mục Phong khá hơn nữa tâm tình, cũng không ngừng được cái này không ngừng tiếng mắng, này cũng một canh giờ, bọn họ dĩ nhiên có liên tục, vẫn chưa xong. Mục Phong không có ngừng hạ, hai tay 10 ngón tay nhưng đang nhanh chóng đạn động, hơn 10 đạo quang mang bắn ra, cũng trên không trung dung thành một cái phù văn màu vàng. Phù văn màu vàng vừa xuất hiện, liền trực tiếp rơi đầy đất, cũng biến mất. Nhưng cái này một phù văn rơi xuống địa phương, lại đột nhiên xuất hiện một cái vòng tròn quan văn, cũng trong nháy mắt khuếch tán, cho đến bao phủ phương viên nghìn trượng sau đó, mới dừng lại. Nhưng ngoại trừ những thứ này ở ngoài, cũng không có bên ngoài biến hóa của hắn, chứng kiến cái này bao phủ nghìn trượng mặt đất quan văn, cái nào phá hư tu sĩ nhất thời cả kinh, nhưng quan văn không có biến hóa, lại để cho bọn họ ám thở phào một cái. Ha ha ha! Mục Phong, ngươi sẽ những thứ này hù dọa nhân siết sao? Nói ngươi không có loại ngươi thật vẫn không có loại. Cái nào mắng hung nhất người, vẫn không biết ngưng hẳn mình thô tục. Hơn nữa, bọn họ còn không có bất kỳ ý né tránh, muốn từ nơi này quang văn bầu trời bay qua. Nhưng cũng có một chút xanh tính cẩn thận người, nhanh chóng lượn quanh qua một bên, tiếp tục truy kích Mục Phong. Ngay cái nào tu sĩ, tiến nhập quang văn bầu trời sau đó, liền ầm ầm rơi, không có chút nào chịu bản thân khống chế, hung hăng té rớt đầy đất, mặc dù không khả năng đưa bọn họ ngã chết, nhưng từ trọng muộn hưởng trong tiếng là có thể nghe ra, bọn họ rơi không nhẹ. Một màn này, khiến cái nào không có tiến nhập quang văn bầu trời người, xem trong lòng giật mình, nhưng là tại âm thầm may mắn. Mà này rơi xuống tu sĩ, còn lại là tiếng kêu rên liên hồi, nhưng may là không có ngã chết, nhưng bọn hắn lại phát hiện mình đã không thể phi hành. Cấm không trận. Nghe được phía sau những người đó kinh hô, Mục Phong lại cười lạnh một tiếng, miệng của các ngươi quá vụn, ta liền khiến các ngươi nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Mục Phong ngươi có gan cũng đừng trốn. Xuống tới cùng đại gia ngươi ta một mình đấu, xem ta không đem ngươi tháo thành tám khối. Mục Phong lạnh rên một tiếng, đạo, ngươi đã vẫn như thế mạnh miệng, vậy cho các ngươi thêm đạo bữa ăn. Vừa nói, Mục Phong trong tay lần thứ hai bắn nhanh ra sổ đạo quan mang, lần thứ hai dung thành một cái phù văn màu vàng, nhưng lập tức liền biến mất. Trong nháy, phù văn màu vàng ngay cấm không trận phía trên xuất hiện, cũng tùy theo hạ xuống. Khi này bùa văn ẩn xuống mặt đất sau đó, này vốn là vây ở cấm không trận, cũng muốn đi ra những người này, đột nhiên toàn bộ úp sấp trên mặt đất, không còn cách nào đứng lên. Trọng lực trận. Không sai, chính là trọng lực trận, các ngươi liền cẩn thận hưởng thụ đi. Một phong thân thể không có chút nào dừng lại, tiếp tục bay về phía trước được. Mà này không có rơi vào cấm không trận các tu sĩ, đã ở vạn trượng ở ngoài, rất xa treo. Chỉ là, hiện tại cấm không trong trận những người đó, khả năng liền thảm, không thể phi hành cũng không tính, bọn họ còn có thể đi ra ngoài, mà bây giờ trọng lực trận vừa, bọn họ ngay cả cũng không có cách nào đứng lên, chỉ có thể nằm ở chỗ này, còn có thể đi phía trước bò mấy bước, nhưng phạm vi này có thể có nghìn trượng, muốn bò ra ngoài đi, cũng không biết phải đến năm nào tháng nào. Hơn nữa, bởi trọng lực trận tác dụng, để cho bọn họ nói chuyện đều bội hiển chắc trở, cũng nữa không mắng được. Hơn nữa, liền coi như bọn họ còn có thể mắng, Mục Phong cũng nghe không được. Ca, ngươi cái này vẫn trốn, bọn họ vẫn truy, vậy lúc nào thì mới có thể kết thúc? Hơn nữa ngươi muốn chạy trốn đi nơi nào? Mị Ảnh còn là hơi không kiên nhẫn. Mục Phong lại khẽ cười một tiếng, đạo, ta hiện tại mặc dù không có thể xác định, cổ gia có thể hay không xuất động âm thần kỳ tu sĩ, nhưng lại không thể không đề phòng, còn như trốn tới đó. Đương nhiên là biên giới, tới đó, coi như gặp phải âm thần kỳ tu sĩ, bản thân vẫn có niềm tin lướt qua giới, đến lúc đó, nói vậy hắn cũng không dám truy đi. Lẽ nào ngươi sẽ không sợ vi phạm sau đó, bị một gia tộc khác truy sát sao? Sẽ không, vừa giới không có khả năng có người đóng ở, cho dù có cũng không còn sự tình, hay nhất có thể đưa bọn họ song phương phát sinh điểm mâu thuẫn, vậy thì càng tốt. Hi hi. Ca, ngươi thực sự rất gian trá ô hát. Một Phong cười cười, không nói gì. Vẫn là không nhanh không chậm bay, cùng truy binh sau lưng, cũng từ đầu tới cuối duy trì nổi quá vạn trượng khoảng cách. Ở nơi này là khí thế ngất trời thời điểm, ở một chỗ hoang vu trên núi cao, một thân ảnh to con trung niên nhân, đang một thân một mình đứng ở đỉnh núi, khẽ cười một tiếng, đạo, Mục Phong, ngươi rốt cuộc xuất hiện, để lão tử nhìn ngươi rốt cuộc có bao nhiêu khả năng của. Núi cổ mặc dù là đang cười, nhưng tiếng cười kia trùng, đều là nghiện mùi máu, chỉ bằng nổi tiếng cười. Là có thể nghe ra hắn là một cái vô cùng bên ngoài người tàn nhẫn. Đang nói rơi, núi cổ liền hư không tiêu thất không gặp. Một Phong cùng cái nào phá hư tu sĩ truy trục chiến vẫn còn tiếp tục, chỉ là tiếng mắng không hề, cái nào thô tục hết bài này đến bài khác ra hỏa, đã bị vây ở cấm không trong trận, không thể động đậy, còn dư lại những người này giành mạch từng câu, coi như mình như thế nào đi nữa mắng, Một Phong cũng sẽ không dính chiêu này, phí tinh thần cần gì phải. Mà một ngày sau, những thứ này phá hư tu sĩ, cũng phát hiện Mục Phong dĩ nhiên càng ngày càng tới gần biên giới. Sự phát hiện này, đầu tiên là để cho bọn họ cả kinh, ngay cả một ít chứng kiến loại này tình cảnh cu ly, cũng là âm thầm kinh hãi, nhưng tùy theo, những thứ này phá hư các tu sĩ, liền hóa buồn là vui. Nếu như Mục Phong thực sự qua giới, nhất cuối cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết, mà bản thân cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm, coi như là ung dung giải quyết cái phiền toái này, cớ sao mà không làm. Mục Phong sở đi cái phương hướng này, là cùng cổ gia lân cận một người trung cấp tu chân tinh thượng bá chủ, lưu thế lực của nhà phạm vi. Mà hay là biên giới, là một cái thật dài vách núi, một cái bề rộng chừng nghìn trượng, bề sâu chừng lưỡng ngàn trượng vách núi, nhưng cái này vách núi lại dáng dấp thái quá, dĩ nhiên đem cổ gia cùng lưu gia lân cận địa phương, đều xa nhau, một điểm không để lại. Cái này chỗ vách đá cũng rất phổ thông, cũng không có đặc thù gì địa phương, thậm chí, ở vách núi hai bên, cũng có các phe cu ly ở chỗ này tìm kiếm âm dương tinh thạch. Chỉ cần bất quá giới, đi tới đối phương trên mặt đất, liền không có việc gì. Đương nhiên đây chỉ là mặt ngoài, cổ gia cùng người của lưu gia, cũng không khả năng thời khắc đều chú ý cái này chỗ vết đá, cho dù có tượng người ngươi qua đây, cũng sẽ không bị phát hiện, giống nhau không có việc gì. Trải qua một ngày một đêm phi hành, Mục Phong cũng rốt cục chứng kiến cái này chỗ vết đá, cái này đường biên giới, chỉ muốn qua đi, sau lưng những truy binh này, liền sẽ tự động tán đi. Mà khi Mục Phong càng ngày càng tới gần nơi này cái đường biên giới thời điểm, vẫn không khỏi có chút khổ sáp, chỉ vì lúc này ở đường biên giới thượng, đang có không ít người, vách núi bên này là cổ gia cu ly, vách núi bên kia là lưu gia cu ly, bọn họ mặc dù không là cố ý ở đợi chờ mình, nhưng nếu như chính mình đi qua như vậy, không phải ngay lập tức sẽ bị người của lưu gia biết không, đến lúc đó vẫn là bị đuổi giết hạ tràng. Mục Phong bất đắc dĩ, nhưng bây giờ nếu đến, cũng không khả năng dừng lại. Mà Mục Phong đến, cũng rất nhanh thì khiến cho tu sĩ nơi này chú ý, liền Mục Phong cùng sau lưng động tĩnh, muốn không để cho người chú ý đều khó khăn. Ai vậy à? Làm sao chọc cho cổ gia người điên cuồng như vậy truy sát? Không biết, xem ra sự tình cũng không nhỏ, nếu không, cổ gia cũng không khả năng sẽ xuất động nhiều người như vậy. Gì? Hắn đây là muốn làm gì, chẳng lẽ muốn đến chúng ta nơi đây? Xem ra chính là như vậy, cũng chỉ có như vậy, hắn có thể trốn một mạng, không đúng, coi như hắn trốn đến nơi đây cũng sống không, nguyên thần mệnh bài còn ở người nhà họ Cổ trong tay đây. Nhìn cũng biết. Mà đang khi hắn môn nghị luận ầm ĩ thời điểm, ở tại bọn hắn bầu trời lại đột nhiên xuất hiện hai cái người áo xám, người áo xám ngực trái còn có một cái nho nhỏ lưu chữ, đây là Lưu gia phá hư tu sĩ. Chứng kiến cái này hai người xuất hiện, phía dưới Lưu gia Cu Ly liền lập tức câm miệng không nói, chỉ là bọn hắn vẫn không có rời đi, trò hay sắp diễn ra, có thể nào rời đi. Hai người này xuất hiện, Mục Phong cũng là nhìn ở trong mắt, không khỏi cười khổ một tiếng, thật xui xẻo, dĩ nhiên thực sự lại ở chỗ này gặp phải người của Lưu gia. Mục Phong tuy là rất bất đắc dĩ, nhưng hắn cũng không có vì vậy mà thay đổi mình ước nguyện ban đầu, bởi vì, hắn có loại dự cảm bất tưởng, luôn cảm giác sẽ có chuyện gì phát sinh một dạng, sở dĩ hắn nhất định phải qua giới. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 758, Chiến đấu âm thần tu sĩ. Mà chứng kiến Mục Phong là càng ngày càng tới gần biên giới, Lưu gia một gã phá hư tu sĩ, đột nhiên quát lệnh, còn đây là ta Lưu gia địa phương, bất luận kẻ nào không thể qua giới. Mục Phong sau lưng cái nào phá hư tu sĩ nhất thời vui vẻ, trước có lang sau có hổ, nhìn ngươi còn có thể trốn nơi nào. Mà Mục Phong lại lạnh rên một tiếng, đột nhiên la lớn, Cổ gia muốn công đánh các ngươi Lưu gia, ta là tới báo tin, lúc này mới sẽ gặp phải bọn họ truy sát. Ây nghe được câu này, mọi người đều là sức sở, mà Cổ gia những truy binh này, càng là mục trường khẩu nốc, bọn họ thật không ngờ, Mục Phong lại đột nhiên đến như vậy một tay. Thực sự là ăn nói bừa bãi, ngươi nếu như vậy, người nào sẽ tin tưởng. Lưu gia hai người, đúng là lộ ra một tia cười nhạt, bọn họ Lưu gia cùng Cổ gia ở chỗ này đã đóng ở mấy nghìn năm, vẫn luôn là bình an vô sự, hơn nữa, người đóng giữ ở đây, ai cũng không dám đánh một phương khác, liền sợ làm cho hai đại trung cấp tu chân tinh đại chiến, cái loại này hậu quả, không là bọn hắn có khả năng gánh nổi. Một phong lời như vậy, căn bản không có người sẽ tin tưởng. Một phong đương nhiên biết, không có nhân sẽ tin tưởng, nhưng hắn vẫn tiếp tục nói, các ngươi có thể không tin lời của ta, lẽ nào các ngươi sẽ cho rằng, đuổi giết ta một người, sẽ làm Cổ gia xuất động nhiều người như vậy sao? Bọn họ muốn thật là muốn giết ta, ta còn có thể trốn đến nơi đây sao? Bọn họ chính là muốn nhân cơ hội này, tiến công các ngươi Lưu gia. Một phong liên tiếp nói ra mấy vấn đề, chính là khiến người của Lưu gia tinh tế suy nghĩ, mà trong khoảng thời gian này, bản thân đủ để lướt qua vách núi, tiến nhập Lưu gia thực lực phạm vi, cũng rất nhanh tiêu thất. Quả nhiên, nghe Một phong mà nói, hai người kia nhất thời lộ ra một tia trầm tư. Ôm Ninh tin là có không tin là không quan niệm, bọn họ cũng không có thể đem Mục Phong mà nói như gió thoảng bên tai. Mà lần này, Cổ gia người, dĩ nhiên không ở biện giải, dưới cái nhìn của bọn họ, Mục Phong đơn giản chính là muốn tiến vào Lưu gia địa bàn, vậy hãy để cho hắn vào được, phản chính tự mình truy sát cũng là truy sát, Lưu gia truy sát cũng là truy sát, còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy. Nhưng vào lúc này, ngay Mục Phong khoảng cách biên giới chỉ có ngàn trượng thời điểm, hắn đột nhiên biến sắc, cũng cấp tốc dừng lại. Chỉ thấy ở huyền nhai biên thượng, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, vừa lúc che ở Mục Phong đi tới trên đường, phía sau hắn chính là vách núi, chính là Lưu gia địa bàn, phía trước nhưng vẫn là Cổ gia địa bàn, trước người sau người chính là hai cái thế giới. Chứng kiến cái này nhân loại sau đó, mọi người đều là quá sợ hãi, Cổ gia Cu Li môn là đều lui lại, mà Mục Phong truy binh sau lưng môn còn lại là đều dừng lại, cũng cung kính nói, xin chào Tam Đương gia. Núi cổ đạm đạm nhất tiếu, khoát khoát tay. Mà ánh mắt của hắn nhưng vẫn đều ngừng ở Mục Phong trên người, có hiếu kỳ, lại khát máu, cũng có trào phúng. Quả nhiên vẫn là đến. Mục Phong thầm than một tiếng, trên mặt cũng gấp đôi ngưng trọng, cái này không phải do hắn không trận địa sẵn sàng đón quân địch, đối phương thế nhưng âm thần kỳ tu sĩ, tuy là cùng mình chỉ kém một cảnh giới, nhưng thực lực nhưng khác biệt nhiều lắm. Ngươi thật có thể trốn a, làm sao không trốn? Mục Phong lại lạnh lùng cười, đạo, thật không ngờ a, cho ta một cái nho nhỏ cu ly. Dĩ nhiên có thể làm phiền ngươi Tam Đương gia tự thân xuất mã, ta Mục Phong thật đúng là bội cảm vinh hạnh a. Ngươi quả thực hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Vừa nói, núi cổ còn sâu đậm xem Mục Phong liếc mắt, đạo, xem ra tiến bộ của ngươi còn không nhỏ, đã vậy còn quá nhanh liền tiến vào phá hư cảnh, như vậy trải qua phá hư tu sĩ hẳn là càng không phải là đối thủ của ngươi mới là, xem ra ngươi là cố ý muốn chạy trốn tới đó. Nghe vậy, Mục Phong cũng trong lòng ám động, hắn rốt cuộc minh bạch vì sao núi cổ sẽ xuất hiện ở đây. Mà không có trực tiếp phá hủy nguyên thần của mình mệnh bài, đơn giản chính là muốn biết mình có thể vượt cấp mà chiến thủ đoạn rốt cuộc là cái gì, đồng thời muốn từ trong tay mình, đạt được những thứ này. Mục Phong lại cười cười, ngược lại nhìn về phía núi cổ sau lưng hai gã Lưu gia tu sĩ, cũng cao giọng hô, hiện tại các ngươi lẽ nào còn chưa tin ta sao? Ngay cả Cổ gia đóng ở nơi này đỉnh phong lực lượng đều đã xuất động, các ngươi còn cho là bọn họ chỉ là đơn thuần cho ta mà tới sao? Không sai mạng tiểu thuyết không nhẹ chữ. Nghe vậy, hai người kia lại là cả kinh, bất quá, bọn họ vẫn là không thể nào tin được Mộc Phong mà nói, chỉ là, hiện tại việc này cũng không phải bọn họ sở có thể ứng phó, chỉ có thể trong báo cáo tầng. Đem chuyện nơi đây như thực chất bẩm báo quản sự. Vì vậy một người lập tức xuất ra một khối truyền âm ngọc giản, cũng liên tục hướng trong đó đánh vào tin tức. Thấy như vậy một màn, Mộc Phong nhất thời lộ ra vẻ tươi cười, hắn biết hôm nay là miễn không có một hồi ác chiến, nhưng tham dự càng nhiều người, đối với mình lại càng mới có lợi. Nhưng Mộc Phong mà nói, lại làm cho núi cổ mất đi vốn cũng không nhiều tính nhẫn lại, lạnh rên một tiếng, Mộc Phong, coi như ngươi đem người của Lưu gia toàn bộ đã lừa gạt đến, cũng vô dụng, ngày hôm nay ai cũng cứu không ngươi. Đang nói rơi, núi cổ liền hư không tiêu thất, cũng trong nháy mắt xuất hiện ở Mộc Phong trước mặt, trong tay phải sáng lên một đoàn ánh sáng nhạt, nhẹ bông ấn về phía Mộc Phong ngực. Núi cổ tốc độ, khiến Mộc Phong chợt cả kinh, bản năng liền là muốn lui về phía sau. Nhưng lại phát hiện tại thân thể của chính mình phảng phất là rơi vào vũng bùn một dạng, không thể di động. Mộc Phong lạnh rên một tiếng, nắm tay mãnh liệt vung ra, trực tiếp rơi vào núi cổ trên bàn tay, nhưng lập tức Mộc Phong chính là biến sắc, chỉ thấy núi cổ trong lòng bàn tay quang đoàn đột nhiên bộc phát ra quang mang chói mắt, Mộc Phong chỉ cảm thấy một cổ lực lượng khổng lồ trong nháy mắt rơi ở trên người mình, thân thể trong nháy mắt bị đánh bay trăm trượng. Ngoài trăm trượng, Mộc Phong ổn định thân thể của chính mình sau đó, lại phát hiện núi cổ lại biến mất, không kịp nghĩ nhiều, trong tay trong nháy mắt ngưng ra một thanh dao mổ tia laser, cấp tốc chém về phía sau. Nhưng lần này, Mộc Phong lại chém vô ích, mà ở Mộc Phong phía bên phải, núi cổ xuất hiện, vẫn là mới vừa cái loại này công kích, lúc này đây cũng thật thật tại tại đặt tại Mộc Phong trên người. Tiên huyết trong nháy mắt nghịch cửa ra, thân thể lần thứ hai bị hung hăng quẳng, chỉ là, lúc này đây, núi cổ không có lần thứ hai truy kích, chỉ là tàn nhẫn nhìn Mộc Phong. Mộc Phong, xem ra thực lực của ngươi cũng không gì hơn cái này. Nếu như ngươi không có kiểu khác tay đoạn, vậy ngươi cũng không có bất kỳ giá trị gì. Mộc Phong xoa một chút vết máu ở khoe miệng, lạnh lùng cười, đạo, âm thần kỳ chính là âm thần kỳ, vô luận là lực công kích hay là tốc độ, đều phải viễn siêu phá hư cảnh. Nhưng nếu như ngươi cho rằng bằng những thứ này, ngươi liền có thể giết ta Mộc Phong, đó chính là sai đặc biệt sai, muốn giết ta, ngươi còn làm không được. Ồ, thật sao? Vậy hãy để cho ta nhìn ngươi một chút là thế nào ngăn cản công kích của ta. Lại là như thế nào từ trong tay của ta mạng sống. Đang nói rơi, núi cổ thân ảnh lần nữa biến mất không gặp. Ta đây để ngươi xem một chút. Mộc Phong nói xong, lại đột nhiên nhắm hai mắt lại, trong tay lần thứ hai ngưng ra một thanh trượng dài dao mổ tia laser. Tuy là dao mổ tia laser bộ dạng cùng trước khi giống nhau như lúc, nhưng khí thế lại bạo tăng mấy lần đều không ngừng, cũng không chút do dự chém hướng mình bên trái. Lúc này đây, hắn vẫn không có công kích được núi cổ, nhưng lập tức, Mộc Phong dao mổ tia laser dĩ nhiên đột nhiên là hướng, hoa hướng trước mặt của mình, lúc này đây rốt cục phát sinh một tiếng oanh minh. Một cái mắt trần có thể thấy quang văn tùy theo xuất hiện, núi cổ hiện thân, Mộc Phong cũng bị này cổ lực đánh vào sông lùi lại mấy bước, nhưng hắn vẫn thành công đỡ núi cổ lần công kích này. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người chung quanh đều là biến sắc, một cái phá hư tu sĩ lại vẫn thực sự đỡ âm thần kỳ tu sĩ công kích, không phải do bọn họ không khiếp sợ. Có ý tứ, núi cổ cũng là hai mắt co rụt lại. Nhưng lập tức, trong mắt quang mang chính là càng sâu, tuy là khát máu vưu đủng, nhưng vẫn là không cách nào ẩn giấu sau lưng tham lam. Mộc Phong dĩ nhiên có thể phát hiện tại tung tích của mình, đồng thời đuổi kịp đến mình tốc độ di động, cái này đã rất làm người ta giật mình, nhưng cái này cùng Mộc Phong bùng nổ lực công kích so sánh với, căn bản không coi là cái gì, một cái phá hư tu sĩ, dĩ nhiên có thể bộc phát ra không kém hơn âm thần kỳ tu sĩ lực công kích, vấn thiên hạ có thể làm được lại có mấy người. Sở dĩ hắn tin tưởng, Mộc Phong trên người khẳng định có bí mật, hơn nữa còn là đại bí mật, bản thân nhất định phải đạt được bí mật này, đến lúc đó, bản thân liền có năng lực cùng Dương Thần Kỳ tu sĩ chính diện giao chiến. Liền khiến ta nhìn ngươi một chút trên người còn có bao nhiêu bí mật. Định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Núi cổ lần nữa biến mất, Mộc Phong lần thứ hai nhắm hai mắt lại, dao mổ tia laser tái hiện, chỉ là, lúc này đây xuất hiện cũng không phải một thanh, mà là hai thanh, hai tay đều cầm một thanh dao mổ tia laser. Hai thanh dao mổ tia laser vừa xuất hiện, tay phải dao mổ tia laser liền ầm ầm chém xuống, sau đó, tay trái dao mổ tia laser cũng mãnh liệt vung ra, nhưng lần này lại không có bất kỳ âm thanh truyền đến. Nhưng núi cổ thân ảnh nhưng ở Mộc Phong ngoài trăm trượng xuất hiện, chỉ là, hắn bây giờ sắc mặt lại có chút khó coi, hai thanh dao mổ tia laser cộng đồng xuất kích, khiến Mộc Phong trăm năm như nhím một dạng, căn bản không để cho mình tới gần, coi như mình kiên trì công kích, cũng chính là bị Mộc Phong ngăn lại, sản sinh thế quân lực địch kết quả. Nếu như, vừa rồi chỉ là một lần cũng liền thôi, nhưng nếu như thời gian dài như vậy, mặt mũi của mình ở nơi này vứt không còn một mảnh, núi cổ đương nhiên không muốn chứng kiến kết quả như vậy, sở dĩ, hắn phải cải biến chiến thuật. Hắn có thể như vậy xuống trên thực tế cũng không sai, nhưng hắn một lần này vô công nhi phản, nhưng ở vô hình trung, đã mất mặt mặt, một cái phá hư tu sĩ có thể chính diện đem một cái âm thần kỳ tu sĩ bước lui, đây chính là mọi người thấy sự thực. Núi cổ lui lại, một phong dao mổ tia laser cũng theo đó tán đi, lạnh lùng nhìn núi cổ, đạo, như thế nào đây? Năng lực của ta còn có thể vào pháp nhãn của ngươi đi. Ngươi tốt, ngươi thực sự tốt, chẳng những có thể bộc phát ra kinh người lực công kích, hơn nữa, còn là như thế vận dụng như thường, nhưng những thứ này còn chưa đủ. Núi cổ cười lạnh một tiếng, trên người chợt bộc phát ra khí thế cường đại, mà cổ khí thế này, cũng không giống những người khác như vậy, chỉ có áp lực, mà một phong ở núi cổ khí thế của chúng, còn có thể cảm nhận được nồng nặc trong trẻo nhưng lạnh lùng khí tức, đây là một phong lần đầu tiên nhìn thấy trên thân người còn có khí tức như vậy. Nhưng cổ hơi thở này, Mục Phong cũng không cảm thấy xa lạ, bởi vì loại khí tức này, cùng âm tinh thạch khí tức một số gần như tương đồng, chỉ là, núi cổ càng mạnh, âm tinh thạch yếu hơn mà thôi. Đây chính là âm thần kỳ tu sĩ khí tức đặc biệt sao? Thật vẫn cùng người khác bất đồng. Mục Phong âm thầm nghĩ, nhưng trong lòng không có chút nào thả lỏng, hắn có thể không tin, âm thần kỳ tu sĩ sẽ đơn giản như vậy, cũng không tin núi cổ chỉ có một chút như vậy thủ đoạn. Chỉ thấy núi cổ hai bàn tay tâm tương đúng cũng chậm rãi bên ngoài kéo. Một cái quang đoàn ngay bên ngoài hai tay trong lúc đó chậm rãi tăng, mà cái quang đoàn cũng không có phát sinh quang mang chói mắt, tựa như một cái nhỏ ánh trăng giống nhau, sáng tỏ mà trong trẻo lạnh lùng đầy tháng. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 759, Thảm Liệt. Gơ tờ. Thẳng đến cái này quang đoàn tăng trưởng đến một thước lớn lúc nhỏ, núi cổ mới dừng lại, cũng cười lạnh một tiếng, đạo, nhìn ngươi có thể hay không tiếp được một kích này. Đang nói rơi, hắn liền đem vật cầm trong tay quang đoàn chậm rãi đẩy ra ngoài. Đúng lúc này, ở lưu gia hai gã phá hư tu sĩ trước mặt, lại đột nhiên xuất hiện một cái áo xám trung niên nhân, mặt trắng không có râu, trên mặt có tự nhiên nụ cười, vừa nhìn cũng biết đây là một cái khuôn mặt hòa ái người, nhưng là ánh mắt của hắn lại lợi hại như đao, thấy người, đều có thể không tự chủ được nghĩ đến một cái tên, Tiếu Diện Hổ. Chứng kiến người này, hai gã phá hư tu sĩ, vội vàng không người thi lễ, đạo, thuộc hạ gặp qua nhị quản sự. Lưu Hưng Quân khoát khoát tay, mà nhãn thần lại nhìn đối diện núi cổ, khẽ cười nói: Có thể để cho núi cổ trịnh trọng như vậy đối đãi, tiểu tử này không đơn giản a. Một phong nhìn núi cổ ngưng tụ ra cái này quang cầu, thần sắc cũng là ngưng trọng tột cùng, mặc dù nhưng cái này quang đoàn, không có tu sĩ tầm thường ngưng tụ ra quả cầu ánh sáng, có mãnh liệt như vậy quang mang, nhưng một phong cũng không dám xem nhẹ trong đó ẩn chứa nguy hiểm. Quang cầu bị núi cổ đẩy rời đi sau đó, trong nháy mắt đi tới một phong trước mặt của, như nhất đạo lưu tinh, vẽ ra trên không trung một đường thật dài tia sáng, tốc độ cực nhanh. Thậm chí so với trước kia núi cổ tốc độ di động còn nhanh hơn. Một phong căn bản cũng không có kịp phản ứng, quang cầu trực tiếp đụng ở lồng ngực của mình, tiếng xương cốt vỡ nát lập tức vang lên, tiên huyết cũng theo đó nghịch cửa ra, thân thể bị hung hăng tung. Mà cái quang cầu nhưng chỉ là đình dừng một cái, lần thứ hai thoáng một cái đã qua, đuổi theo một phong, lại một lần nữa đụng vào một phong trên người, xương cốt vỡ vụn, tiên huyết biểu phi, thân thể lần thứ hai quẳng. Toàn bộ quá trình, một phong căn bản cũng không có bất kỳ phản kháng thời gian. Thậm chí, lần trước công kích vừa qua khỏi, một phong còn không có từ động lực đạo trung phản ứng kịp, lần kế va chạm cũng đã tới người. Bọn họ căn bản là vô lực đánh trả. Lần thứ hai va chạm, trực tiếp đem một phong đánh rơi trên mặt đất, mà quang cầu cũng là cấp tốc lạc hướng, hướng xuống đất một phong lần thứ hai kéo tới. Quang cầu chẳng những uy lực kinh người, tốc độ kinh người, ngay cả linh hoạt trình độ cũng là kinh người tuyệt cùng, phảng phất là đã đem một phong tập trung, mặc cho bên ngoài thế nào lạc hướng, cũng không có tác dụng. Nhưng lần này, quang cầu đuổi tới một phong trước mặt thời điểm, một phong thân ảnh đột nhiên trở nên hư huyễn, mà quang cầu cũng lần thứ hai lạc hướng. Chỉ thấy, quang cầu đang nhanh chóng chi phối truy kích, mà một phong tựa như một con lưu linh, ở phương viên trong vòng một trượng, cũng là nhanh du động. Bởi hai người tốc độ đều quá nhanh, cái này một trượng trong phạm vi, phảng phất là xuất hiện vô số đạo thân ảnh, cùng vô số quang cầu, nhưng chính là không gặp bất luận cái gì âm thanh truyền đến. Thấy như vậy một màn, núi cổ nhất thời là nhướng mày, hư lạnh nói: Có thể ở trong phạm vi nhỏ, bảo trì cao như vậy tốc độ di động, còn có thể có như thế sự linh hoạt, thông thường phá hư tu sĩ nhục thân căn bản không làm được đến mức này, xem ra ngươi chính là một cái thể tu. Đáng tiếc, bây giờ một phong căn bản không có dư lực trả lời hắn, mà vào lúc này, vách núi đối diện Lưu Hưng Quân lại khẽ cười nói: Cổ huynh, xem ra ngươi còn phải lại xuất ra một ít thủ đoạn mới được a. Núi cổ hờ hững liếc hắn một cái, lạnh lùng nói: Không nghĩ tới ngay cả ngươi Tiếu Diện Hổ đều đến. Đối với núi cổ trào phúng, Lưu Hưng Quân là không thèm để ý chút nào, nụ cười trên mặt đều là không giảm chút nào, đạo, Lưu Mộ đến đây, chính là muốn xem rốt cục là một người như thế nào, có thể làm cho cổ huynh đứng ra, hiện tại xem ra, thật sự chính là một cái có ý người ở đâu. Núi cổ lạnh rên một tiếng, cũng sẽ không phản ứng đến hắn, ánh mắt lần thứ hai lạc hướng cùng quang cầu dây dưa một phòng, lạnh lùng phun ra một chữ, bạo nổ. Thanh âm khởi, cái kia di chuyển nhanh trong quả cầu ánh sáng, liền ầm ầm nổ tung. Trong phạm vi một trượng một phong thân ảnh, trong nháy mắt chôn vùi trong đó, nhưng có một thân ảnh, là mất đi trung bị hung hăng ném đi ra, tùy theo, quang cầu bạo tạc sinh ra quang văn, trong nháy mắt lan đến nghìn trượng bên trong tất cả, bao quát mặt đất một ít sườn núi, cũng bị san thành bình địa, một cái nghìn trượng lớn nhỏ bùn địa, lúc đó xuất hiện ở trước mắt mọi người. Mà một phong ở quang cầu nổ tung đồng thời, cũng đã thân bị thương nặng, cũng bị ném đi ra, nhưng hắn còn không có bay ra cái này nghìn trượng khoảng cách, đã bị quang văn tập kích thân. Lúc này đây, khiến thân thể hắn càng nhanh hơn bay ra ngoài, chỉ là, thân thể hắn cũng tổn thương càng thêm tổn thương. Một phong thân thể bị quẳng đến vạn trượng có hơn, mới ầm ầm rơi xuống đất, hiện ra ở trước mặt mọi người đã không thể nói là một người, toàn thân bị máu tươi nhiễm đỏ, trước ngực đều lõm đi một tảng lớn, bạch cốt âm u có thể thấy rõ ràng, càng không cần phải nói máu thịt be bét bắp thịt của. Nhưng vào lúc này, núi cổ lại cười lạnh một tiếng, đạo, không nghĩ tới mạng của ngươi thật đúng là cứng rắn, như vậy cũng chưa chết. Núi cổ vừa dứt lời, máu thịt be bét một phòng, dĩ nhiên chậm rãi từ dưới đất đứng lên, chạm này, mọi người liền thấy phía sau lưng của hắn, càng là thất kinh, toàn bộ phía sau lưng đã không có huyết nục, chỉ có bạch cốt âm u. Có thể nói, bây giờ một phong nửa người dưới tuy là bị máu tươi nhiễm đỏ, nhưng cũng may là hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng nửa người trên, lại hầu như chỉ còn lại có một cái khung xương ở liên tiếp đầu của hắn cùng nửa người dưới, nhìn qua bội cảm khủng bố, dưới tình huống như thế. Tu sĩ chỉ có thể ném đi nhục thân, nguyên anh ly thể. Bởi vì, thân thể như vậy, đã đứng bên bờ vực tan vỡ, nếu như không thể mau nhanh chữa trị khỏi, nguyên anh sẽ nhanh chóng suy bại, cho đến nguyên thần mất đi, hoàn toàn chết đi. Lúc này đây, có thể nói là, một phong tiến nhập tu chân giới bắt đầu, bị nhất thương thế nghiêm trọng, nhưng hắn bây giờ còn chưa có chết, chỉ cần thân thể của hắn không có bị tại chỗ hóa thành cho tàn, vậy hắn sẽ không phải chết, bởi vì hắn trong cơ thể còn có sinh huyền châu, còn có sinh mệnh khí độ. Một phong túi đầu liếc mắt nhìn thân thể của chính mình, lập tức liền đem ánh mắt nhìn về phía núi cổ, bị máu tươi nhiễm đỏ trên mặt của, lại phát sinh một tiếng trầm thấp tiếng cười, núi cổ, ngươi không hổ là âm thần kỳ tu sĩ, chẳng những lực công kích kinh người, liền ngay cả phương thức công kích, cũng cùng phá hư tu sĩ bất đồng, nhưng những thứ này còn chưa đủ. Đang nói rơi, một phong trên người đột nhiên tràn ra một cổ màu xanh biếc vũ khí, nồng nặc sinh mệnh khí tức trong nháy mắt tràn ngập ra. Màu xanh biếc vũ khí đem Lạc Phong cả người đều bao phủ ở bên trong, chỉ lưu lại một đầu người. Cái gì? Sinh mệnh khí độ. Chứng kiến một phong bên ngoài thân lục sắc vũ khí, tất cả mọi người tại chỗ đều là quá sợ hãi. Sinh mệnh khí độ đây là cái gì? Có đồ chơi này, vậy chính là có hiện bất tử vương bài, vô luận nhục thân đã bị bao nhiêu thương thế, đều có thể đem khôi phục như lúc ban đầu. Tuy là sinh mệnh khí độ chỉ có thể nhằm vào nhục thân, mà tu sĩ coi như nhục thân hủy diệt, vẫn có thể một lần nữa đoạt xá. Nhưng vậy cần một cái rất dài thích ứng quá trình, coi như đoạt xá thành công, cũng hoàn toàn thích ứng, nhưng cùng thì ra là nhục thân so sánh với, vẫn có khó để bù đắp chênh lệch, sở dĩ, không phải vạn bất đắc dĩ, không có nhân sẽ chọn đoạt xá. Nhưng tu sĩ, ngoại trừ thể tu ở ngoài, bọn họ yếu nhất chính là nhục thân, đây là tu nguyên khí giả sở có chung đặc điểm, cũng là rất khó bù đắp khuyết điểm, không phải mỗi người đều có thể nguyên, thể song tu, nhưng có sinh mệnh khí độ cũng không giống nhau. Vậy thì cùng nắm giữ một cái bất tử nhục thân giống nhau a. Sở dĩ, tất cả mọi người tại chỗ chứng kiến một phong dĩ nhiên đủng có sinh mệnh khí độ sau đó, mới sẽ khiếp sợ như vậy, nhưng sau khi hết khiếp sợ, có khi là ước ao, có khi là mơ ước, nhưng có thì còn lại là tham lam, đó chính là núi cổ, còn có một cái Lưu Hương Quân, cũng chỉ có hai người bọn họ mới có thể như vậy không che giấu chút nào, bởi vì bọn họ là giữa sân mạnh nhất hai người. Không nghĩ tới, ngươi còn đủng có sinh mệnh khí độ, thực sự rất làm cho người khác ngoài ý muốn a. Một phong lại lạnh lùng cười, đạo, núi cổ, trên người ta thứ tốt, còn nhiều nữa, nhưng thì nhìn ngươi có hay không cái này năng lực lấy đi. Thật sao? Coi như ngươi cũng có sinh mệnh khí độ, nhưng chữa trị vẫn còn cần thời gian, mà trong khoảng thời gian này, nhìn ngươi còn có thể ngăn cản ta vài lần công kích. Vừa nói, núi cổ hai tay duỗi về phía trước, lòng bàn tay hướng thiên, tùy theo, ở tại trong lòng bàn tay, từ từ xuất hiện hai cái quan đoàn. Vô luận là khí tức vẫn là bề ngoài, cùng mới vừa một là giống nhau như lúc, chỉ là, hai cái này thể tích trở nên có chút tiểu, chỉ có người bình thường quả đấm lớn nhỏ. Nhìn ngươi lần này còn như thế nào tránh. Đang nói rơi, hai cái này quang đoàn liền cấp tốc bay ra, tốc độ cùng trước khi một dạng nhanh, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Mục Phong trước người. Mục Phong lại lạnh lùng cười, trong hai tay đột nhiên ngưng ra hai tia sáng đao, trực tiếp vạch về phía hai cái này quang đoàn, tốc độ của song phương đều rất nhanh, mọi người phảng phất là chứng kiến bốn viên lưu tinh trong nháy mắt chạm vào nhau, tùy theo, bốn viên lưu tinh toàn bộ tiêu thất, cái gì chưa từng không có để lại. Lúc này đây, Mục Phong hành vi, thật là siêu ra tưởng tượng của mọi người, vừa rồi ở một cái quang cầu dưới sự công kích, cũng đã là chật vật như vậy Mục Phong, lúc này đây đồng thời đối mặt hai cái quang cầu, dĩ nhiên bình yên đỡ, cái này trước sau biến hóa, cũng quá lớn đi. Nhưng Mục Phong nhưng căn bản không cho bọn hắn suy nghĩ nhiều thời gian, cất cao giọng nói, núi cổ, ta đón ngươi nhiều như vậy chiêu, ngươi cũng tiếp ta một chiêu nhịn. Vốn có núi cổ còn muốn tiếp tục công kích, nhưng thật không ngờ, Mục Phong đột nhiên đến một câu nói như vậy, điều này làm cho hắn phải thu hồi cần phải công kích tâm tư, chê cười đạo, đón ngươi nhất chiêu lại ngại gì. Núi cổ nói là rất sảng khoái, nhưng ở trường hợp này chung, hắn không thể không nói như vậy, nếu như cự tuyệt, vậy hắn khả năng liền mất mặt, thân là âm thần kỳ tu sĩ, nếu như ngay cả một cái phá hư tu sĩ công kích cũng không dám tiếp, muốn không để cho người khác nói bản thân nhát gan cũng không thể, nhất là đối diện còn có một cái thế lực đối nghịch chung người, núi cổ càng không thể tỏ ra yếu kém. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có thể phát sinh như thế nào công kích, định sẽ không để cho người thất vọng. Chiến đấu. Thanh âm khởi, Mục Phong trên người sinh mệnh khí độ rất nhanh co rút lại, thay vào đó là một cổ cường đại chiến ý tràn ra bên ngoài thân, tay trái cũng hiện lên một đạo hồng quang, tu la kiếm tùy theo ra. Ngàn trượng kiếm khí màu đỏ phóng lên cao, lập tức, lại từ Mục Phong trong cơ thể vang lên một tiếng long âm, một cái nghìn trượng huyết long, nhất thời xuất hiện ở trước mặt mọi người. Huyết long xuất hiện sau đó, liền trực tiếp dung nhập cái này nghìn trượng trong kiếm quang, kiếm mang khí thế lại phồng. Núi cổ, ta xem ngươi như thế nào tiếp được. Mục Phong quát lạnh một tiếng, kiếm mang ầm ầm chém xuống, không có pha không, cứ như vậy quang minh chánh đại chém về phía núi cổ. Chứng kiến Mục Phong một kích này, cái nào phá hư tu sĩ toàn bộ là quá sợ hãi, bọn họ đều có thể cảm nhận được một kích này uy lực, đã vượt qua phá hư tu sĩ, mà núi cổ cùng Lưu Hưng Quân cũng thần tình ngưng trọng, phá hư tu sĩ có thể phát sinh tương đương với âm thần kỳ tu sĩ công kích, không phải do bọn họ không ngưng trọng. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 760, trốn xuống dưới đất. Gơ tờ. Núi cổ không nói gì, trong tay cũng theo đó nhiều hơn một thanh tản mát ra trong trẻo nhưng lạnh lùng hơi thở pháp khí, loại khí tức này chính là âm thần kỳ tu sĩ độc hữu khí tức, không cần phải nói chuôi này pháp khí, chính là núi cổ bản mệnh pháp khí. H.E. Pháp kiếm vung lên, trong nháy mắt kích thích ra nghìn trượng kiếm mang không có ánh sáng nóng rực, như ánh trăng giống nhau, nhưng khí thế so với trước hắn ngưng tụ quang cầu còn mạnh hơn ra một bậc, xem ra hắn là như vậy toàn lực đối mặt. Kiếm mang màu trắng. Trong nháy mắt chém xuống, đón nhận một phong kiếm khí màu đỏ, lượng ánh kiếm, một đỏ một trắng, cũng có nghìn trượng, ngay cả khí thế cũng là tương đương, còn như thắng bại, mọi người rất là chờ mong. Nhưng ở nơi này lượng ánh kiếm gần đụng nhau thời điểm, một phong phía sau đột nhiên xuất hiện trăm tên chiến hồn, 100 cỗ chiến ý trong nháy mắt mà phát động, trực tiếp dung nhập một phong trong kiếm quang. Chiến hồn. Lưu Hưng Quân nhất thời kinh hô thành tiếng, nhưng lập tức trong mắt tham lam trở nên càng thêm cực nóng. Ma núi cổ đồng dạng là như vậy. Nhưng ngay sau đó, hắn liền thầm hô một tiếng, không được. Chỉ vì một phong công kích vốn là cùng với tương đương, cái này có lập tức dung hợp trăm tên chiến hồn chiến ý, khiến một phong lực công kích, trong nháy mắt tăng vọt, đã siêu ra bản thân. Nhưng hai người đã chạm vào nhau, núi cổ cũng không có thể ở thay đổi gì, trong tiếng ầm ầm, kiếm mang màu trắng trực tiếp tán loạn, mà kiếm khí màu đỏ cũng là ảm đạm rất nhiều, nhưng nó vẫn là chém xuống đến. Toàn lực nhất kích, lại bị cường thế công phá, coi như là núi cổ là âm thần kỳ tu sĩ. Nhưng vẫn là không nhịn được sắc mặt trắng nhợt, hơn nữa kiếm mang gần tới người, hắn cũng không thể làm ra càng phản kích hữu hiệu, chỉ có thể né tránh, mặc dù hắn tâm lý có chút không đồng ý, mà cái này lại là biện pháp tốt nhất. Núi cổ lạnh rên một tiếng, thân ảnh hư không tiêu thất không gặp, nhưng cùng lúc đó, lại ở xung quanh đột nhiên xuất hiện mấy chôi kiếm quang, ầm ầm chém xuống. Vừa mới ẩn vào hư không núi cổ, ngạnh sinh sinh đích bị cái này mấy đạo kiếm quang ép ra ngoài. Chết tiệt! Núi cổ đã không có tâm tư lại quản những thứ này kiếm quang là thế nào xuất hiện, chỉ vì kiếm khí màu đỏ đã tới. Núi cổ bất đắc dĩ, thân trong nháy mắt sáng lên một tầng quang vượng, vừa lúc che ở kiếm mang trước, tiếng oanh minh vang lên lần nữa, kiếm khí màu đỏ cuối cùng tan mất, mà núi cổ phòng ngự pháp khí tuy là đỡ một kích này, nhưng ở cường đại lực đánh vào phía dưới, thân thể hắn rốt cục lần đầu tiên bị hung hăng ném bay ra ngoài. Nhưng hắn vẫn ở vách đá bầu trời dừng lại, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng trên người nhưng không có đã bị cái gì thương thế. Thế nhưng hắn mới vừa dừng lại, ở xung quanh xuất hiện lần nữa mấy chuôi kiếm quang, lần thứ hai chém xuống. Núi cổ lạnh rên một tiếng, thân ảnh cấp tốc tiêu thất, trong nháy mắt liền xuất hiện ở ngoài mấy trượng, dĩ nhiên cũng làm như thế tránh thoát kiếm quang chẳng kích. Lần trước, Mục Phong là đánh hắn một trở tay không kịp, nhưng đã có kinh nghiệm núi cổ, chả thế nào sẽ đem đột nhiên này xuất hiện kiếm quang để vào mắt. Nhưng hắn mới vừa xuất hiện, Mục Phong thân ảnh đã ở hắn phía trước ngoài mười mấy trượng đột nhiên xuất hiện, cũng cách không vung ra nắm tay. Buồn cười, ngươi cho rằng như vậy thì có thể công kích đến ta sao? Có thể núi cổ vừa dứt lời, trước ngực liền truyền đến nhất thanh muộn hưởng, đau nhức tùy theo kéo tới, nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn, cũng tùy theo lui lại. Chỉ là, cái này đau đớn còn không có khiến hắn phản ứng kịp, ngực lần thứ hai truyền đến giống nhau như lúc công kích, thân thể lui nữa. Núi cổ mặc dù là âm thần kỳ, nhưng hắn cũng không phải âm thần cảnh thể tu, chỉ bằng thân thể cường độ, hắn tối đa cũng liền mạnh hơn Mục Phong ra một bậc mà thôi, ở Mục Phong thi triển thuật hạ, thụ thương đó là không thể tránh được. Mục Phong phát sinh sau một kích này, liền lặng lặng đứng ở vách đá bầu trời, ở tại ngoài mấy trăm trượng, núi cổ cũng đã dừng lại, đồng dạng không có công kích lần nữa. Cái này đơn giản vài lần công kích, khiến hắn cũng không dám nữa khinh thường Mục Phong, vô luận là phương thức công kích, vẫn là sức bật, Mục Phong biểu hiện đều là quỷ dị như vậy, thậm chí, đều đem chính mình kích thương, nếu như lại tâm tồn đại ý, vậy hôm nay rơi xuống thì có thể là mình. Hai người hư không nhìn nhau, trong ánh mắt đều là lạnh lùng tột cùng. Nhưng loại này lạnh lùng nhưng không cách nào che giấu bọn họ nhãn thần sau lưng sắc cơ, bây giờ hai người đều muốn sát đối phương, nhưng bọn hắn đồng dạng đều biết, muốn giết đối phương rất khó. Hai người lạnh lùng tương đối, mà ở vách núi hai bên cái nào các tu sĩ, từng cái còn lại là không khỏi khiếp sợ, nếu như trước mắt chiến đấu, là hai gã âm thần kỳ tu sĩ liều mạng tranh đấu, vậy cho dù chém giết khốc liệt đến đâu, bọn họ cũng sẽ không quá nhiều ngoài ý muốn, bởi vì bọn họ là đồng cấp tu sĩ, mà trước mắt lại không giống với. Một là phá hư, một cái âm thần kỳ, song phương về mặt cảnh giới liền chênh lệch rất nhiều, có thể dĩ nhiên có thể đánh hòa nhau, mặc dù bây giờ Mục Phong xảo rơi vào hạ phong, nhưng hắn đã thành công đem núi cổ bước lui, như vậy chiến tích, không phải do bọn họ không hơi khiếp sợ. Hắn đều có thể vượt cấp mà chiến đấu, đồng cấp tu sĩ còn có ai sẽ là đối thủ của hắn. Bây giờ giữa sân, sợ rằng chỉ có một trong lòng người còn có kiểu khác tâm tư, đó chính là Lưu Hưng Quân, hắn và núi cổ đều đối với Mục Phong vật trên người mơ ước vụ tâm. Nhưng núi cổ hiện tại muốn đối diện đối đãi Mục Phong, không có có tâm tư suy nghĩ còn lại. Mà Lưu Hưng Quân cũng không biết không nghĩ, thậm chí hắn đều đã nghĩ kỹ, phải thế nào xuất thủ, mới có thể một kích thành công, cũng bình yên thoát thân. Mục Phong, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên thật có thể thương tổn được ta, nhưng những thứ này còn chưa đủ. Mục Phong lạnh lùng cười, đạo, núi cổ, có thể ta còn sát không ngươi, nhưng ngươi muốn giết ta, chỉ sợ cũng chưa đủ. Núi cổ hai mắt co rụt lại, nhưng tốc ký có lộ ra nụ cười thần bí. Đạo, Mục Phong, ngươi đừng quên, nguyên thần của ngươi mệnh bài còn trong tay chúng ta muốn giết ngươi tùy thời đều có thể, sở dĩ, ngươi trốn không. Nghe vậy, mọi người nhất thời trợn, Mục Phong làm cổ gia cu ly, nguyên thần minh bạch rất tự nhiên đã bị cổ gia nắm trong tay, Mục Phong coi như thế nào đi nữa vượt cấp mà chiến đấu, chỉ cần người nhà họ cổ muốn giết hắn, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Mục Phong lại sắc mặt không thay đổi, đạo, nguyên thần mệnh bài là trong tay các ngươi. Nhưng các ngươi không biết cứ như vậy đem ta sát, bởi vì, các ngươi còn muốn từ trên người ta đạt được các ngươi đồ mong muốn, nếu như nguyên thần trực tiếp mất đi, vậy các ngươi có thể nên cái gì cũng không chiếm được, sở dĩ, các ngươi sẽ không như thế làm. Ha ha ha, ngươi nói không sai, chúng ta sẽ không dễ dàng như vậy liền giết chết ngươi, nhưng lập tức làm cho như vậy, ngươi chính là trốn không thoát. Vừa nói, núi cổ hai tay giơ lên, khí thế cường đại lần thứ hai lan tràn ra, ở trước người của nó. Chậm rãi ngưng ra bốn cái quan đoàn, cùng trước khi giống nhau như lúc quan đoàn. Tuy là còn không thể giết chết ngươi, nhưng chỉ cần lưu ngươi một hơi thở là được. Đang nói rơi, bốn cái quan đoàn cấp tốc mà phát động, dĩ nhiên toàn bộ thành đường vòng cung hình tấn công về phía Mục Phong. Mục Phong lại cười sang sảng một tiếng, hôm nay có thể cùng âm thần kỳ tu sĩ đánh một trận, mục nào đó đã túc hĩ, cáo tử. Đang nói rơi, Mục Phong liền chợt rớt xuống, trực tiếp lọt vào trong vách núi. Ngay tại lúc đó, trong tay cũng bắn nhanh ra sổ đạo quan mang, cũng trên bầu trời hình thành một màn ánh sáng, vừa lúc che ở cấp tốc đuổi tới bốn cái quang cầu trước mặt, hai người chạm vào nhau, màn sáng chỉ là kiên trì trong nháy mắt, liền ầm ầm nghiền nát. Nhưng bây giờ Mục Phong cũng đã rơi vào đáy vực, cũng ở trước mặt cũng đột nhiên xuất hiện một con mao nhung nhung con chuột, chính là Phệ Linh Thử. Phệ Linh Thử vừa xuất hiện, liền cấp tốc chiều dưới nền đất chui vào, nó bản thân liền là khoan thành động năng thủ, ở phương diện này, tu sĩ cũng không có thể cùng với so sánh với. Cảm thụ được cấp tốc mà đến quang cầu, Mục Phong lần thứ hai bắn nhanh ra sổ đạo quang mang, lần thứ hai hình thành một màn ánh sáng, lại một lần nữa ngăn trở quang cầu công kích, tuy là vẫn là trong nháy mắt. Nhưng trong nháy mắt này, Mục Phong thân thể lại gấp tốc độ thu nhỏ lại, trong nháy mắt ẩn vào phệ linh thử sở có trong động, hướng trong lòng đất cấp tốc đi. Ở Mục Phong vào xuống lòng đất sau đó, quang cầu cũng rốt cục hạ xuống, cũng trên mặt đất ầm ầm nổ tung, kịch liệt tiếng oanh minh lập tức vang lên, toàn bộ mặt đất đều đung đưa kịch liệt đứng lên, trong lúc nhất thời, trong vách đá loạn thạch đánh bay, trên vách núi đá hòn đá càng là như mưa. Chứng kiến Mục Phong lại không đánh mà chạy, điều này làm cho núi cổ khí một tiếng hừ, thần thức trong nháy mắt mà phát động, đuổi Mục Phong, mà thân thể hắn cũng là chợt hạ xuống, cũng cấp tốc thu nhỏ lại, cũng lập tức tiến nhập phệ linh thử sở đánh chính là cái kia trong động đất, tiếp tục truy kích Mục Phong. Trên xuống Lưu Hưng Quân, trong mắt cũng là dị quang liên thiểm, lập tức, cũng là nhanh hạ xuống, theo sát núi cổ, cùng nhau truy hướng Mục Phong. Thấy như vậy một màn, phía trên mọi người nhất thời kinh ngạc, hai cái âm thần kỳ tu sĩ, truy sát một cái phá hư tu sĩ, tình huống như vậy bản thân cũng rất ít cách nhìn, mà càng hiếm thấy cũng Mục Phong chạy trốn phương thức, người bình thường muốn chạy trốn, đều là bay trên trời, như vậy trốn đứng lên tốc độ cũng mau. Có thể Mục Phong dĩ nhiên độn thổ đào tẩu, coi như người đào thành động tốc độ rất nhanh, nhưng cùng bay trên trời so sánh với, vậy căn bản liền không coi là cái gì, hơn nữa, lẽ nào ngươi còn muốn đem chọn cái tu chân ngôi sao đều chui xuyên thấu qua sao? Chứ không nói địa trong lòng vô tận nham thạch nóng chảy ngươi có thể qua được hay không, coi như ngươi may mắn đi qua, tu chân ngôi sao cũng bị ngươi đả thông, nhưng sợ rằng, khi đó địch nhân của ngươi cũng ở đó vừa chờ ngươi, sở dĩ, muốn chạy trốn lấy mạng, không có nhân sẽ chọn đồ thổ, vậy căn bản chính là cật lực không được cảm ơn hành vi. Nhưng bây giờ, chính là có người làm như vậy, hơn nữa, còn liên đối hai gã âm thần kỳ tu sĩ, nhờ như vậy làm. Mà mọi người ở đây còn đang kinh ngạc thời điểm, phía dưới ùng ùng một hưởng, phảng phất là dưới đất phát sinh tranh đấu một dạng, ngay cả đứng ở trên vách núi mặt chúng các tu sĩ thân thể, đều không khỏi thoáng qua vài cái. Lập tức, thì có hai bóng người từ bên dưới vách núi cấp tốc bay ra, chính là núi cổ cùng Lưu Hưng Quân. Trên người bọn họ cũng không có bị bất kỳ thương tổn, nhưng thần sắc của bọn họ lại đều không dễ nhìn lắm. Bọn họ là vào xuống lòng đất truy kích Mục Phong, nhưng Mục Phong khét ngược, nơi đi qua, bị phệ linh thử đánh ra thông đạo đều đổ nát, đưa bọn họ muốn nhờ vào đó truy kích mục đích, trực tiếp thất bại. Nếu như bằng mượn chính bọn nó đào thành động truy kích, bọn họ không phải làm không được, mà là không có bất kỳ ý nghĩa gì, bọn họ mặc dù là âm thần kỳ tu sĩ, nhưng ở đào thành động phương diện, còn không như phệ linh thử, nếu như bọn họ đào thành động truy kích, chỉ biết càng đuổi càng xa, cho đến đem Mục Phong truy tìm, rơi vào đường cùng. Hai người chỉ có thể phản hồi. Người của bọn họ tuy là lui ra ngoài, nhưng thần thức lại vẫn còn tập trung vào Mục Phong. Bọn họ không tin, Mục Phong còn có thể trong lòng đất đợi đời trước. Nhưng hai cái xuất hiện sau đó, núi cổ ánh mắt thì nhìn hướng Lưu Hưng Quân, lạnh lùng nói, Tiếu Diện Hổ, ngươi đây là ý gì? Chớ quên, hắn là ta cổ gia cu ly. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 761, phần dưới có cái gì? Lưu Hưng Quân lại cười nhạt một tiếng, đạo. Hắn là ngươi cổ gia cu ly, nhưng ở bên dưới vách núi mặt cũng không thuộc về tại chúng ta bất kỳ bên nào, bất luận kẻ nào đều có thể xuống phía dưới, ngươi có thể truy, ta đương nhiên cũng có thể truy. Ngươi là có thể xuống phía dưới, nhưng hắn nếu là ta cổ gia người, phải có ta cổ gia xử trí, không có ngươi nhúng tay phần. Ồ, nếu như hắn trốn hướng các ngươi cổ gia địa bàn, ta là không thể nhúng tay, nhưng nếu như hắn trốn hướng ta Lưu gia địa bàn, sợ rằng, ngươi thì không thể nhúng tay đi. Nghe vậy, núi cổ sắc mặt của nhất thời trầm xuống, dựa theo song phương ước định, lẫn nhau đều không thể vào địa bàn của đối phương. Nếu như Mục Phong thực sự chạy trốn tới lưu thế lực của nhà phạm vi, vậy mình thật vẫn liền không thể động thủ. Coi như hắn chạy trốn tới các ngươi nơi đó thì phải làm thế nào đây? Ta cổ gia cu ly, vô luận trốn tới đó, cũng phải có ta cổ gia xử lý. Thật sao? Ta nhìn không thấy phải. Tiếu Diện Hổ, lẽ nào ngươi nghĩ đánh một trận? Lưu Hưng Quân lại cười lạnh một tiếng đạo, núi cổ. Ngươi tốt nhất không nên ở không đi gây sự, coi như đánh nhau một trận, lẽ nào ta còn biết sợ ngươi? Trên người hai người đồng thời dâng lên khí thế cường đại, vô hình khí thế, ở trong vách núi trong nháy mắt chạm vào nhau, một tiếng nổ vang lên theo, hai người đều không khỏi phía sau lùi một bước. Nhưng sau lần này, hai người cũng không có xuất thủ lần nữa, bọn họ đều rất rõ ràng thực lực của đối phương, nếu quả như thật đại chiến một trận, đây tuyệt đối là lưỡng bại câu thương kết quả, mục tiêu còn không có bắt được, bọn họ làm sao có thể hiện tại liền liều mạng. Mà đang ở hai người rằng co thời điểm, tùy theo, sắc mặt của bọn họ chính là chợt biến, chỉ vì, Mục Phong dĩ nhiên đột nhiên từ thần trí của bọn hắn trung tiêu thất. Chuyện gì xảy ra? Mục Phong mới vừa rồi còn ở thần trí của bọn hắn trong phạm vi. Hơn nữa, hắn mới thâm nhập dưới đất nghìn trượng mà thôi, còn không có cởi rời thần trí của mình phạm vi, làm sao có thể trong nháy mắt liền biến mất. Lưỡng người dưới sự kinh hãi, thần thức liền tiếp tục hướng xuống thâm nhập, nhưng thẳng đến bọn họ đạt đến cực hạn, vẫn không có phát hiện Mục Phong tung tích, cái này khiến sắc mặt của hai người nhất thời trở nên rất là xấu xí. Chết tiệt! Núi cổ không khỏi chửi bới một tiếng, lập tức xuất ra một khối ngọc giản, cũng nhanh chóng hướng trong đó đưa vào mấy đạo tin tức, sau đó mới đem thu hồi. Mà hắn cũng theo đó rơi vào huyền nhai biên thượng, lẳng lặng nhìn đáy vực, không có ý rời đi, cũng không có lần thứ hai lộ ra thần thức, chỉ là lẳng lặng chờ. Hắn không tin Mục Phong thật biến mất, hắn nhất định còn trong lòng đất, nếu vẫn còn, vậy hắn nhất định sẽ đi ra. Mà núi cổ hành vi, khiến Lưu Hưng Quân trong lòng cũng là ám động, đồng dạng xuất ra một khối ngọc giản, đưa vào mấy đạo tin tức sau đó, ở rơi vào huyền nhai biên thượng, tĩnh tĩnh đợi. Hai người giống nhau hành vi, cũng để cho hai người hung hăng liếc nhau, sau đó, liền không nữa phản ứng đối phương, bọn họ đang chờ đợi viện binh, cũng đang chờ đợi Mục Phong. Mà lúc này Mục Phong, đang lẳng lặng đỉnh trong lòng đất nghìn trượng chỗ. Hắn cũng không có tiêu thất, mà là dùng thần thức đem chính mình bao vây lại mà thôi, bởi thần thức tính đặc thù, hắn vẫn một cách tự tin không trên chăn hai người phát hiện. Mà đứng ở Mục Phong trước mặt Phệ Linh Thử, lại đột nhiên mở miệng nói, công tử, lẽ nào chúng ta vẫn như thế ẩn nút, bọn họ có thể sẽ không dễ dàng rời đi. Mục Phong liếc mắt nhìn ngồi dưới đất Phệ Linh Thử, cười cười nói, chúng ta đương nhiên không thể vẫn ẩn nút, nhưng bây giờ còn chưa phải là lúc rời đi, bọn họ người của song phương, cũng nghĩ ra được ta vật trên người. Ta coi như hiện tại đi ra ngoài, cũng không phải là đối thủ của bọn họ, càng không cần phải nói chạy ra cái này mở vật ngôi sao, sở dĩ, chỉ có thể tạm thời trước cần nút. Nghe vậy, Phệ Linh Thử lại đột nhiên thở dài một tiếng, đạo, nếu như công tử ngươi có thể đi vào âm thần kỳ, ở mở vật tinh thượng, sẽ không có người có thể ngăn cả ngươi. Mục Phong nhất thời cười, đạo, ta hiện tại bất quá là mới vừa gia nhập phá hư, làm sao có thể nhanh như vậy liền tiến vào âm thần kỳ. Phệ Linh Thử làm như có thật gật đầu. Nó bây giờ dáng dấp cũng liền so với thông thường con chuột lớn hơn một ít, lại làm ra như vậy nhân tính hóa động tác, khiến Mục Phong đều không khỏi cười. Mà vào lúc này, Mị Ảnh cũng đột nhiên xuất hiện, ngay lập tức sẽ nói ra, ca, ngươi phát động mạnh nhất thần thức công kích, nhất định có thể đem núi cổ ý thức rơi vào lỗ hổng, đến lúc đó, ta là có thể thôn phệ nguyên thần, sau đó, chúng ta lại trốn đi, chờ ta luyện hóa xong tất, liền có thể đi vào âm thần kỳ, cho đến lúc này, xem ai còn có thể ngăn cản chúng ta. Ngay vậy. Mục Phong không khỏi cười, ở dưới tình huống bình thường, đồng cấp tu sĩ nguyên thần là không thể ngăn cản Mị Ảnh thôn phệ, nhưng Mị Ảnh cũng không khả năng vượt cấp thôn phệ tu sĩ nguyên thần, nếu như mình có thể đem âm thần cảnh ý thức rơi vào lỗ hổng, nguyên thần chính là suy yếu nhất thời điểm, Mị Ảnh nhiều đến vài lần thôn phệ, liền có thể thành công, trước khi Mị Ảnh thôn phệ phá hư tu sĩ nguyên thần, chính là làm như vậy. Ngươi nói có đúng không sai, nhưng nếu như ta thực sự làm như vậy, sau đó, nguyên thần sẽ rơi vào kịch liệt trạng thái suy yếu, thậm chí rơi vào hôn mê, đến lúc đó, làm sao còn tránh. Tây Mị Ảnh sắc mặt của nhất thời tiêu nhịu xuống, than thở, ngươi cũng vậy, có thạch giới tốt như vậy đông tây, ngươi chính là không cần, thà rằng như vậy trốn đi trốn tới, ai. Uổng phí hết một lần ta Mị Ảnh đại triển tay chân cơ hội a. Chứng kiến Mị Ảnh cái này hận thiết bất thành cương thần tình, Mục Phong không khỏi bật cười, Mị Ảnh nghịch ngợm, hắn là không có biện pháp nào, bản thân cũng không khả năng là chút chuyện nhỏ này, phải đi trách cứ cho nàng. Như vậy cũng ra vẻ mình quá hẹp hòi, sở dĩ hắn chỉ có thể tiếp thu. Mà vào lúc này, Mục Phong đột nhiên chứng kiến một bên Phệ Linh Thử trong mắt do dự, điều này làm cho Mục Phong nhất thời khởi lòng hiếu kỳ, liền hỏi, làm sao? Ngươi có phải hay không nghĩ đến cái gì? Nghe được Mục Phong đột nhiên đem lời để chuyển tới trên người mình, Phệ Linh Thử nhất thời cả kinh, vội vàng lúc lắc lưỡng cái chân trước, đầu càng là muốn chống bỏi giống nhau, không không, không có gì. Phệ Linh Thử như vậy cái dạng, rõ ràng chính là giấu đầu hở đuôi. Mục Phong khẽ cười một tiếng, đạo, có chuyện gì, nói ra để cho ta cũng vì ngươi tham khảo một chút. Nếu như Mục Phong không hiếu kỳ, vậy căn bản chính là không thể, hắn vẫn là lần đầu tiên chứng kiến Phệ Linh Thử sẽ có phản ứng như thế, ngay cả Mị Ảnh cũng là vẻ mặt tò mò nhìn Phệ Linh Thử. Chứng kiến cái này ánh mắt hai người, Phệ Linh Thử nhất thời thầm than một tiếng, cuối cùng vẫn nói ra, công tử, thật không dám đầu giếm, ta là cảm giác xuống phía dưới có cái gì. Đông Tây. Nghe vậy, Mị Ảnh trong mắt nhất thời lộ ra lửa nóng vẻ, nàng thế nhưng rất tin tưởng, Phệ Linh Thử có thể cảm nhận được Đông Tây, tuyệt đối là đồ tốt, nếu là đồ tốt, vậy thì không thể buông tha. Đừng nói là trời sinh tính háo động Mị Ảnh, ngay cả Mục Phong trong lòng cũng là ám động, có thể để cho Phệ Linh Thử trịnh trọng như vậy đối đãi Đông Tây, tuyệt đối là đồ tốt, hắn đồng dạng muốn biết, chỉ là không có Mị Ảnh biểu hiện rõ ràng như vậy à. Vật gì vậy? Nói nhanh lên một chút xem. Phệ Linh Thử lắc đầu, đạo. Cụ thể là vật gì, ta không biết, nhưng ta có thể cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm, lúc này ta bản năng cảm ứng, sở dĩ, ta mới không chuẩn bị nói cho các ngươi biết. Nguy hiểm. Nghe được nguy hiểm, mị ảnh trong mắt lửa nóng càng đậm, cười ha ha một tiếng, nguy hiểm tốt. Càng là thứ nguy hiểm, lại càng tốt. Mà Mục Phong cũng thần sắc cứng lại, có thể để cho phệ linh thử cảm thấy thứ nguy hiểm, tuyệt đối không đơn giản. Ngoại trừ có thể cảm nhận được khí tức nguy hiểm ở ngoài, sẽ không có thể cảm nhận được còn lại bất kỳ vật gì sao. Ngoại trừ nguy hiểm ở ngoài, chính là cuồng bạo, phảng phất là lôi điện, nhưng cụ thể là không phải, ta không thể xác định. Cuồng bạo, lôi điện. Mục Phong nhất thời rơi vào trầm tư, lôi điện bản thân liền là có cuồng bạo đặc tính, đây là sấm sét trời sinh năng lực, nhưng dưới lòng đất làm sao có thể sẽ có lôi điện đây, sẽ chỉ ở bầu trời mới có thể xuất hiện gì đó a. Chứng kiến Mục Phong trầm mặc, Phệ Linh thử lại tiếp tục nói, ta tuy là cảm thụ không ra nó cụ thể là cái gì, nhưng ta có thể xác định, nó so với phía trên hai người kia còn nguy hiểm hơn, sở dĩ, xin hãy công tử thận trọng. Những lời này vừa, Mục Phong hai mắt không khỏi co rụt lại, nhưng cũng không nói gì thêm. Mà mị ảnh lại thu hồi trên mặt nóng lòng muốn thử, trở nên ngưng trọng. Nàng mặc dù tốt chơi, nhưng nàng cũng không đốc, so với âm thần kỳ tu sĩ còn muốn thứ nguy hiểm, nàng có thể nào đại ý. Phệ Linh thử cùng mị ảnh ánh mắt, đều không khỏi đứng ở Mục Phong trên người, Mục Phong là bọn hắn chủ kiến, cũng chỉ có Mục Phong mới có thể quyết định phải làm sao. Mị ảnh là rất nhớ Mục Phong gật đầu, nhưng nàng không biết ép buộc Mục Phong, dù sao việc này rất nguy hiểm, nàng không muốn Mục Phong gặp phải nguy hiểm. Mà Phệ Linh thử thì là hy vọng Mục Phong lắc đầu, bởi vì hắn trời sinh nhát gan, càng không biết bất kỳ công kích nào, chuyện nguy hiểm, hắn chưa bao giờ sẽ đi làm, đây là thiên tính, không thể thay đổi. Sau chốc lát im lặng, Mục Phong trong mắt lại lộ ra vẻ tươi cười, xem cái này Phệ Linh thử, nói ra, chúng ta vẫn là đi xem một chút đi. Nếu quả như thật gặp nguy hiểm, lại lui về cũng không trễ. Cũng biết ngươi sẽ đi đấy. Nghe được Mục Phong quyết định, mị ảnh nhất thời vui mừng kêu thành tiếng. Mà Phệ Linh thử cũng ngầm cười khổ, cũng không khỏi âm thầm cảm thán, cũng biết ngươi sẽ đi đấy. Hắn hiện tại bắt đầu sở dĩ không nói, chính là sợ Mục Phong đi vào, ứng với vì hắn biết, chỉ cần mình nói ra, Mục Phong nhất định sẽ đi, cái này không, trực giác ứng nghiệm. Vậy được rồi. Phệ Linh thử cũng không có bất kỳ phản bác, hắn theo Mục Phong nhiều năm như vậy, đối với Mục Phong phong cách hành sự cũng coi như rất rõ ràng, Mục Phong bản thân tuy là thích mạo hiểm, nhưng cũng sẽ không tánh mạng của mình nói đùa, hơn nữa. Còn có thạch giới cái này món đồ bảo mệnh ở, hắn cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Trọng yếu hơn chính là, mình cũng không có năng lực cải biến Mục Phong quyết định, còn không bằng trực tiếp nhận lời, ngược lại gặp nguy hiểm cũng không phải là mình đi đối mặt. Mục Phong đem thần thức bao phủ một trượng phạm vi, Phệ Linh thử ở phía trước mở đường, Mục Phong cùng mị ảnh liền ở phía sau chậm rãi theo, bởi lo lắng động tĩnh rất lớn, Phệ Linh thử mở đường tốc độ rất chậm, nhất là trong lòng đất còn không biết là cái thứ gì, vạn nhất kinh động nó sẽ không tốt. Bởi Mục Phong trước khi dừng lại vị trí, đã là dưới đất nghìn trượng, mà Phệ Linh thử đi tới phương hướng lại là vuông góc hướng xuống dưới, sở dĩ, bọn họ cách xa mặt đất là càng ngày càng xa. Nửa ngày sau, Mục Phong tính toán một chút khoảng cách, mình đã thâm nhập dưới đất 9.000 trượng, may mắn là Phệ Linh thử ở phía trước mở đường, nếu không, băng vào Mục Phong bản thân, thật vẫn vào không được. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 762, Lôi Hỏa Thú. Đồng thời, hắn cũng đúng cái này vật thần bí cảm thấy âm thầm kinh hãi, rốt cuộc là thứ gì, có thể thâm nhập dưới đất sâu như vậy. Nhưng theo, càng ngày càng tới gần mục tiêu, Phệ Linh thử tốc độ lại càng chậm, hạ thủ cũng càng ngày càng nhẹ. Lại là nửa ngày lặng lẽ trôi qua, bọn họ đã thâm nhập dưới đất vạn trượng, lúc này, Phệ Linh thử cũng rốt cuộc dừng lại, quay đầu liếc mắt nhìn Mục Phong, đạo, công tử, phía trước chính là mục tiêu vị trí, chúng ta thật muốn đi vào. Hiện tại Mục Phong thần sắc cũng có chút ngưng trọng. Hắn sớm đã cảm thụ được một cổ khí tức cường đại ngay dưới chân, cổ hơi thở này, cùng lôi đỉnh khí tức rất giống, nhưng uy thế lại càng mạnh, ngay cả hắn đều cảm thụ được một áp lực trầm trọng, nhưng nếu đến, còn không thấy mục tiêu, làm sao có thể lúc đó lui lại. Là lấy phòng ngừa vạn nhất, Mục Phong vẫn là nói, các ngươi trước gần nút đi, phần dưới ta tự mình tới là được. Lúc này đây, mị ảnh cũng không có kiên trì lưu lại, trực tiếp ẩn vào Mục Phong trong cơ thể, Phệ Linh thử cũng trực tiếp biến mất. Mục Phong hít sâu một hơi. Trong tay trong nháy mắt ngưng ra một thanh đoàn kiếm, hướng phía dưới hòn đá hung hăng đâm tới, trong lúc nhất thời, nho nhỏ này trong đường đá, cũng là loạn thạch đánh bay, nhưng không có phát sinh một điểm thanh âm, mà Mục Phong thân thể cũng đang nhanh chóng trầm xuống. Sau một lát, Mục Phong cảm giác đoàn kiếm trong tay một cái đâm vào không khí, trong lòng nhất thời bùng lỏng, vội vàng tán đi đoàn kiếm, nhưng tùy theo, một cổ khí thế cường đại, liền đập vào mặt, Mục Phong nhất thời cảm thấy như một tòa núi lớn áp ở trên người mình, hô hấp lập tức trở nên khó khăn. Mục Phong không khỏi sắc mặt chợt biến, cái này mới bất quá là vừa đả thông một cái lối đi, đồ vật bên trong, liền để cho mình cảm thấy áp lực lớn như vậy, vậy nếu là thực sự nhìn thấy cái này thần bí Đông Tây, áp lực còn chưa phải là gấp bội tăng vọt. Cái gọi là khai cung không quay đầu mũi tên, như là đã đi tới nơi này, Mục Phong dù thế nào cũng muốn gặp một cái này vật thần bí. Mục Phong âm thầm cắn răng một cái, thân thể trực tiếp tiến nhập trước mặt cái này trong động, tùy theo, trước mắt hắn phạm vi nhìn liền trở nên rộng rãi, nhưng một loại càng thêm cuồng bạo cùng nóng bỏng khí tức chợt kéo tới, dù cho Mục Phong đã có chuẩn bị tâm lý, vẫn là thiếu chút nữa liền hít thở không thông. Mà hiện ra ở Mục Phong trước mắt là một cái gần 10.000 trượng lớn nhỏ không gian, trong không gian hiện ra một loại ám hồng sắc, như tiến nhập người một cái ngọn lửa thế giới, cái này chính là một cái ngọn lửa thế giới. Phía dưới là sôi trào khắp trốn nham thạch nóng chảy, còn có lượng cái thông đạo cùng địa phương khác tương liên, màu đỏ sậm nham thạch nóng chảy chính là trải qua hai cái này thông đạo, đang không ngừng chảy xuôi. Mà ở cái này vạn trượng lớn nhỏ trên mặt đất, đã bị nham thạch nóng chảy chiếm đầy, nhưng chuyện này cũng không hề là đơn thuần nham thạch nóng chảy mà thôi, bởi vì ở nơi này vạn trượng lớn nhỏ nham thạch nóng chảy trong ao, dĩ nhiên còn có vô số lôi điện đang không ngừng tự do lóe ra, nói đúng ra, đây cũng không phải là một cái nham thạch nóng chảy chỉ, mà là một cái lôi chỉ. Ở chỗ này nhìn thấy nham thạch nóng chảy, Mục Phong cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng ở trong nham tương, còn có thể gặp được đậm đà như vậy lôi điện, vậy thì có chút không giống tầm thường, như không phải tận mắt nhìn thấy, Mục Phong căn bản sẽ không tin tưởng đây là thật, lúc nào, lôi điện sẽ cùng nham thạch nóng chảy cùng tồn tại, mặc dù bọn hắn bản tính đều là hỏa. Nhưng những thứ này còn chưa phải là khiến Mục Phong khiếp sợ nhất nguyên nhân, ở nơi này lôi trì trung ương, có một to khoảng 10 trượng quả cầu ánh sáng, cái này quang cầu hoàn toàn là lôi điện ngưng tụ, mà Mục Phong sở cảm nhận được áp lực thật lớn, chính là xuất từ cái này lôi điện quang cầu. Xuyên thấu qua lôi điện quang cầu, Mục Phong dĩ nhiên chứng kiến đồ vật bên trong, đó là một con thú, một con dị thú, thân dài không quá một trượng, nhưng bây giờ nó là phủ phục tại nơi, thấy không rõ nó rất cao, nhưng thân thể của nó sinh trưởng ở vậy, cũng cao không đi nơi nào. Ta thanh xuân mang một ít tổn thương. Con này dị thú, phảng phất là đang ngủ say, hai mắt nhắm nghiền, mà bộ dáng của nó nhưng có chút đặc biệt, sư tử thủ, đuôi rắn, móng chân hiệu, cái chán mọc độc giác, lưng mọc hai cánh, toàn thân lại phúc mãn miếng vảy, nhìn qua có chút tứ bất tượng cảm giác. Nhưng Mục Phong chứng kiến sau đó, cũng sắc mặt đại biến, không khỏi âm thầm kinh hô, lôi hỏa thú. Cũng có lẽ là bởi vì quá mức khiếp sợ sở trí, Mục Phong đều không khỏi phía sau lùi một bước. Mục Phong đương nhiên chưa từng thấy qua con này dị thú, nhưng hắn tuy là chưa thấy qua, nhưng trên người hắn đã có tinh tôn lưu cho hắn ăn mày du ký, phía trên kia liền ghi lại các loại vật kỳ dị, trước đây đưa cho Mục Tuyết lôi điệp, chính là từ nơi này biết được. Lôi hỏa thú, trời sinh song thuộc tính, khống lôi ngự hỏa, tuy là nó ở khống lôi phương diện, so với lôi điệp có chỗ không bằng, nhưng nó so với lôi điệp nhiều hạng nhất ngự hỏa công năng, sở dĩ đơn thuần cầm lôi hỏa thú cùng lôi điệp so sánh với, thật vẫn đúng vậy, chúng nó xem như là ai cũng có sở trường riêng. Nhưng vấn đề là, Mục Tuyết lôi điệp còn tương đối nhỏ yếu, cũng không có chân chính lớn lên, nhưng trước mắt con này lôi hỏa thú lại không giống với, mặc dù nó còn đang ngủ say, nhưng Mục Phong ở vạn trượng ở ngoài, liền cảm thụ được sự khó thở, như vậy chỉ lôi hỏa thú thực lực, tuyệt đối là Mục Phong bản thân nhìn thấy một người cường đại nhất, âm thần kỳ tu sĩ cùng với so sánh với, cái gì cũng không phải. Nhưng lôi điệp là thiên tính thiên về an tĩnh, mà lôi hỏa thú thì là hoàn toàn tương phản, hiếu động đều đã không thể thuyết minh nó, bạo ngược có thể càng thích hợp hơn, có thể nói, lôi hỏa thú đã đem xét cùng hỏa các loại tâm tình tiêu cực triển hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn. Nơi đây tại sao có thể có như thế một con cường đại lôi hỏa thú, hơn nữa còn ở nơi này ngủ say, xem ra nó ở chỗ này thời gian hẳn là còn không ngắn, nếu không, toàn bộ mở vật tinh thượng căn bản không khả năng có người chữ hàng. Bất quá, nơi đây còn thật sự rất thích hợp nó, mặc kệ nó là bởi vì cái gì ở chỗ này ngủ say, nhưng coi như là ngủ say, nó vẫn có thể hấp thu nham thạch nóng chảy lực lượng, đạt được thực lực vững bước gia tăng mục đích. Nhưng cuối cùng nghĩ như vậy, Mục Phong nhưng không có dám hành động thiếu suy nghĩ, nếu như bởi vì mình không cẩn thận, mà giật mình tỉnh giấc cái này ngủ say ra hỏa, vậy mình liền thực sự thảm, bản thân có thể trêu chọc không nổi cái này đại gia hỏa. Mục Phong từ trên người lôi hỏa thú thu hồi ánh mắt, ngược lại nhìn về phía lôi hỏa thú chung quanh lôi trì, cái này dày đặc nham thạch nóng chảy cũng là bởi vì lôi hỏa thú tồn tại, khiến trong nham tương tràn ngập số lớn lôi điện, từ nham thạch nóng chảy chỉ biến thành một cái lôi trì. Nhìn cái này lôi trì, Mục Phong trong mắt là dị quang liên thiểm, hắn không có lôi thuộc tính linh căn, cũng không có thể mượn cái này lôi trì tiến hành tu luyện, nhưng nhục thể của mình nhưng có thể a. Mục Phong nhục thân hiện tại đã tiến nhập luân chuyển kim thân đệ lục chuyển, cũng chính là xét thân kỳ, vừa lúc có thể mượn lôi điện đến tôi luyện luyện nhục thân. Mục Phong là rất nhớ này dạng làm, nhưng nơi này chính là có một lôi hỏa thú, mình ở trên địa bàn của nó tu luyện, thật đúng là ở huyền nhai biên thượng hành tẩu, tùy thời đều có thể trượt chân rơi a. Hơn nữa, cái này xét thân cảnh tu luyện nhất định phải dựa vào lôi điện, cái này khiến xét thân cảnh tiến bộ, biến đến mức dị thường chắc trở, nhưng tương tự, cũng để cho xét thân kỳ có cùng trước mấy cảnh giới bất đồng ý lực, chỉ cần mình có thể tiến nhập xét thân kỳ đỉnh phong, là có thể ngạnh kháng âm thần kỳ tu sĩ công kích. Đây chính là xét thân kỳ hà khắc phương thức tu luyện, sinh ra cường đại lực phòng ngự, nhưng lôi điện vẫn luôn rất khó tìm, càng không cần phải nói cầm tu luyện. Mà trước mắt chính là một cái tuyệt cao địa phương, nếu như bỏ qua, Mục Phong muốn sẽ tìm chỗ như vậy, cũng có chút xa vời, xét thân cảnh tiến lên giai, cũng sẽ trở nên xa xa khó vời, nguyên khí của hắn tu vi, đang nhanh chóng tăng trưởng trong, Mục Phong làm sao sẽ để cho nhục thân hạ xuống. Mất tâm vương phi, yêu nghiệt vương gia đứng giữa bên. Hơn nữa, cho tới nay, Mục Phong nhục thân đều nổi lên dị thường tác dụng trọng yếu, thậm chí so với nguyên khí còn phải tới trọng yếu, bởi vì nguyên khí đối với Mục Phong mà nói, chỉ là buộc phát ra mạnh mẽ lực công kích, nhưng không thể tùy thời sử dụng, nếu không, sẽ có loại đại tài tiểu dụng cảm giác. Mà nhục thân, lại không giống với, Mục Phong tùy thời có thể tùy chỗ sử dụng, nếu như nguyên khí là Mục Phong một cái sát chiêu, thân thể kia chính là Mục Phong thường dùng thủ đoạn, đương nhiên là thường dùng thủ đoạn dùng càng nhiều. Ngay Mục Phong do dự chi tế, ở trong lòng lại vang lên Phượng Thược thanh âm, đạo, Mục Phong, ngươi muốn đi vào tu luyện. Mục Phong cũng ở trong lòng hồi đáp, không sai. Cơ hội như vậy quả thực khó có được, bỏ qua, cũng không biết còn có thể hay không thể gặp phải. Vậy ngươi vì sao còn đang do dự, ngươi đã muốn đi vào tu luyện, đi vào không là được, phải dùng tới như thế do dự sao? Nghe vậy, Mục Phong nhất thời kinh ngạc, có chút không dám tin nói ra, đại tỷ, ngươi không phải phải khuyên ta. Cắt! Ta khuyên ngươi làm cái gì? Hơn nữa, ta nếu quả như thật khuyên ngươi không nên vào, vậy ngươi sẽ không vào. Không biết. Vậy không liên kết, biết rõ ngươi không biết nghe ta. Ta xong rồi nha còn muốn quên ngươi. Mục Phong nhất thời âm thầm cười khổ một tiếng, hắn đột nhiên phát hiện, bản thân thật vẫn như Phượng Thược từng nói, cho tới nay, bản thân sở chuyện quyết định, tuy là cũng sẽ thương lượng với Phượng Thược, nhưng kết quả, đều là mình nguyên lai cũng đã quyết định tốt, sở dĩ thương lượng với Phượng Thược chỉ là một hình thức, không có còn lại bất kỳ ý nghĩa gì. Mục Phong, ngươi muốn đi vào tu luyện, ta cũng sẽ không ngăn ngươi, nhưng ta còn là muốn nhắc nhở ngươi vài câu, ngươi như là đã quyết định, vậy đi làm, bất quá. Ngươi muốn cẩn thận lại cẩn thận, lúc này đây không như bình thường, đây là ngươi bản thân nhìn thấy thứ mạnh mẽ nhất, vạn nhất đem bên ngoài giật mình tỉnh giấc, hậu quả kia liền nghiêm trọng. Hơn nữa, coi như ngươi có thể đi vào thạch giới, không lo lắng sẽ vất lạc, nhưng vạn nhất nó tiểu tại này chỗ không đi, vậy ngươi làm sao còn đi ra, lẽ nào vẫn đứng ở thạch giới trong. Nghe được Phượng Thược mà nói, Mục Phong không khỏi trong lòng dùng mình, hắn còn thật không có nghĩ tới vấn đề này, mình là có thể đi vào thạch giới. Nhưng mình lại không thể không trung thạch giới tự do di động, ở tiến vào ra tới vẫn là đâu. Nếu như mình thực sự ở chỗ này bị lôi hỏa thú bức tiến thạch giới, mà hắn lại không ly khai, vậy mình thật là liền phiền phức, trừ phi mình có thể tại thế giới trung tu luyện tới lôi hỏa thú cảnh giới này, nhưng quỷ mới biết phải tới lúc nào. Được, nên nói ta cũng nói, cụ thể làm sao bây giờ, ngươi chính là tự cầm chủ ý đi. Nói xong, Phượng Thược liền triệt để yên tĩnh lại. Nếu như trước khi, Mục Phong còn tâm tồn may mắn nói, vậy bây giờ, nhất định phải suy nghĩ tỉ mỉ. Trầm mặc sau một hồi lâu, Mục Phong trong mắt liền lộ ra một tia kiên định, hắn vẫn không thể bỏ qua cơ hội lần này, thấp năng đạo, ta chỉ là nhờ tu luyện một chút, không biết gây trở ngại ngươi, hy vọng ngươi tốt nhất ngủ, không nên tỉnh lại, đợi xong việc sau đó, ta sẽ tự mình ly khai. Mục Phong những lời này, phảng phất là đang an ủi mình, lại phảng phất đang vì mình đánh bạo, nhưng hắn vẫn có một ít nắm chắc, không phải hắn có nắm chắc tuyệt đối không làm tỉnh lôi hỏa thú, mà là có nắm chắc lôi hỏa thú sau khi tỉnh lại, tuyệt đối sẽ không ngốc tại chỗ này, bởi vì nó thiên tính bạo ngược, không phải một cái thích gan tính chủ. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 763, lôi trì luyện thể. Hiện tại, xem nó là vẫn không nhúc đích, đó là bởi vì nó đang ngủ say, nếu không, nó không có khả năng ngốc tại chỗ này. Cũng là bởi vì nghĩ tới những thứ này, Mục Phong mới sẽ kiên trì muốn đi vào, nếu như trước mắt lôi hỏa thú biến thành lôi điệp, Mục Phong liền phải thi cho thật giỏi lo, thậm chí trực tiếp quay đầu ly khai. Mục Phong hít sâu một hơi, thân thể chậm rãi rơi, cuối cùng vẫn dựa vào thạch bích, rơi vào lôi trì tít ngoài rìa. Hắn còn không biết cái này lôi trì lôi điện uy lực, chỉ có thể trước tiên ở yếu nhất địa phương thử nghiệm mới. Nếu như hắn hiện tại trực tiếp tới gần lôi hỏa thú bên ngoài cơ thể cái kia lôi điện quang cầu, sợ rằng ngay lập tức sẽ hóa thành bụi, còn tu luyện cái giam a. Cho dù như vậy, khi Mục Phong vừa tiến vào lôi trì, toàn thân cũng thủ chợt run run một cái, sắc mặt đều trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Hắn vẫn xem nhẹ cái này lôi trì trung sấm sét uy lực, dù cho hắn trải qua thiên kiếp thanh tẩy, còn thiếu một chút không có kháng trụ. Mục Phong cũng không dám thờ ơ, ở lôi trì trung ngồi xếp bằng, toàn lực vận chuyển luân chuyển kim thân, luyện hóa vào trong cơ thể lôi điện chi lực, mà đem nham thạch nóng chảy táo bạo hỏa chi lực bài trừ tại ngoại, hắn chỉ cần sấm sét tinh thuần lực lượng, còn lại không cần gì cả. Lôi điện chi lực đang không ngừng xâm nhập Mục Phong nhục thân, mà cuối cùng lại bị luyện hóa, mà thân thể của hắn đã ở vững bước tăng trong. Thời gian một tháng lặng lẽ trôi qua, Mục Phong đứng ở lôi chỉ trùng, cũng sẽ không cảm thấy một điểm áp lực, vì vậy, hắn rốt cục mở hai mắt ra, liếc mắt nhìn phía trước, thân thể bắt đầu chậm rãi di chuyển về phía trước, không có phát sinh một điểm thanh âm. Mà theo hắn hướng xét giữa ao tới gần, lôi điện chi lực lại càng mạnh, cuối cùng, Mục Phong chỉ là đi tới năm trượng, liền bất đắc dĩ dừng lại, lại một lần nữa nhắm mắt tính tu, toàn lực luyện hóa cái này lôi điện chi lực. Mục Phong trong lòng đất tình huống không có ai biết, mà trên mặt đất, ở vách núi hai bên cũng đã tụ tập không ít người, cổ gia đóng ở mở vật tinh thượng tầng cao nhất, cổ lâm, cổ lãng, cùng với núi cổ toàn bộ ở đây. Mà tại đối diện lưu gia trong trận doanh, đồng dạng có ba âm thần kỳ tu sĩ, cũng là đóng ở mở vật tinh lưu gia tầng cao nhất. Lần này xuất hiện 6 gã âm thần kỳ tu sĩ, trang diện không thể bảo là không đổ sổ A. Hơn nữa, mục đích của bọn họ nhất trí, hiện tại ngay cả ánh mắt đều là nhất trí, toàn bộ nhìn về phía đáy vực bộ phận, nhưng phần dưới lại không có thứ gì. Sở dĩ, bọn họ 6 người thần sắc, đều không dễ nhìn lắm, bọn họ có thể chọn các loại một tháng, mà Mục Phong chính là không có bất kỳ tung tích nào, bọn họ thần thức đều đã tra xét nhiều lần, chính là không có phát hiện một điểm, nhưng bọn hắn cũng đều biết, Mục Phong khẳng định còn ở phía dưới. Có thể cho dù biết thì phải làm thế nào đây? Lẽ nào bọn họ toàn bộ đi vào dưới lòng đất đi tìm sao? Trên không trung bọn họ đều có thể trong nháy mắt vạn dặm, nhưng dưới đất, liền cái gì cũng không phải, hơn nữa, lại không thể xác định Mục Phong vị trí, làm sao tìm được. Sở dĩ, bọn họ chỉ có thể chờ đợi, bọn họ thủy chung tin tưởng, Mục Phong không có khả năng tránh đời trước, nhất là cổ gia người, trong tay bọn họ còn có Mục Phong nguyên thần mệnh bài, căn bản không sợ Mục Phong không được. Chỉ là, bọn họ cũng không biết, Mục Phong cho nguyên thần của bọn hắn mệnh bài, căn bản là một cái giả, đối với Mục Phong căn bản cũng không có bất kỳ sức ràng buộc, bằng không, Mục Phong cũng không khả năng ở phá hư cảnh liền minh mục trương đảm cùng cổ gia đối nghịch, ít nhất cũng phải đem nguyên thần mệnh bài lấy trở lại hàng nói. Cổ gia nhân không biết, người của Lưu gia càng không biết, nếu cổ gia nhân đều ở chỗ này các loại, vậy bọn họ càng không thể nào ly khai, chỉ cần Mục Phong xuất hiện, bọn họ mới sẽ không đi quản cái gì song phương hiệp nghị, Mục Phong vật trên người, có thể sánh bằng cái này hay là hiệp nghị trọng yếu hơn. Đuổi quỷ tà sư. Nửa năm sau, cổ lâm cùng cổ lãng liền song song ly khai, chỉ lưu lại một núi cổ cùng hơn 10 tên phá hư tu sĩ, bọn họ không có khả năng tất cả mọi người thủ tại chỗ này, đại bản doanh còn cần có người chiếu khán đây. Sở dĩ, bọn họ chỉ có thể thay phiên đợi. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Mà người của Lưu Gia dĩ nhiên cũng là làm như vậy, ở cổ lâm hai người sau khi rời khỏi, Lưu Gia ba gã âm thần kỳ tu sĩ, cũng chỉ lưu lại một Lưu Hưng Quân, còn có hơn 10 tên phá hư tu sĩ, thật có thể nói là làm theo học dạng A. Lưu Gia hành vi, đương nhiên sẽ đổi núi cổ băng lãnh nhãn thần, nhưng Lưu Hưng Quân lại cũng không cam chịu yếu thế cùng với đối diện, lập tức, hai người sẽ cùng lúc nhắm hai mắt lại, tính tọa dương thần. Mà song phương phá hư các tu sĩ, cũng không phải là vẫn vây ở chỗ này, ở phương viên trăm ngàn dặm bên trong, không ngừng quay trở ra, vạn nhất Lạc Phong từ cái góc nào xuất hiện, cũng có thể trước tiên phát hiện. Nhưng bọn hắn cái này chờ đợi dòng dã 5 năm, thời gian 5 năm, bọn họ chờ đợi người đổi lại từng nhóm một, chính là không gặp Mục Phong có bất cứ động tĩnh gì, dù cho cổ lâm ba người biết rõ Mục Phong còn sống, liền ở phía dưới, nhưng bọn hắn vẫn là cảm thấy vô cùng không kiên nhẫn. Đừng nói là bọn họ, loại chuyện này sợ rằng thả tại cái gì trên thân người, đều có thể cảm thấy không nhịn được. Thậm chí, ở cái này thời gian 5 năm trong, cổ gia ba người cùng Lưu gia ba người, đều từng hạ đi tìm quá, nhưng đều là nhất vô sở hoạch, bọn họ không có phệ linh thử như vậy đào thành động năng thủ, không có khả năng thâm nhập dưới đất vạn trượng, đồng dạng, dưới cái nhìn của bọn họ, bản thân cũng không có cách nào tiến vào địa phương, Mục Phong liền càng không thể nào. Sở dĩ, bọn họ căn bản không có hướng suy nghĩ sâu xa, càng sẽ không nghĩ tới ở dưới chân bọn họ vạn trượng chỗ, đang có một chỗ vạn trượng lớn nhỏ không gian, Mục Phong liền ở trong đó. Cũng may mắn bọn họ không biết, nếu như bọn họ biết, vậy bọn họ nhất định sẽ không chừa thủ đoạn nào nghĩ tiến nhập, đến lúc đó, nếu như đem trong ngủ mê lôi hỏa thú giật mình tỉnh giấc, vậy bọn họ toàn bộ muốn chết. Phía trên tình huống, Mục Phong không biết, hắn hiện tại chỉ là một lòng tế luyện nhục thân, trải qua cái này thời gian 5 năm, hắn cũng từ lôi chỉ bên bờ giải đất, hướng xét giữa ao di động trăm trượng, mà thân thể của hắn cũng đã từ xét thân kỳ sơ kỳ, tiến nhập xét thân kỳ hậu kỳ. Khi Mục Phong mở hai mắt ra, hào quang lóe lên, như lưỡng tia chớp, mà trong mắt của hắn đã không có hắc sắc, tựa như hai cái lôi cầu, hiện ra hết quỷ dị. Còn kém một bước, chỉ cần đi vào lôi thân cảnh điên phong, liền lập tức ly khai. Trong lòng suy nghĩ, Mục Phong thân thể lại lần nữa về phía trước chậm rãi di động, 100 trượng, 200 trượng, 300 trượng, 400 trượng, Mục Phong lần này liền hướng trước thẳng tiến 300 trượng, điều này làm cho thân thể của hắn bắt đầu kịch liệt run rẩy, thậm chí, khi lôi chỉ lôi quang từ trên người sẽ qua, thân thể kia sẽ văng tung tóe, cũng không máu tươi chảy ra. Trong nháy, Mục Phong cả người liền đầy răng khắp nơi vết thương, nhìn không thấy huyết nục, chỉ có khét vết thương. Có thể Mục Phong ánh mắt của lại không có biến hóa chút nào, nơi này lôi điện uy lực tuy là rất mạnh, khiến nhục thể của mình cũng bắt đầu xuất hiện tổn hại, nhưng muốn ở chỗ này đột phá lôi thân cảnh điên phong, sợ rằng còn chưa đủ, sở dĩ Mục Phong không thể ngừng. 430 trượng, Mục Phong bắp thịt toàn thân bắt đầu diện tích lớn tan vỡ. 450 trượng, Mục Phong bên ngoài thân bắp thịt trong nháy mắt hóa thành cho bụi. 480 trượng, Mục Phong bạch cốt đã lộ ra, chỉ có một tầng thật mỏng bắp thịt còn liên tiếp ở xương cốt trong lúc đó. Ánh bình minh thần ý. 490 trượng, tầng này dính liền ở trong xương cốt mặt bắp thịt của cũng đang không ngừng văng tung tóe. Thế nhưng, cái này bắp thịt thượng lại bắt đầu có lôi quang tự do, mà như vậy lôi quang, cùng lôi chỉ lôi điện không lớn tương đồng. Tuy là hai người cùng bản đồng nguyên, nhưng Mục Phong cơ bắp trên thịt lôi quang lại càng thêm thật nhỏ. Hơn nữa, ở nơi này thật nhỏ lôi quang tự do phía dưới, Mục Phong bắp thịt của chợt bắt đầu xuất hiện sinh sôi. Mục Phong đương nhiên biết rõ thân thể tình huống, nhưng hắn vẫn là không có dừng lại, lần thứ hai thẳng tiến 10 trượng, rốt cục tiến nhập lôi chỉ 500 trượng phạm vi. Ở chỗ này, lôi chỉ trung lóe lên lôi điện, uy lực càng mạnh. Mục Phong mới vừa tiến vào, trong xương cốt dính liền tầng kia hơi mỏng bắp thịt, trong nháy mắt toàn bộ tiêu thất, chỉ lưu lại một bộ trắng tinh khung xương, cùng một cái bình thường đầu. Mà Mục Phong cũng rốt cục dừng lại, lúc này, nếu như mảnh nhỏ lòng chỉ biết phát hiện, Mục Phong xương cốt của thượng, dĩ nhiên cũng có thật nhỏ lôi điện, đang nhanh chóng tự do, phảng phất cái này đã không còn là xương cốt, mà chính là lôi điện. Mà chút thật nhỏ lôi điện, đang hấp thu xét trong ao lôi điện chi lực, cũng đang nhanh chóng tăng. Mục Phong bắp thịt cũng đang nhanh chóng sinh sôi, nhưng chỉ cần những thứ này bắp thịt vừa xuất hiện, cũng sẽ bị xét trong ao lôi điện chi lực trong nháy mắt phá hủy. Bắp thịt ở nơi này loại hủy diệt cùng sống lại làm gian, không ngừng luân hồi, một lần, 10 lần, 100 lần, mà theo bắp thịt không ngừng trọng sinh, phảng phất nó thích ứng lực đã ở từ từ tăng, từ xuất hiện trong nháy mắt hủy diệt, biến thành có thể kiên trì một cái hô hấp, thập cái hô hấp, 100 cái hô hấp. Dần dần, một phong xương cốt của lần thứ hai bị bắp thịt hoàn toàn cái bọc, cũng còn đang không ngừng sống lại làm chung, mà theo một phong thân thể không ngừng khôi phục. Trên người hắn lại sản sinh một loại nhàn nhạt hấp lực, cỗ lực hút này cũng không rất rõ ràng, nhưng lập tức làm cho cỗ lực hút này rất nhỏ, hãy để cho xét trong ao lôi điện chi lực, nhanh chóng tụ tập mà tới. Lôi điện chi lực nhanh chóng dũng mãnh vào, cũng đã không thể phá hủy một phong nhục thân, ngược lại khiến một phong nhục thân càng nhanh chóng khôi phục. Cứ như vậy, một phong ở lôi trì trung không ngừng tế luyện nổi nhục thân, hắn thân thể cường độ cũng đang nhanh chóng gia tăng, hết thảy đều hướng hảo phương hướng phát triển, chỉ cần một phong lại một lần nữa tỉnh lại, chính là rời đi nơi này thời điểm, đến lúc đó, ở mở vật tinh thượng, người nào cũng không có thể ngăn cản cước bộ của hắn. Cái này vừa qua lại là 5 năm, bây giờ Mục Phong, nhục thân đã khôi phục như lúc ban đầu, hơn nữa, ở dưới da rẻ của hắn, thậm chí có mắt trần có thể thấy lôi quang, phảng phất hắn bây giờ nhục thân, không còn là huyết nhục chi khu, biến thành một cái trong suốt ngọc lưu ly, một trong đó gửi sấm sét ngọc lưu ly, đây chính là luân chuyển kim thân đệ lục chuyển, ngọc lưu ly thân kỳ, cũng chính là sét thân kỳ. Biến hóa không chỉ là Mục Phong nhục thân, còn có chung quanh hắn lôi trì, lấy Mục Phong làm trung tâm, đã hình thành một cái lan đến mấy trăm trượng lớn nhỏ vòng xoáy, hơn nữa, vòng xoáy còn đang không ngừng tăng. Nhưng quỷ dị chính là, số này trăm trượng lớn nhỏ vòng xoáy, dĩ nhiên không có phát sinh một điểm âm thanh, an tĩnh quỷ dị. Mà vào lúc này, chính giữa vòng xoáy Mục Phong rốt cục mở hai mắt ra, cảm thụ được thân thể tình huống, hắn không khỏi lộ ra mỉm cười, hiện tại hắn tuy là đưa thân vào trong lôi trì, chu vi vẫn có vô tận lôi điện chi lực, nhưng đã không thể tới gần thân thể của chính mình, chỉ cần những thứ này lôi điện đi tới bên cạnh mình, sẽ rất tự nhiên là hướng, phảng phất mình bây giờ liền là một thành viên trong bọn họ. Lôi thân cảnh điên phong, khiến nhục thân đều dắt mang một ít lôi điện chi lực, đồng thời đối với sấm sét sức miễn dịch cũng đạt đến tới trình độ nhất định, không sai. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 764, Lôi hỏa thú thức tỉnh. Mục Phong vẫn luôn rất hâm mộ Mục Tuyết lôi điện công kích. Cái loại này uy lực thực sự rất kinh người, chỉ là, Mục Tuyết đó là trời xanh lôi thuộc tính linh căn, bản thân nhưng không có, ước ao cũng vô dụng. Mà bây giờ, bản thân tuy là vẫn không thể thi triển lôi thuộc tính pháp thuật, nhưng nhục thể của mình lại mang theo một ít lôi điện chi lực, như vậy trải qua, nếu như quả đấm của mình rơi ở trên người của đối phương, cũng liền tự nhiên có chứa lôi điện công kích đặc tính, lực công kích nhất thời là tăng vọt rất nhiều a. Mộc Phong cười cười, lập tức đưa mắt nhìn sang trước mặt lôi hỏa thú, phát hiện nó còn đang ngủ say, điều này làm cho Mộc Phong không khỏi ám thở phào một cái. Lập tức, Mộc Phong ánh mắt đã bị bên người vòng xoáy hấp dẫn, rất nhanh hắn liền cảm thấy sợ, hạnh hảo chính mình là ở phía sau tỉnh lại, vòng xoáy chỉ là lan đến mấy trăm trượng mà thôi, khoảng cách mấy ngàn trượng ra ngoài lôi hỏa thú, còn cách một đoạn, nếu không, khi vòng xoáy lan đến gần lôi hỏa thú, mà tự có không có tỉnh lại nói, vậy mình liền có thể sẽ chết có chút mạc danh kỳ diệu. Nghĩ vậy, Mộc Phong vội vàng dừng lại luân chuyển kim thân vận chuyển, cũng chậm rãi vọt lên, muốn lùi lại từ đây. Thế nhưng, hắn không tán đi luân chuyển kim thân còn khét ngược, bởi vì luân chuyển kim thân vận chuyển, mới bảo trì vòng xoáy này xoay tròn, mà Mộc Phong cái này đỗng nhiên vừa dừng lại, đang xoay tròn vòng xoáy, cũng là chợt dừng lại, cái này vốn đang bình thường xoay tròn vòng xoáy, trải qua cái này chợt đình chỉ, bởi ở quán tính phía dưới, trong vòng xoáy trong nháy mắt kích khởi nhiều đóa bọt sóng, chỉ là, đây không phải là thủy lãng, mà là lôi điện hình thành bọt sóng. Lôi điện là đồ chơi gì? Đó là tràn ngập khí tức cuồng bạo một loại sức mạnh, trước khi sở dĩ vẫn giữ yên lặng, đó là bởi vì không có ngoại lực tham gia, mà bây giờ, đột nhiên dừng lại vòng xoáy, liền là trở thành một loại ngoại lực, trở thành một mồi dẫn hỏa. Khi những lôi điện đó bọt sóng kích khởi sau đó, liền trên không trung bỗng nhiên nổ vang, cái này tiếng vang cũng không phải rất lớn, nhưng nổ tung sau lôi điện, lần thứ hai rơi vào lôi trì sau đó, dĩ nhiên khởi phản ứng dây chuyền, toàn bộ xét trong ao lôi điện chi lực, lập tức bắt đầu bạo loạn đứng lên. Không được. Thấy như vậy một màn, Mộc Phong sắc mặt chợt biến, lại cũng không đoái hoài tới lén lén lút lút ly khai, thân thể chợt ra tốc, trong nháy mắt tiến nhập lúc tới cái lối đi kia trùng, cũng đem phệ linh thử phóng xuất, rất nhanh chiều mặt đất bỏ chạy. Bây giờ Mộc Phong bắt đầu hối hận tại sao tới tình hình đặc biệt lúc ấy đem đường đi tới phong kín, điều này cũng tốt, còn phải lại lần đả thông, đây không phải là lãng phí thời gian à. Ngay Mộc Phong tiến nhập thông đạo sau đó, bởi vì lôi trì bạo loạn, rốt cục đem trong ngủ mê lôi hỏa thú giật mình tỉnh lại. Đọc Chu. Hiện tại, lôi hỏa thú mở mắt ra trong sát na. Toàn bộ không gian đã bạo loạn lôi điện chi lực, trong nháy mắt trở nên yên tĩnh, mà hắn tùy theo lộ ra vẻ nghi hoặc, hiển nhiên nó cũng không biết những thứ này lôi điện chi lực, vì sao đột nhiên bạo loạn đứng lên. Nhưng nó vẫn là đứng lên, lắc lắc đầu, giãn gân cốt một cái, tùy theo, liền tản ra thần thức, nó đương nhiên sẽ không tin tưởng, cái này lôi chỉ lôi điện sẽ vô duyên vô cố bạo loạn. Mà thần trí của nó vừa mới tản ra, liền phát hiện đang nhanh chóng chạy trốn Mộc Phong, điều này làm cho nó đột nhiên sững sờ, sau đó liền thấy trên thạch bích cái hang nhỏ kia, trong nháy mắt, liền biết nguyên do câu chuyện. TV con kiến hôi, lại dám đánh nhiễu lao tử ngủ say, đơn giản là tội đáng chết vạn lần. Lôi hỏa thú dĩ nhiên mở miệng có thể đạo, sau đó càng là ngửa mặt lên trời phát sinh gầm lên giận dữ. Thanh âm khởi, cả cái sơn động thạch bích, bắt đầu kịch liệt rung rung, khối lớn khối đá lớn, như mưa rơi. Thu. Lôi hỏa thú đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, xét trong ao lôi điện chi lực, đều hướng trên người tụ tập, cũng toàn bộ biến mất ở trong cơ thể, thời gian một hơi thở, toàn bộ xét trong ao lôi điện chi lực, liền hoàn toàn biến mất vô tung. Mỏm đá võ thiên tôn. Sau đó, lôi hỏa thú liền trong nháy mắt mà phát động, bay thẳng đến Mộc Phong đuổi theo, mà hắn cũng không có thu nhỏ lại thân thể, cứ như vậy đấu đá lung tung, truy hướng Mộc Phong. Ở lôi hỏa thú phát sinh tiếng giống giận đồng thời, Mộc Phong liền lập tức cảm giác lồng ngực của mình phảng phất bị trọng truy hung hăng truy một cái, tiên huyết nhất thời là nghịch cửa ra. Chăm chú một thanh âm, liền khiến mình đã tiến nhập lôi thân cảnh điên phong nhục thân thụ thương, điều này làm cho Mộc Phong nhất thời là quá sợ hãi, một thanh âm thì có uy lực như vậy, nếu như mình cùng lôi hỏa thú đối mặt, vậy mình căn bản cũng không có một điểm sức đánh trả a. Sở dĩ, một tốc độ của gió nhanh hơn, thậm chí đều muốn phệ linh thử thu, lại cũng không đoái hoài tới động tĩnh không động tĩnh, trong hai tay trong nháy mắt ngưng ra hai thanh dao mổ tia laser. Đối với lên trước mặt thạch bích, chính là cuồng ngoanh loạn tạc, tốc độ dĩ nhiên so với phệ linh thử còn nhanh hơn, đây thật là nhục thân cường hãn chỗ tốt ta. Nhưng một tốc độ của gió tuy là rất nhanh, nhưng cùng lôi hỏa thú so sánh với, vẫn là quá chậm. Một phong cắn răng một cái, tay trái dao mổ tia laser lập tức thu hồi, thay vào đó cũng bắn nhanh ra sổ đạo quan mang, nhanh chóng rơi ở sau người, cũng trong nháy mắt liền hình thành một màn ánh sáng. Một phong biết mình trận pháp, còn không đủ để ngăn chặn lôi hỏa thú đấu đá lung tung. Nhưng ít ra có thể chậm lại tốc độ của nó, chỉ cần mình có thể chạy ra mặt đất, đến lúc đó, mặt trên thế nhưng có không ít người, nói không chừng là có thể đem lôi hỏa thú chú ý lực rời đi, do đó để cho mình bình yên thoát đi mở vật ngôi sao. Một phong tay phải giao mổ tia laser rất nhanh quơ, vì đó mở đường, tay phải nhưng không ngừng có ánh sáng bắn ra, từng đạo màn sáng cũng liên tiếp hình thành, đến rơi chậm lại lôi hỏa thú tốc độ. May mắn song phương là dưới đất, nếu như là trên không trung, một phong căn bản không khả năng trốn lâu như vậy. Sợ rằng trong nháy mắt, đã bị lôi hỏa thú ngăn lại, Cứ như vậy, Mộc Phong cùng lôi hỏa thú một đuổi một chạy, đang nhanh chóng tiếp cận mặt đất. Ở lôi hỏa thú phát sinh một tiếng giống kia gọi thời điểm, mặt trên cổ ra cùng lưu ra người của song phương, cũng đều phát hiện, nhưng bọn hắn cũng không có giống Mộc Phong như vậy vì vậy mà thụ thương. Đó là lôi hỏa thú nhằm vào Mộc Phong mới có thể hình thành như vậy hiệu quả, trên xuống những người này chỉ là nghe được một tiếng gầm gọi mà thôi. Tuy là thanh âm cũng không có đối với bọn họ sản sinh bất kỳ ảnh hưởng, nhưng mặt đất chấn động kịch liệt cũng thật thật tại tại, mọi người lập tức vọt lên, đều là kinh nghi nhìn phần dưới. Chỉ là bọn hắn kinh nghi rất nhanh thì biến thành mừng như điên, bởi vì Mộc Phong rốt cục động, cái này để cho bọn họ đợi 10 năm ra hỏa, rốt cục động. Lúc này thủ tại chỗ này song phương người dẫn đầu, vẫn là núi cổ cùng Lưu Hưng Quân, cũng không biết là vừa lúc luân đáo bọn họ, hay là bọn hắn vẫn luôn ở chỗ này đóng ở, nhưng bất kể là cái gì, khi bọn hắn phát hiện phần dưới có động tĩnh thời điểm, liền ngay đầu tiên phát sinh tin tức, tìm kiếm tăng binh. Sau đó, hai người khí thế trên người từ từ tràn ra, tùy thời đều có xuất thủ khả năng, bọn họ chính là muốn ở Mộc Phong đi ra trước tiên có thể bắt được, tiết kiệm phức tạp. Mặt đất rung động càng ngày càng mãnh liệt, âm thanh cũng là càng ngày càng rõ ràng, chúng người biết, Mộc Phong lập tức phải đi ra. Mộc Phong cũng không có để cho bọn họ thất vọng, lưỡng cái hô hấp sau đó, một đạo thân ảnh cấp tốc từ bên dưới vách núi lao tới, chỉ hướng thương khung. Ha ha! Mộc Phong, người rốt cục vẫn phải đi ra. Núi cổ cười ha ha một tiếng, trong tay trong nháy mắt vải ra ba quan cầu, cấp tốc tấn công về phía Mộc Phong, mà Lưu Hưng Quân cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, nghìn trượng kiếm mang phóng lên cao, ầm ầm chém về phía Mộc Phong. Mà đúng lúc này, trên mặt đất đột nhiên đi ra một tiếng nổ, một đạo thân ảnh màu trắng trong nháy mắt xuất hiện, cái thân ảnh này một chỗ mặt đất, tốc độ chợt tăng vọt, giây lát gian, liền xuất hiện sau lưng Mộc Phong, chân trước cường tráng trong nháy mắt vung ra, trực tiếp vỗ vào Mộc Phong sau lưng của. Chữa bệnh thê khó cầu. Chửi thêm một tiếng, nhanh như vậy cảm thụ được lôi hỏa thú tốc độ, Mộc Phong là sắc mặt đại biến, nhưng hắn căn bản không có thời gian phản ứng, từ lôi hỏa thú lao ra mặt đất, đến lợi chảo tới người, chỉ có trong nháy mắt, Mộc Phong thậm chí không chút suy nghĩ được, một cổ lực lượng khổng lồ ầm ầm tập kích thân. Mộc Phong chỉ cảm thấy nhục thể của mình như giấy mỏng giống nhau, trực tiếp bị xé nứt, phía sau lưng trong nháy mắt bị đục lỗ, huyết dịch biểu phi, mà thân thể hắn vẫn là theo luồng sức mạnh mạnh mẽ này, hung hăng ném bay ra ngoài, ở vạn trượng ở ngoài, ầm ầm rơi, sau đó liền lặng yên không một tiếng động. Mộc Phong bị lôi hỏa thú vênh thủng ngực, cũng đem đánh bay, sống chết không rõ, nhưng núi cổ cùng Lưu Hưng Quân công kích, lại vừa lúc rơi vào lôi hỏa thú trên người, cũng ầm ầm bạo tạc. Tuy theo, núi cổ cùng Lưu Hưng Quân sắc mặt chính là lớn biến, bọn họ cũng không có thấy rõ cái này đạo thân ảnh màu trắng là cái gì, có thể tốc độ của đối phương lại là vượt xa khỏi bản thân, hơn nữa, trong nháy mắt đã đem Mộc Phong bị thương nặng đến sống chết không rõ. Thực lực như vậy bọn họ còn làm không được. Nhưng chính là bọn họ khiếp sợ trong chớp nhoáng này, vốn là sát hướng Mộc Phong công kích, cũng đã không kịp lạc hướng, trực tiếp rơi vào lôi hỏa thú trên người. Một tiếng tiếng nổ kịch liệt sau đó, nổ tung địa phương, liền hiện hiện một cái thân ảnh màu trắng, thân thể của nó không phải bạch sắc, mà là hắc sắc, nhưng ở nó bên ngoài thân lại tràn ngập một tầng lôi điện, sở dĩ, mọi người thấy mới có thể là thân ảnh màu trắng. Nhưng cái này không nhìn còn khá, vừa nhìn, núi cổ cùng Lưu Hưng Quân nhất thời sắc mặt thảm biến, đồng thanh kinh hô, lôi hỏa thú. Hai người lập tức phản ứng kịp, lại cũng không đoái hoài tới còn lại, xoay người bỏ chạy, bọn họ cũng không muốn cùng lôi hỏa thú giảng đạo lý, vậy căn bản chính là hành động tìm chết, hơn nữa mình đã công kích lôi hỏa thú, nó không thể nào biết trở thành chẳng có chuyện gì phát sinh, cho nên bây giờ chỉ có thể trốn. Chứng kiến dẫn đầu đều trốn, cái nào phá hư tu sĩ cũng là trong nháy mắt mà tán, hảo ở tại bọn hắn cũng không nốc. Không có hướng về một phương hướng trốn. Lôi hỏa thú cũng không có xem bọn hắn liếc mắt, mà là đi tới Mộc Phong rơi xuống đất bầu trời, liếc mắt nhìn trên đất Mộc Phong, phát hiện ngực của hắn bị hoàn toàn đục lỗ, tiên huyết còn đang không ngừng dẫn ra ngoài, nhưng đã không có khí tức. Là lấy phòng ngừa vạn nhất, lôi hỏa thú thần thức vẫn là tiến nhập Mộc Phong thức hải, quan sát nguyên thần tình huống, lại phát hiện Mộc Phong nguyên thần cũng đang nhanh chóng suy yếu, khoảng cách hoàn toàn tan vỡ cũng không bao lâu. Dưới tình huống như vậy, Mộc Phong nguyên thần không có khả năng lại ly thể, đợi Mộc Phong chỉ có chết. Bất quá, là lấy phòng ngừa vạn nhất, lôi hỏa thú thần thức, hay là trực tiếp đem cái này gần hỏng mất nguyên thần đánh nát, lúc này mới toán triệt để yên tâm. Hừ, Tivi con kiến hôi, ngươi có thế để cho bản tôn truy ngươi lâu như vậy, cuối cùng còn chưa phải là không chịu nổi một kích, bất quá, có thể chết trong tay bản tôn, ngươi cũng coi như vô cùng vinh hạnh. Lôi hỏa thú là cảnh giới gì, cảnh giới của hắn có thể phải xa xa cao hơn Mộc Phong, nó tùy ý một kích đều có thể đem Mộc Phong phá hủy. Một màn trước mắt chính là chứng cứ rõ ràng. Sau đó, lôi hỏa thú ánh mắt liền lạc hướng cái nào chạy trốn trên thân người, tuy là thân ảnh của bọn họ đều đã nhìn không thấy, nhưng cái này ở lôi hỏa thú trong mắt, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bản tôn yên lặng lâu như vậy, hay dùng máu tươi của các ngươi cùng kêu thảm thiết, tới đón tiếp bản tôn lần thứ hai phủ xuống đi. Đang nói rơi, lôi hỏa thú thân thể liền hóa thành một đạo thiểm điện, trong nháy mắt vạch về phía Viết Vương, tốc độ cực nhanh, thoáng qua rồi biến mất. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 765, vô tình đổ lục. Trong nháy, lôi hỏa thú liền xuất hiện lần nữa, mà ở trước mặt của nó, chính là chạy trốn núi cổ. Lôi hỏa thú cũng không có trực tiếp đuổi theo, mà là ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, tùy theo, toàn bộ bầu trời đều trong nháy mắt thay đổi u ám, cũng càng ngày càng đen, phảng phất là trong nháy mắt, ban ngày liền hoàn toàn biến thành đêm tối. Sau đó, ở nơi này dưới bầu trời đêm, tựu ra hiện tại vô số đạo thiểm điện, cũng ầm ầm hạ xuống, nếu như những thứ này thiểm điện chỉ là hạ xuống mấy chục đạo, thậm chí trên trăm đạo đều không quá đáng, nhưng trước mắt một màn này, là trong vòng ngàn dặm bên trong, tất cả bị hãm hại đêm bao phủ địa phương, cũng có lôi điện hạ xuống. Mà chút lôi điện cũng không phải lung tung không có mục đích hạ xuống, phàm là ở nơi này vạn dặm trong phạm vi, địa phương có người, đều sẽ có lôi điện hạ xuống. Trang diện to lớn đồ sộ, nhất định chính là hủy thiên diệt địa, hơn nữa, những thứ này sấm sét tốc độ rất nhanh, hoàn toàn không cho người ta bất luận cái gì thiểm cơ hội trốn, nhất là uy lực càng thêm không thể khinh thường, lôi điện chỉ cần hạ xuống, đã có người hóa thành bụi. Trong lúc nhất thời, ở nơi này vạn dặm trong phạm vi, huyền như tiến nhập một cái mặt nhật, từng đạo thiểm điện hạ xuống, từng cái thân ảnh cứ thế biến mất trên đời này, bao quát núi cổ. Ở lôi hỏa thú xuất hiện ở bản thân cách đó không xa thời điểm, núi cổ cũng đã sắc mặt trắng bệnh, nhưng sau đó cái này diệt thế vậy cảnh tượng, khiến hắn càng là lộ ra một chút tuyệt vọng, nhưng hắn tuyệt vọng, cũng không có cứu vớt hắn, theo một tia chớp hạ xuống, dù cho hắn là âm thần kỳ tu sĩ, cũng trong nháy mắt chôn vùi, không giữ lại chút nào. Mà vào lúc này, ở nơi này đêm tối ra không trung, lại đột nhiên xuất hiện hai bóng người, chính là Cổ Lâm cùng Cổ Lãng, nhưng bọn hắn mới vừa xuất hiện, liền thấy cái này một màn kinh người, càng là chứng kiến núi cổ mất đi một màn, dưới sự kinh hãi, hai người căn bản cũng không có chút nào dừng lại, cấp tốc bỏ chạy. Nhưng sự xuất hiện của bọn họ, dù cho là xuất hiện ở bầu trời đêm ở ngoài, vẫn bị lôi hỏa thú chứng kiến nhất thanh nhị sở. Nếu đến, cũng không cần đi. Lôi hỏa thú chê cười cười, thân ảnh trong nháy mắt biến mất, mà sau đó, ở bầu trời xa xăm trùng, đột nhiên xẹt qua hai tia chớp, tùy theo, lôi hỏa thú thân thể lặng yên xuất hiện, mà ở lưỡng đạo lôi điện vạch qua địa phương, cũng có hai bóng người xuất hiện, cũng ầm ầm rơi. Lôi hỏa thú chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn, rơi xuống Cổ Lâm cùng Cổ Lãng, cười lạnh một tiếng, không chịu nổi một kích. Cái này mới bất quá xuất hiện ngắn ngủn một hồi, mở vật tinh thượng cổ ra thế lực, đỉnh phong chiến lực toàn bộ ngã xuống, phá hư tu sĩ cũng là thương vong thảm trọng, đương nhiên còn có vô số cái cu ly, bất kể là ai, chỉ cần ở dưới bầu trời đêm, đều trong nháy mắt tiêu thất. Sau đó, lôi hỏa thú thân ảnh liền lần nữa biến mất, mà mảnh nhỏ bao phủ vạn dặm bầu trời đêm cũng từ từ tán đi, chỉ để lại một mảnh nám đen đại địa, trừ cái đó ra, không có những thứ khác. Mà lôi hỏa thú xuất hiện lần nữa sau đó, cũng đã ở lưu ra trên địa bàn, hơn nữa, đồng dạng Lưu Hưng Quân ngay trước mặt nó cách đó không xa. Lôi hỏa thú chê cười cười, ngươi cái này tivi con kiến hôi, cũng dám ra tay với bản tôn, chỉ có chết mới có thể rửa sạch tội lỗi của ngươi. Đồng dạng một màn xuất hiện lần nữa, lôi hỏa thú ngửa mặt lên trời vừa hô, vạn dặm bên trong, lần thứ hai tiến nhập đêm tối, vô số thiểm điện ầm ầm hạ xuống, đồng dạng diệt thế cảnh tượng, ở lưu gia trên địa bàn xuất hiện. Nhiều tiếng ầm vang, mỗi một âm thanh đều đại biểu cho một cái sinh mạng tiêu thất, không có ngoại lệ, bao quát Lưu Hưng Quân. Chỉ là, lúc này đây, lưu gia hai gã khác âm thần kỳ tu sĩ, liền tương đối thông minh, đối với động tĩnh của nơi này căn bản không có quan sát ý tứ, trực tiếp hướng mở vật ngôi sao chạy rời đi. Sau một lát, diệt thế cảnh tượng mới tính biến mất, lôi hỏa thú lập tức tản ra thần thức, trong nháy mắt đem chọn cái mở vật ngôi sao bao phủ ở bên trong, tùy theo, liền lộ ra một tia cười tàn nhẫn ý, bản tôn từ trước đến nay đều rất công bằng, các ngươi những con kiến hôi này, dĩ nhiên tại bản tôn trên đầu hoạt động nhiều năm như vậy, hiện tại nên là các ngươi chuộc tội thời điểm. Mộng ảo chi mê thất thế giới. Lôi hỏa thú thân ảnh biến mất, mà chờ nó xuất hiện lần nữa, lại chính là một hồi điên cuồng tàn sát, chỉ là... Lúc này đây đối mặt thai họa ngập đầu chính là mặt khác hai nhà. Bọn họ đương nhiên biết phát sinh ở chỗ này dị biến, nhưng bọn hắn cũng không biết là vật gì đang tắc quái, cũng sẽ không nghĩ tới, cái này thai nạn sẽ phủ xuống đến trên đầu mình, mà khi bọn hắn phát hiện, đã không có cơ hội đào tẩu. Không lớn võ thuật, mặt khác hai nhà đỉnh phong chiến lực, cũng tận số vẫn lạc, nhưng vẫn có một ít phá hư tu sĩ, cùng dung hư tu sĩ tránh được một kiếp, không là bọn hắn mạnh bao nhiêu, mà là bọn hắn đều ở bên ngoài tuần tra, cũng không có tụ tập cùng một chỗ. Lôi hỏa thú như thế nào đi nữa mạnh, cũng không khả năng đồng thời đưa bọn họ đều đánh chết. Nhưng lôi hỏa thú vào giờ khắc này, vẫn là bày ra nó trời xanh bạo ngược, cảm thụ được cái này mở vật tinh thượng, còn có các nơi tán lạc tu sĩ cấp thấp, thế là nó lại là gầm lên giận dữ, sau đó, trên bầu trời tiểu ra hiện tại một mảnh bao phủ ngàn dặm màn đêm. Một lần này phạm vi, tuy là kém xa mấy lần trước, nhưng sấm sét uy lực lại không hề yếu, trọng yếu hơn chính là, đêm này màn là theo nó di động mà di động. Vì vậy, tiểu ra hiện tại lôi hỏa thú nhanh chóng ở trên trời bay tới bay lui, một cái bao phủ ngàn dặm màn đêm, cũng là nhanh bay tới bay lui, nơi đi qua, hết thể sinh mệnh đều hoàn toàn mất đi. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng oanh minh, nhiều tiếng không thôi, đan vào thành một bức mạt nhật cảnh tượng, mà này trùng trùng thanh âm, lại làm cho lôi hỏa thú càng thêm hưng phấn, trong hai mắt tàn nhẫn ý càng đậm. Mà đang ở lôi hỏa thú mang theo cái này khổng lồ màn đêm, ở mở vật tinh thượng điên cuồng đồ lục thời điểm, một cái thân ảnh màu đen lại đột nhiên xuất hiện ở màn đêm bầu trời. Cái này đột nhiên bóng người xuất hiện, chỉ có thể nhìn ra hắn là một người, nhưng toàn thân cao thấp, lại bội hiển không rõ, phảng phất cái này không là một người, mà là một luồng khói xanh, tùy thời đều có thể tán đi. Được, không sai biệt lắm, dừng tay đi. Thanh âm như từ cựu thiên chi ngoại truyền đến, hư huyễn thêm phiêu miểu, thậm chí, đều không phân rõ đây là giọng nam, vẫn là cô gái thanh âm, có thể cái thanh âm này lại truyền khắp mở vật tinh mỗi một góc. Mà như vậy dạng một cái thanh âm mờ ảo vang lên, dưới màn đêm lôi hỏa thú, liền chợt dừng lại, cũng trực tiếp tương dạ màn thu hồi, ngửa đầu hướng về phía cái bóng đen này hống khiếu một tiếng, trong thanh âm không có phẫn nộ, chỉ có vui sướng. Lôi hỏa thú trong nháy mắt đi tới bóng đen trước người, cung kính nói, chủ nhân. Bóng đen vươn tay trên trán lôi hỏa thú phủ một cái sờ, đạo, ngủ say lâu như vậy, thương thế của ngươi cũng đã hoàn toàn khôi phục, chỉ là, ngươi không đáng chết nhiều người như vậy. Nghe vậy, lôi hỏa thú lại phát sinh một tiếng cười tàn nhẫn âm thanh, đạo, chính là ngủ say lâu lắm, sở dĩ vừa ra tới, cũng có chút nhịn không được, bất quá, những thứ này cũng chỉ là một ít con kiến hôi mà thôi, toán không cái gì. Bóng đen cũng là cười, hiển nhiên hắn đối với lôi hỏa thú tàn sát, cũng không có để ở trong lòng, đạo, được, chúng ta trở về đi thôi. Ừ, lập tức, cái này một người một thú liền hư không tiêu thất không gặp, mà lúc này mở vật tinh thượng cũng đất khô cằn khắp nơi trên đất, thảm không người hoàn. Trải qua cái này lôi hỏa thú một phen tàn sát, mở vật tinh thượng tu sĩ, đã còn dư lại không có mấy, nhưng vẫn còn có chút người trốn qua một kiếp này, hơn nữa, bọn họ cũng chứng kiến không trung xuất hiện cái bóng đen kia. Chưa có tới sinh. Mới vừa rồi còn như vậy nổi giận ưu việt lôi hỏa thú, dĩ nhiên sẽ ở trước mặt người này trước như vậy dịu ngoan, điều này làm cho mọi người khiếp sợ đồng thời, cũng không khỏi ám tự suy đoán, cái bóng đen này rốt cuộc là người nào. Nhưng ngay lôi hỏa thú sau khi rời khỏi, quyển kia lấy chết đi một phòng, lại đột nhiên mở hai mắt ra, cùng tồn tại khắc ngồi dậy, trên người cũng lập tức tràn ra nồng nặc sinh mệnh khí độ, rất nhanh tu bổ thân thể bị thương. Cái này chết tiệt lôi hỏa thú, thật con mẹ nó ngoan, một cái đã đem ngược đục lỗ, nếu như không phải ta còn có sinh mệnh khí độ, chỉ sợ cũng thực sự chơi xong. Một phong nhớ tới tình cảnh mới vừa rồi, vẫn là sợ, bản thân mới vừa gia nhập lôi thân cảnh điền phong nhục thân, dĩ nhiên tại lôi hỏa thú dưới vớt, là như thế không chịu nổi một kích. Bất quá khiến Mộc Phong càng thêm không có nghĩ tới là, thiên tính bạch bạo ngược lôi hỏa thú, lại vẫn không quên điều tra nguyên thần của mình, hành hảo mình có thể biến ảo thức hải, mới để cho lôi hỏa thú chứng kiến nguyên thần đang ở giải tán một cái biểu hiện giả dối, cũng để cho đánh tan, bằng không, cái này giả chết thật vẫn liền trang phục không qua. Sau một lát, khi Mộc Phong ngoài thân sinh mệnh khí độ tiêu thất, thân thể của hắn cũng đã hoàn toàn khôi phục, sau đó đứng dậy, thấy cũng diệt thế sau một phen cảnh tượng. Lôi hỏa thú thật vẫn ngoan độc. Dĩ nhiên đem chọn cái tu chân ngôi sao đều hoàn toàn đổ lục một lần, tứ đại gia tộc này đóng ở nhân viên, đại bộ phận đều đã tử vong, còn có những khổ kia lực, càng là còn dư lại không có mấy, thủ đoạn quả nhiên ngoan độc. Trước khi lôi hỏa thú đổ lục thời điểm, hắn cũng không có kiểm tra, chính là sợ bị lôi hỏa thú phát hiện mình chưa chết, nhưng chỉ nghe thanh âm, cũng có thể tưởng tượng ngay lúc đó cảnh tượng. Nhưng lập tức, một phong trên mặt liền lộ ra vẻ ngưng trọng, thấp năng đạo, cái này cuối cùng xuất hiện người rốt cuộc là người nào. Dĩ nhiên là lôi hỏa thú chủ nhân, thực lực của hắn không phải càng mạnh. Lại là một cái khó có thể tưởng tượng đại năng, người này chẳng những thực lực càng mạnh, ngay cả tâm tính cũng là càng thêm tàn nhẫn. Đối với lôi hỏa thú đồ lục, dĩ nhiên cười chi, ngoan độc. Một phong mặc dù đối với người này cách làm, cảm thấy có chút bất mãn, nhưng cũng không có quá nhiều đi quân quyết. Mình bây giờ, ở lôi hỏa thú trong mắt, đều vẫn là một con run dế, càng không cần phải nói ở nơi này trong mắt người, đó chính là ngay cả con kiến hôi đều không phải là. Một phong thu hồi trong lòng dị dạng ý tưởng, lập tức bay lên trời, hướng mở vật ngôi sao bên ngoài, cấp tốc bay đi. Bây giờ mở vật ngôi sao đã bị hủy diệt, bản thân ở tại chỗ này cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, vẫn là chuyển sang nơi khác đi thêm dự định đi. Mà ở trường hạo kiếp này chung, may mắn sống được một mạng trong tứ đại gia tộc người, cũng là lần lượt ly khai mở vật ngôi sao, trở về bọn họ đại bản doanh, nói như thế nào cũng muốn đem việc này hồi bẩm. Sau đó thời gian một năm trong, mở vật tinh thượng chuyện xảy ra, giống như một trận cuồng phong thổi qua, vang lên tầng tầng sóng lớn, khiến chung quanh cái nào tu chân tinh cao tầng hoặc là các bá chủ, mỗi một người đều là kinh hồn tăng đảm, bọn họ không biết mở vật tinh thượng sự tình, có thể hay không phủ xuống đến trên người mình. Nhưng hiển nhiên, sự lo lắng của bọn họ là hơn dư, lôi hỏa thú từ đó về sau, liền cũng không có xuất hiện nữa, điều này làm cho cái nào run sợ trong lòng người, đều chậm rãi buông viên kia trong lòng căng thẳng, mà nghị luận lại không giảm chút nào, cũng đang thảo luận lôi hỏa thú lai lịch. Mà đóng tại mở vật tinh thượng tứ một trung cấp tu chân ngôi sao bá chủ, còn lại là kinh sợ không nớt, mình nơi dùng chân, dĩ nhiên mạc danh kỳ diệu lọt vào sự đả kích mang tính chất hủy diệt, loại sự tình này thả tại cái gì trên thân người sợ rằng đều có thể tức giận nổi điên. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 766, Phong Nguyên Tinh. Đóng tại mở vật tinh thượng tứ đại gia tộc, mặc dù kinh sợ không nớt, nhưng bọn hắn lại chỉ có thể đánh toái nha hướng trong bụng ướt, chứ không nói bọn họ không biết cái này lôi hỏa thú lai lịch. Coi như biết thì phải làm thế nào đây, chẳng lẽ còn muốn đi báo thủ, đáng tiếc bọn họ còn không có gan này. Bất quá, bọn họ hay là từ cái nào tránh được một kiếp người trong miệng, biết được lôi hỏa thú xuất hiện nguyên nhân, đó là bởi vì một người, một cái tên là Mộc Phong Cu Ly đưa tới, không có ai biết cái này Mộc Phong ở dưới lòng đất làm cái gì, thế nhưng hắn vừa xuất hiện, lôi hỏa thú cũng xuất hiện, sở dĩ, lôi hỏa thú xuất hiện, Mộc Phong phải trả tuyệt đối trách nhiệm. Nhưng cái tên này gọi Mộc Phong ra hỏa, đã bị lôi hỏa thú đánh chết tại chỗ, sở dĩ, cái này tứ gia muốn cầm Mộc Phong khai đao ý tưởng, cũng tuyên cáo phá sản. Mà có một chút đỏ mắt mở vật tinh thượng tài nguyên khoáng sản, mà không có phân một chén canh trung cấp tu chân ngôi sao, thì là sẽ không bỏ qua cái này có thể cười nhạo cơ hội, bất quá, bọn họ cũng không có quá phận, có thể cho dù như vậy, hãy để cho tứ gia vô cùng tức giận. Đồng dạng, bọn họ cũng biết, là một cái tên là Mộc Phong Cu Ly, là dẫn phát chàng tai nạn này thủ phạm, chỉ là khi bọn hắn biết Mộc Phong đã thời điểm chết, không khỏi thầm than liên tục, bằng không, bọn họ thật vẫn muốn gặp một lần, cái này Mộc Phong rốt cuộc là người ra sao vậy? Trong lúc nhất thời, cái tên này ra Mộc Phong ra hỏa, xem như là ở phương viên hơn 10 khỏa tu chân tinh thượng, danh tiếng tăng lên, đồng thời còn đang càng chuyện càng xa, cho đến triệt để không có nhân lại đem bên ngoài nhắc tới. Mà đối với đây hết thảy, làm người trong cuộc Mộc Phong là hoàn toàn không biết, trải qua hơn một năm phi hành, hắn cuối cùng là một đường thuận sướng đi tới một trung cấp tu chân tinh thượng. Trung cấp tu chân tinh tiêu chuẩn, chính là muốn có dương thần kỳ tu sĩ tọa chấn, đây là tối thiểu tiêu chuẩn, tuy là một viên trung cấp tu chân ngôi sao, toàn bộ bị một đại gia tộc hoặc là một môn phái lớn nắm trong tay, nhưng ở như vậy tu chân tinh thượng, vẫn tồn tại một ít những thứ khác tông môn, cùng với tán tu. Trên thực tế, giống như một phong quen thuộc thanh mục ngôi sao tình huống không sai biệt lắm, chỉ là thanh mục ngôi sao là một cái hạ cấp tu chân ngôi sao. Mạnh nhất tu sĩ cũng bất quá là phá hư cảnh, hơn nữa cũng không có một nhà độc quyền, sở dĩ, tại hạ cấp tu chân tinh thượng, tu sĩ vẫn tính là tương đối tự do. Mà ở trung cấp tu chân tinh thượng, chỉ cần là bị một nhà nắm trong tay trung cấp tu chân ngôi sao, kỳ hạ tất cả tông môn, cùng với tán tu, đều phải xem cái này tông môn hoặc là gia tộc sắc mặt, có thể nói, viên này trung cấp tu chân ngôi sao chính là bọn họ vật riêng tư thành phẩm. Ở một phong trong tưởng tượng, cái này hay là trung cấp tu chân ngôi sao? Cùng hạ cấp tu chân tinh trì gian, hẳn không có quá lớn khác biệt, chỉ là tu sĩ trong cảnh giới có chênh lệch mà thôi. Nhưng Mộc Phong tiến nhập tội khu vực đến nay, sở nghe nói sự tình, đều là một đại gia tộc chiếm một trung cấp tu chân ngôi sao, tình huống như vậy, đủ để chứng minh sống ở trung cấp tu chân tinh thượng các tu sĩ khác tình huống. Khi một gia tộc hoặc là một cái tông môn, độc bá nhất phương thời điểm, các loại các dạng bất công, các loại các dạng bất bình liền không thể tránh né, Mộc Phong đương nhiên rất khó chịu cục diện như vậy. Mộc Phong không biết là chỉ có tội khu vực mới có tình huống như vậy, vẫn là tứ tròm sao lớn đều là tình huống như vậy. Sở dĩ, Mộc Phong trước mặt nhiệm vụ thiết yếu, chính là trước làm rõ ràng cái này tứ tròm sao lớn rốt cuộc như thế nào một cái tình huống. Hắn tiến nhập tinh không cũng có vài thập niên, nhưng ngoại trừ biết đây là tội khu vực còn có một cái kêu trời dương vực tinh vực ở ngoài, còn dư lại lưỡng tròm sao lớn liền không được biết, hắn muốn tìm về đến thanh mục ngôi sao con đường, nhất định phải nói trước, mình bây giờ rốt cuộc ở địa phương nào. Mộc Phong tiến nhập Phong Nguyên Tinh sau đó, khí thế trên người liền nhanh chóng yếu bớt, cho đến trở thành một tên dung hư hậu kỳ tu sĩ, hắn mới tính dừng lại. 12 con sói con chi dị năng trọng sinh. Ở trung cấp tu chân tinh thượng, mạnh nhất là dương thần kỳ tu sĩ, phía dưới chính là âm thần kỳ, như vậy tu sĩ dù sao vẫn là số ít, phá hư cảnh, liền đã coi như là cao đẳng tu sĩ, mà dung hư tu sĩ tuy là không tính là hàng thông thường sắc, nhưng coi như là không cao không thấp người, thực lực như vậy, đi đi cũng thuận tiện, chí ít còn sẽ không để người chú ý. Còn như tướng mạo, Mục Phong hay là hắn chân thật xu thế, phản chính ở chỗ này cũng không có ai nhận biết mình, không cần phải cải biến tướng mạo. Tiến nhập Phong Nguyên Tinh, Phượng Thược cũng theo đó xuất hiện, nàng bây giờ đã trải qua luyện hóa Mục Phong cho cung cấp linh hồn, hôm nay cũng là dung hư hậu kỳ, tuy là vẫn là không có chân thật nhục thân, nhưng bởi hồn thạch tồn tại, vẫn có thể để cho nàng lấy người bình thường tư thế xuất hiện ở trước mặt người đời. Đi thôi, cũng để cho tỷ tỷ ta biết một chút về cái này vực ngoại tinh không phong thổ. Mục Phong cười cười, đối với lần này cũng không ở ý, hai người tốc độ phi hành cũng không phải rất nhanh, xem như là một bên hướng Phong Nguyên Tinh trung ương phi hành, một bên cũng đang quan sát trên đường tất cả. Mà bọn họ một đường sở kiến, trên thực tế cùng Thanh Mục Tinh thượng tình huống, cũng không có khác nhau mấy, vẫn là đả đả sát sát không ngừng, các loại tông môn san sát. Sau nửa tháng, Mục Phong hai người mới nhìn đến một tòa tương đối thành thị phồn hoa, diện tích rộng cùng trước đây thiên hoa khu vực trong thập thành trì lớn chênh lệch không bao nhiêu. Mục Phong hai người cuối cùng vẫn tuyển chọn ở chỗ này hạ xuống. Vương Gia Thành. Nơi đây thành trì tên, làm sao cổ quái như vậy? Mục Phong chứng kiến cái thành trì này tên sau đó, cổ quái chính là của hắn cảm giác đầu tiên. Phượng Thược khép cười một tiếng, đạo, nói vậy tòa thành trì này chủ nhân, chính là họ Vương, đơn giản rõ ràng, mặc dù có chút tục khí, nhưng cũng xem là tốt ta. Mục Phong ở Thanh Mục Tinh Thượng đã gặp qua thành trì, người nào tên không phải khí phách mười phần, cái gì Thiên Thu Thành, Bạo Luân Thành, Thiên Đạo Thành, Nhật Nguyệt Thành, cái này tên kêu chẳng những khí phách, còn càng có thể trương hiện thân phận, mà ở trong đó khen ngược, trực tiếp tới cái Vương Gia Thành, làm cho một loại nhà giàu mới nổi cảm giác. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết thổ hào? Mục Phong không khỏi chế giễu một câu. Nghe vậy, Phượng Thược nhất thời cười khúc khích, đạo, ngươi sẽ không sợ lời này bị người của bọn họ nghe được, xem tòa thành trì này phồn hoa, chủ nhân nơi này, chắc là một cái phá hư tu sĩ. Mục Phong cười cười, đạo, được. Chúng ta vẫn là tiến nhập hỏi thăm một chút tội khu vực tình huống đi. Nói coi như trước mà đi. Phượng Thược cũng là cười, theo sát phía sau, bất quá, hai người tới cửa thành sau đó, vẫn bị người cản lại, phải đóng vào thành phí, cũng không nhiều liền 10 khối linh thạch thượng phẩm. Như vậy vào thành phí đối với Mục Phong mà nói, thật vẫn không coi là cái gì, nhưng cũng không phải người bình thường có thể tiêu phí nổi, vào thành phí đều cao như vậy, ở trong đó tiêu phí không phải càng cao sao. Mục Phong trực tiếp xúy cho bọn hắn 20 khối linh thạch thượng phẩm, lúc này mới cùng Phượng Thược kể vai tiến nhập Vương gia này thành. Sau khi vào thành, Mục Phong hai người chỗ đã thấy, cùng bọn họ trước đây đã gặp thành trì cũng không có gì lưỡng dạng, vẫn là các loại thương gia cái gì cần có đều có, các loại tiếng giao hàng bên thai không dứt. Hai người chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn, liền hướng trung ương thành đi tới. Sau một canh giờ, Mục Phong hai người sẽ đến một nhà trang sức xa hoa trước tử lâu, Mục Phong liếc mắt nhìn. Giống như Phượng Thược cùng nhau tiến nhập, hảo ở đại sảnh trong cũng chẳng có bao nhiêu người. Mục Phong hai người sẽ đến một chỗ vị trí gần cửa sổ, ngồi đối diện nhau, sau đó, liền có một thị nữ xinh đẹp đi tới trước mặt, đạo, không biết hai vị khách quan cần gì không? Tướng quân, ta ở cổ đại chờ ngươi. Mục Phong xem người thị nữ này liếc mắt, phát hiện nàng dĩ nhiên là một gã tu sĩ kim đan, thực lực như vậy cũng chỉ là một gã thị nữ, điều này làm cho Mục Phong không khỏi cảm thán, thật đúng là đại địa phương A. Tùy tiện đi. Hơn mấy dạng các ngươi tin tưởng thức ăn ngon, trở lại một bầu hảo tiểu là được. Là nữ nhân khẽ cười một tiếng, xin khách quan chờ một chút. Nói sẽ xoay người đi. Mục Phong lại đột nhiên nói ra, chờ một chút. Hán, khiến thị nữ cùng Phượng Thược đều là một trận, Phượng Thược cười cười cũng không nói gì, mà thị nữ lại nụ cười không giảm. Đạo, không biết khách quan còn có gì phân phó. Là như vậy, chúng ta là lần đầu tiên tới Vương gia này thành, ở chỗ này có hay không thương hành các loại tồn tại. Nghe được Mục Phong nói là lần đầu tiên tới nơi này, thị nữ không khỏi nhiều liếc hắn một cái, cười nói, thương hành là có, tên là Vô Nhai Thương Hành, liền trong thành vị trí. Vô Nhai Thương Hành. Nghe được thị nữ trả lời, Mục Phong cùng Phượng Thược nhất thời chấn động, Vô Nhai Thương Hành tên này, bọn họ là không thể quen thuộc hơn được, nhưng lúc đó là ở Thanh Mục ngôi sao, mà bây giờ nhưng ở xa xôi tội khu vực, chả thế nào sẽ có Vô Nhai Thương Hành tồn tại, cái này sẽ không phải chỉ là để một cái vừa khớp. Mục Phong lập tức phản ứng kịp. Khẽ cười nói, đà tạ cho biết, không cần khách khí. Nói xong, xoay người liền muốn rời đi, nhưng ngay nàng xoay người sau đó, lại đúng dịp thấy hiện thô bị khuôn mặt, thậm chí đều có thể ngửi được đối phương hô hấp. Lần này, thực sự đưa nàng sợ cái không nhẹ, dưới chân không khỏi vừa lui, nhưng nàng vốn là ở bên cạnh bàn, cái này vừa lui dưới chân bị ngăn cản, nửa người trên vẫn là ngã về phía sau, cũng kèm theo một tiếng thét kinh hãi. Mà cái kia đầu sỏ gây nên, còn lại là cười ha ha một tiếng, cấp tốc tiến lên một bước, lần thứ hai lấn vào nữ tử trước mặt, túi xuống nửa người trên, đã đem nữ tử đặt ở trên bàn, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cô gái ngọc nhan, cười nói, tiểu bà bối, có nhớ hay không công tử nhà ngươi a? Bị một người đàn ông một dạng lấy loại này tư thế đặt ở trên bàn, điều này làm cho thị nữ là xấu hổ và giận dữ càng thêm, mặt cười sớm trở nên đỏ lên, nhìn cùng mình gần trong gang tấc tờ này thô bị khuôn mặt, trong mắt đều là chán ghét, nhưng vẫn là cười gượng nói, vương công tử, ngươi trước buông ra nói định muốn đẩy ra người này. Mà ngươi, dĩ nhiên trực tiếp nắm lên cô gái hai tay đặt tại trên bàn, tấm kia thô bị khuôn mặt, liền phải tìm cô gái môi đỏ mọng. Mà vào lúc này, một cái thanh âm lạnh lùng vang lên, thả lập tức mở nàng, sau đó cút ra ngoài. Thanh âm khởi, người này cũng rốt cục dừng lại, mà dưới người thị nữ cũng đống nhiên địa đẩy ra, trốn được một bên Phượng Thược phía sau. Nói chuyện chính là Phượng Thược, nàng cái này là lần đầu tiên cùng Mộc Phong cùng nhau ăn cơm, không nghĩ tới sẽ gặp phải cường đoạt dân nữ một màn, nhưng lại liền ở trước mặt mình, liền ở trên bàn của chính mình, điều này làm cho đều là nữ nhân Phượng Thược làm sao nhịn chịu. Mà bởi vì Phượng Thược những lời này, toàn bộ đại đường đều an tĩnh lại, toàn bộ ánh mắt đều tụ tập đến Phượng Thược cùng cái này đột nhiên xuất hiện nam nhân thô bỉ trên người. Người này vừa nhìn chính là một cái thanh niên, toàn thân áo trắng, cũng coi là cẩm y ra thân, ngọc đái quấn eo, cái này áo liền quần nhưng thật ra rất tốt, nhưng hắn gương mặt này cũng có chút dập đầu sầm, cái gì là lấm la lấm lét hướng lên trời mũi, một đôi quạt hương bổ thai, cộng thêm đầy miệng răng vàng khè, ngược lại hắn là chỉ có thể bị ổi như vậy, bất quá, hắn lại còn là một ga hóa thần đỉnh phong tu sĩ. Côn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 767, lại là vô nhai thương hành. Mà ở nơi này thô bị thanh niên phía sau, vẫn còn có hai cái thị vệ, thanh nhất sắc hóa thần đỉnh phong, đội hình như vậy, ở chỗ này thật vẫn không coi là cái gì, hóa thần tu sĩ, ở chỗ này quá phổ biến. Nhưng người này có thể giữa ban ngày điều tức phụ nữ đàng hoàng, hiển nhiên có hùng hậu bối cảnh, nếu không, hắn cũng không dám làm như thế. Mà người chứng kiến Phượng Thược sau đó, trên mặt chẳng những không có bất kỳ tức giận, ngược lại là âm hiểm cười liên tục, đạo, ưu cái này còn có một cái tốt hơn mỹ nhân, vừa rồi chỉ lo nha đầu kia, dĩ nhiên không có phát hiện. Bất quá, bây giờ còn không muộn. Phượng Thược lại nhíu mày, lạnh lùng nói, cút sang một bên, đừng ở chỗ này ảnh hưởng ngươi cô tâm tình. Đừng nói trước mắt chỉ là ba gã hóa thần tu sĩ, coi như là ba gã dung hư tu sĩ, Phượng Thược cũng tuyệt không có gì sắc mặt tốt. Mà người này âm hiểm cười, rốt cục tiêu thất, nhưng trong mắt hắn lửa nóng lại càng đậm, đạo, xem ra ngươi còn không biết bản công tử là ai. Lại dám như thế nói năng lô mãng, bất quá, bản công tử đại nhân có đại lượng. Chỉ cần ngươi có thể bồi bản công tử một đêm, bản công tử sẽ tha các ngươi một lần. Nghe vậy, Phượng Thược sắc mặt của trận trầm xuống, nàng lớn như vậy, chưa từng bị qua vũ nhục như vậy, coi như trước đây nàng khi còn sống, khi đó nàng cũng là huyền linh phái thiên tri tiêu tử, cho dù là thành oan hồn, theo Mộc Phong nhiều năm như vậy, càng không từng có người cùng với nàng đã nói như vậy nói. Phượng Thược trong mắt lập tức hiện lên một tia sắc ý, nhưng lập tức cũng nhuẩn miệng cười, vốn là tràn ngập cao quý hơi thở nàng. Nụ cười này càng lạ như trăm hoa nở rộ, khiến vị công tử này ca, nhìn là lửa nóng càng đậm. Mà Phượng Thược lại nhìn về phía đối diện vẫn lạnh nhạt Mộc Phong, cười nói, gió. Thê tử ngươi bị người đùa giỡn, ngươi sẽ không quản quản. Phượng Thược giọng của trung truyện tràn đầy ai hoán, nhưng trong mắt nàng tiêu ý lại là rất rõ lộ vẻ. Nghe được Phượng Thược những lời này, vị này thô bị công tử, chỉ cảm thấy cả người đều như nhún ra, hận không thể hiện tại liền nhào tới Phượng Thược trên người, nhưng hắn vẫn đem thân thể lửa nóng đè xuống. Ngược lại nhìn về phía Mộc Phong. Ngạo nghễ nói, tiểu tử, ngươi không biết không tán thưởng chứ. Mộc Phong nghe được Phượng Thược mà nói, không khỏi trong lòng máy động, âm thầm cười khổ, nhưng nghe đến thanh niên này nói, nhưng chỉ là nhàn nhạt liếc hắn một cái, cũng không trả lời, mà là nói với Phượng Thược, ngươi muốn làm gì, liền làm như thế đó đi. Nghe vậy, Phượng Thược nhất thời cười, đạo, ta đây liền không khách khí. Vừa nói, lại đột nhiên đứng dậy, liếc mắt nhìn vị này vương công tử, cười nói, ngươi thực sự muốn tiếp thân cùng ngươi. Vương công tử chứng kiến Phượng Thược như vậy, thật vẫn cho rằng đối phương thực sự đáp lại, trên mặt âm hiểm cười càng đậm, đạo, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi cùng bản công tử, cam đoan ngươi cả đời vinh hoa phú quý. Đáng tiếc hắn lời còn chưa nói hết, Phượng Thược thần sắc trở nên lạnh lùng như tuyết, đạo, vậy ngươi có thể đi chết. Vừa nói, ngón tay ngọc rất nhanh điểm ở nơi này vương công tử mi tâm. Nhưng vào lúc này, ở trên người lại đột nhiên sáng lên một tầng quang vượng, vừa may ngăn trở Phượng Thược cái này nhất sát chiêu. Phượng Thược không khỏi nhướng mày. Không nghĩ tới trên người đối phương vẫn còn có phá hư tu sĩ phòng ngự pháp khí, quay đầu liếc mắt nhìn Mộc Phong, than thở, xem ra còn muốn làm phiền ngươi xuất thủ. Mà vương công tử trên mặt âm hiểm cười, cũng rốt cục tiêu thất hầu như không còn, khuôn mặt lộ vẻ hoảng sợ liền lùi lại mấy bước, cả giận nói, ngươi cái này tiện tì, lại nếu muốn giết ta, động thủ, giết cho ta nàng. Có thể hắn, nhưng không có khiến sau lưng hai người lập tức xuất thủ, cái gọi là hành gia vừa ra tay đã biết có hay không, Phượng Thược mặc dù là nhẹ bỗng một ngón tay, lại đem dung hư tu sĩ khí tức triển lộ không bỏ sót, bản thân cường thịnh trở lại cũng bất quá là một gã hóa thần đỉnh phong, đi tới còn chưa phải là muốn chết. Đáng tiếc bọn họ cũng không có quá nhiều do dự thời gian, chỉ thấy, Mục Phong đột nhiên đứng dậy, nhưng vào lúc này, hắn lại đột nhiên một trận, không khỏi lắc đầu, lại lần nữa ngồi xuống. Mà nhìn nữa, Vương công tử ba người, dĩ nhiên đồng thời cứng ngắc tại chỗ, cũng uy nguy đốn ngã xuống đất. Sau đó, ở trước người bọn họ, tiểu ra hiện tại một bóng người mỹ lệ, chính là Mị Ảnh. Mị Ảnh hiện tại cũng là phá hư cảnh, tuy là thân thể vẫn là hư huyễn, nhưng ở chỗ này, có thể đem xem thấu người, còn thật không có. Mị Ảnh căn bản cũng không có xem ba người liếc mắt, trực tiếp ở Mục Phong trước bàn ngồi xuống, cười nói, ca, ngươi cũng vậy, một ít tôm thức nhỏ mà thôi, trực tiếp sát không là được, ngươi còn giả trang cái gì thâm trầm a? Mục Phong nhất thời cười khổ một tiếng, lắc đầu không nói gì, mà Phượng Thược lại cười khúc khích, đạo, Mị Ảnh muội muội, ngươi không biết nam nhân đều là không dựa vào được sao. Mị Ảnh hăng hái gật đầu, đạo, vốn đang đã cho ta ca, là cá nam tử hán, hiện tại xem ra Mị Ảnh nói dừng một chút, nhất thời thở dài một tiếng, đạo, ai? Thật là khiến người thất vọng a. Chứng kiến Phượng Thược cùng Mị Ảnh cái này một sướng một họa tổn hại bản thân, coi như Mục Phong kiên trì cho dù tốt, cũng không khỏi là sạm mặt lại, không vui nói, hảo hảo, ngươi nha đầu kia, có nói như ngươi vậy ngươi ca sao? Mị Ảnh hi hi cười, không trả lời, mà là ngược lại nhìn về phía tên kia thị nữ, đạo, chờ đứng, nhanh lên cho chúng ta phía trên một chút hảo tiểu thức ăn ngon, ngày hôm nay ta muốn đại khai sát giới. Bây giờ Mị Ảnh cái nào còn có một chút kiểu mị dáng vẻ khả ái, giọng điệu này rõ ràng chính là một cái người vạm vỡ a. Mà lời của nàng cũng sắp kinh ngạc thị nữ giật mình tỉnh giấc, lập tức trên mặt liền lộ ra vẻ lo lắng, vội vàng nói, ba vị tiền bối, các ngươi xông đại họa, hay là mau rời đi đi. Xông đại họa. Nghe vậy, Mục Phong ba người lại nhìn nhau cười, bọn họ đã sớm biết xông đại họa. Mục Phong khép cười một tiếng, đạo, ngươi nói một chút, hắn rốt cuộc là lai lịch gì. Thị nữ trên mặt lo lắng càng sâu, nhưng vẫn là cấp tốc nói ra, hắn là cái này con trai của thành chủ, cũng là cái này vương gia thành thiếu thành chủ, các ngươi giết hắn, sợ rằng lập tức có người tìm các ngươi báo thủ, các ngươi vẫn là cản mau rời đi đi. Có thể Mục Phong ba người lại không có người nào đứng lên, Mục Phong tiếp tục hỏi lẽ nào bọn họ vương gia cũng không giảng đạo lý sao. Thị nữ nhất thời cười khổ một tiếng, đạo, vương gia là tòa thành thị này chúa tể, vô luận bọn họ làm cái gì, người khác chỉ có thể thuận theo, trừ phi ly khai tòa thành trì này. Mục Phong gật đầu, thị nữ này mặc dù chỉ là nói ngăn ngăn nói mấy câu, nhưng Mục Phong đã biết đại khái tình huống. Hơn nữa, lúc này bên trong đại đường tất cả các thực khách, trên mặt bọn họ thần tình, cũng chứng minh điểm này. Đa tạ cho biết. Vừa nói, Mục Phong liền đứng dậy đối với Phượng Thược cùng Mị Ảnh nói ra, chúng ta hay là đi thôi. Chớ vì nơi đây rước lấy tai họa. Phượng Thược cười cười cũng không có để ý, mà Mị Ảnh lại thở dài một tiếng, đạo, vốn còn muốn hảo hảo ăn xong một bữa, hiện tại xem ra thì không được. Đang nói rơi, thân ảnh của nàng liền hư không tiêu thất ở trước mặt mọi người. Mục Phong hai người ngay lập tức sẽ đi ra ngoài, nhưng mới vừa đi hai bước, Mục Phong lại đột nhiên xoay người, nói với thị nữ, đúng, nếu như vương gia người đến, ngươi liền thành thật trả lời là tốt rồi, nói cho bọn hắn biết, nếu như quá nếu muốn báo thủ, để cho bọn họ tới tìm ta là được. Nói xong, hai người mới cùng nhau ly khai tòa tiểu lâu này, còn như, thấy như vậy một màn người làm sao nghĩ, Mục Phong căn bản sẽ không lưu ý, lại không biết lưu ý một cái vương gia. Mục Phong hai người ly khai tiểu lâu sau đó, cũng không có nhanh nhanh rời đi, tựa như lưỡng người bình thường giống nhau, hướng trung ương thành đi tới, mục tiêu Vô Nhai Thương Hành. Mục Phong bây giờ đối với cái này Vô Nhai Thương Hành là hiếu kỳ vô cùng, hắn có thể sẽ không tin tưởng, nơi này Vô Nhai Thương Hành cùng Thanh Mục Tinh Thượng Vô Nhai Thương Hành, tên tương đồng chỉ là một vừa khớp mà thôi, trên đời không có chuyện trùng hợp như vậy. Nếu như không phải vừa khớp, kia Vô Nhai Thương Hành lai lịch, khả năng liền không tầm thường, có thể đem thương hành trải rộng vài cái tinh vực, khai biến từng cái tu chân ngôi sao, chứ không nói việc buồn bán của bọn hắn đầu não mạnh bao nhiêu, ít nhất phải có cường đại bối cảnh chống đỡ, bằng không, bọn họ coi như thế nào đi nữa phú khả địch quốc, cũng không đủ cam đoan an toàn của bọn họ. Thực lực, chính là cái này tu chân giới duy nhất tiêu chuẩn, vô luận ngươi làm cái gì, cũng phải có tương ứng thực lực chống đỡ, bằng không, hết thảy đều là vọng tưởng. Còn đang suy nghĩ Vô Nhai Thương Hành sự tình. Chứng kiến Mục Phong dáng vẻ trầm tư, Phượng Thược không khỏi mở miệng, nàng cùng với Mục Phong lâu như vậy, đối với Mục Phong, nàng có thể nói là hiểu rõ quá sâu. Mục Phong than nhẹ một tiếng, đạo, ở trên thiên hoa khu vực thời điểm, chúng ta đều muốn Vô Nhai Thương Hành cho quên, trước đây Cốt Sơn tổ kiến Thiên Ma Tông, hỏa loạn toàn bộ đại lục thời điểm, hắn đều dám đi trêu chọc tám đại tông môn cùng ba thành, nhưng duy độc cái này Vô Nhai Thương Hành, hắn cũng không dám động, lúc đó ta cũng không hề để ý, hiện tại xem ra, cái này Vô Nhai Thương Hành không đơn giản a. Phượng Thược cũng là gật đầu, đạo, đúng a. Nếu như nơi này Vô Nhai Thương Hành, cùng Thanh Mục Tinh Thượng Vô Nhai Thương Hành, thật là cùng một nhà, như vậy Vô Nhai Thương Hành thực lực, liền thực sự quá kinh người. Có thể đem một nhà thương hành, khai biến toàn bộ tinh không, đích xác rất kinh người. Vừa nói, Mục Phong chính là cười, đạo, ngược lại ta cùng bọn họ cũng không có bất kỳ xung đột, thế lực của bọn họ như thế nào đi nữa kinh người, cũng không có quan hệ gì với ta. Chỉ là không biết, ta ở Thanh Mục Tinh Thượng Tử Sắc thẻ khách quý, ở chỗ này còn có thể hay không thể dùng. Nghe vậy, Phượng Thược nhất thời cười, đạo, ngươi bây giờ thế nhưng đường đường phá hư tu sĩ, coi như là đối mặt âm thần kỳ tu sĩ cũng là không kém chút nào, còn đi quan tâm một chút như vậy tiền lẻ. Không thể nói như thế, không có nhân sẽ ngại tiền thiếu, có thể tiết kiệm thì tiết kiệm không phải. Trước đây cái kia Liễu Như Yên Liễu trưởng lão, nàng đưa cho ngươi khối kia trưởng lão lệnh bài, ngươi làm sao không cần, đây chính là có thể vì ngươi tiết kiệm được càng nhiều hơn nha. Trải qua Phượng Thược vừa nói như thế, Mục Phong nhất thời nhớ tới cái kia thủy trung đạm nhiên không sóng nữ tử, hai người tuy là biết không lâu sau, càng thêm không có quá nhiều cùng xuất hiện, nhưng nàng đối với Mục Phong trợ giúp vẫn rất lớn, mà đến bây giờ, Mục Phong đều còn không biết đối phương rốt cuộc là thân phận gì. Đó dù sao cũng là nhân tình của nàng, nhân ra tiễn cho mình, ta cũng không có thể cầm nhân tình này không xem ra gì không phải, làm sao có thể dùng linh tinh. Phượng Thược lại cười nói, vậy ngươi đưa nó đưa cho Thanh Trúc cô nương, sẽ không sợ nàng dùng linh tinh. Mục Phong lại cười nhạt một tiếng, đạo, ta làm như vậy, chỉ là làm cho các nàng an toàn hơn một ít. Ồ, thật sao? Ngươi làm sao không cho nàng theo ngươi, như vậy không phải an toàn hơn? Vừa nói, Phượng Thược liền không nhịn được cười rộ lên. Cồn vật bi, Kinh Kỳ N. Chương 768, phiền phức tới cửa.